Bối Noãn lúc này mới yên tâm mà nhắm mắt lại. Một lát liền thật sự ngủ say. Lục Hành Trì giúp nàng đắp lên chăn, dựa vào mép giường trên bàn làm việc, nương ngọn nến quang, lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát nàng ngủ nhan. Đỗ Nhược nói đúng, là rất an tường. Nàng kiên định mà nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, giống như bướng bỉnh hài tử, thật vất vả mới về tới ra. Lục Hành Trì quét liếc mắt một cái phòng này. Nơi nơi đều là nữ hải tử sinh hoạt quá dấu vết, rất giống nàng tính cách, hoạt bát, đáng yêu, mang theo điểm tiểu loạn. Trên kệ sách một tầng tầng trong thư, có sách giải trí, cũng có sách giáo khoa cùng bài tập sách, tất cả đều loạn đôi ở bên nhau. Lục Hành Trì nhịn không được rỗi tay giúp nàng đem thư bắt lấy tới, từng cuốn dựng cắm thư trả lời giá thượng. Chỉ chốc lát sau, đã bị nguyên bộ thiết kế xinh đẹp thư hấp dẫn lực chú ý. Thế giới văn minh sử. Lục Hành Trì tùy tiện chịu một quyển mở ra. Trang lót thượng viết, chúc ấm áp sinh nhật vui sướng, khỏe mạnh trưởng thành. Lạc khoản là 33. Xem ra là nàng ăn sinh nhật khi, nàng 33 đưa nàng lễ vật. Lục Hành Trì mở ra. Trang sách nơi nơi đều có Bối Noãn dùng bút chỉ viết chữ nhỏ chú thích, tự nho nhỏ, cốc lốc, ngẫu nhiên còn sẽ toát ra một đóa tiểu hoa, một cái bút chỉ cầu gương mặt tươi cười. Này bộ thư nàng đọc thật sự nghiêm túc. Lục Hành Trì từng trang phiên đi xuống. Một bức kỳ diệu bức họa cuộn tròn ở trước mặt hắn từ từ triển khai, trong sách ghi lại, là một cái cùng thế giới này tương tự rồi lại không hoàn toàn tương đồng một thế giới khác. Chương 67. Bối Noãn sáng sớm tỉnh lại thời điểm, nơi nơi đều là quen thuộc cảm giác. Trong phòng thực sáng ngời, ánh mặt trời xuyên thấu qua ô vuông bức màn chiếu tiến vào, dừng ở gối đầu thượng. Bao gối thượng ấn màu nâu tiểu hùng, bị tròng lên cũng ấn màu nâu tiểu hùng, đầu giường bãi nàng từ nhỏ dùng đến đại tiểu hùng đồng hồ báo thức. Bối Noãn liếc liếc mắt một cái mặt trên thời gian, sợ tới mức một giật mình, đồng hồ báo thức như thế nào không vang. Xong đời bị muộn rồi. Đang muốn ngồi dậy, đông nhiên hoảng hoàng thần, trong lúc nhất thời nghị không ra hiện tại rốt cuộc là khi nào, chính mình muốn rời giường đi chỗ nào. Có người bỗng nhiên túi người lại đây. Cặp kia sáng như sao trời đôi mắt liền ở trước mắt. Môi bị hắn nặng nề mà đè xuống. Mềm mại lại ấm áp. Bối Noãn bỗng nhiên thanh tỉnh. Sáng sớm thần, muốn hay không như vậy kích thích. Ta không nghĩ sấn ngươi ngủ thời điểm chiếm ngươi tiện nghi. Lục Hành Trì thấp giọng nỉ non, thật vất vả mới chờ đến ngươi tỉnh. Hắn lại áp xuống tới, kiên nhẫn mà chằn trọc câu chọn, cùng nàng ôn tồn. Bối Noãn nghĩ thầm, tỉnh liền không tính chiếm tiện nghi sao. Hắn ở kiên nhẫn mà hôn nàng, Bối Noãn lại bỗng nhiên cảm thấy hắn ngón tay xẹt qua nàng cổ, kéo thấp nàng áo thun cổ áo. Bối Noãn hoảng sợ, bản năng duỗi tay đè lại. Hắn bắt được tay nàng, ôn nhu mà kiên định mà cố định ở nàng bên cạnh người, không hề đi động nàng quần áo, cách vải dệt, túi đầu hôn hôn vốn dĩ hẳn là nàng vết sẹo bắt đầu địa phương. Bối Noãn hắn thanh âm trước sau như một mà dễ nghe, không cần sợ hãi bị ta nhìn đến. Bối Noãn biết hắn là đang nói vết sẹo sự, nhỏ giọng nói, ngày hôm qua liền đã nói với ngươi, ta bệnh đã sớm hảo, sẹo cũng đã sớm không có. Lục Hành Trì nâng lên đôi mắt, nhìn nàng một cái, lại lần nữa cúi đầu, dọc theo vết sẹo vị trí một chút hôn đi. Vô luận có sẹo vẫn là không có hắn nói, đều không cần sợ bị ta nhìn đến, ta không để bụng. Ta cảm thấy ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Hắn trên môi nóng rực độ ấm xuyên thấu qua quần áo truyền tiến vào. Ta nhớ rõ có một cái 33, nhi tử đã làm khai ngực giải phẫu, trước ngực có một đạo sẹo, 33 liền ở trước ngực văn một đạo sẹo bồi hắn. Bối Noãn, nếu ngươi cũng có một đạo, ta nguyện ý chính mình cũng văn một đạo bồi ngươi. Hắn ngữ khí nghiêm túc, hoàn toàn không giống ở nói giỡn. Bối Noãn lại nghe được hắn thấp giọng nói, sẹo tính cái gì? Liền tính ngươi có một ngày ngươi đổi một khuôn mặt, đổi một thân ra, cũng chưa quan hệ, ta đều nhận ra được đó là ngươi. Bối Noãn tâm đột nhiên nhảy dựng. Hắn lời này có điểm kỳ quái. Hắn là phát hiện cái gì sao? Bối Noãn nhanh chóng suy nghĩ một lần, lại lần nữa xác định này căn hộ sở hữu mang ảnh chụp đồ vật hiện tại đều không ở. Vẫn là không thể ở chỗ này thường trú. Hắn quá thông minh, nói không chừng khi nào đã bị hắn phát hiện khác thường, trực tiếp bi thôi quay ngựa. Lục Hành Trì ngẩng đầu nhìn nhìn nàng khẩn trương biểu tình, đông nhiên cười một chút, một lần nữa cúi đầu, môi mỏng lưu luyến mà dán dán nguyên bản là nàng vết sẹo ở giữa địa phương, ngươi tim đập đến thật nhanh. Bối Noãn chịu đựng không nổi, mặt hoàn toàn đỏ, đẩy ra hắn ngồi dậy, nói gần nói xa, đã trễ thế này, chúng ta đi ra ngoài đi. Lục Hành Trì cũng không có miễn cưỡng. Hắn buông ra nàng đứng lên, mỉm cười đáp ứng, hảo. Mép giường trên bàn làm việc đảo thủ sẵn một quyển sách, hẳn là Bối Noãn tỉnh lại phía trước hắn đang xem. Bối Noãn lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái hắn đang xem cái gì. Thế nhưng là một quyển ngôn tình tiểu thuyết. Bối Noãn ở kệ sách nhất hạ tầng ẩn giấu một chỉnh bài ngôn tình tiểu thuyết, cố ý dùng khác tạp thư chồng ở bên ngoài che khuất, cư nhiên bị hắn nhảy ra tới. Hai người ra tới khi, bên ngoài mà phô đã cuốn lên tới, mọi người đều rời giường. Đỗ Nhược liếc Lục Hành Trì liếc mắt một cái, quá mức úc, cả đêm cũng chưa trở về ngủ, trắng trợn táo bạo sao? Bối Noãn đã hiểu, Lục Hành Trì ở nàng trong phòng ngồi cả đêm. Hắn thành tuân thủ nặc, thật sự giúp nàng đợi cả đêm ba ba. Trách không được từ trước đến nay Thanh Triệt đôi mắt hơi hơi có điểm hồng, đại khái là một đêm không ngủ, ngao. Lục Hành Trì giải thích, nơi này quá kỳ quái, ta sợ lưu nàng một người ở trong phòng ngủ, xảy ra chuyện gì. Đường Đường cũng nói, Đỗ Ca ngươi hoan uổng Lục Ca buổi tối vẫn luôn đều đang xem thư, hắn ngày hôm qua nửa đêm ra tới tìm ngọn nến, nói hắn đang xem thư, ngọn nến dùng hết. Trách không được Bối Noãn nửa đêm trước nằm mơ ăn hơn thịt, sau nửa đêm nằm mơ ăn bơ bánh kem, nguyên lai là hắn đổi ngọn nến. Cho nên Lục Đại Bột gác đêm thời gian rảnh rỗi đến không có việc gì, khắc khổ ra sức học hành cả đêm ngôn tình tiểu thuyết. Cơm sáng Giang Phỉ đã làm tốt, như cũng là vô cùng thanh đạm cháo trắng tiểu thái. Vốn dĩ muốn làm tư cơm bánh, chính là Đỗ bác sĩ nói, không được cho ngươi làm bất luận cái gì dầu chiên đồ vật. Giang Phỉ cùng Bối Noãn hội báo. Bối Noãn khóc không ra nước mắt. Sớm biết rằng như vậy, ngày hôm qua Biên cũng muốn biên ra một loại khác làm phẫu thuật lý do tới, nói chính mình một không cẩn thận quăng ngã gãy xương nên có bao nhiêu hảo, nói không chừng hôm nay còn có đại canh xương hầm uống. Lục Hành Trì quét liếc mắt một cái Bối Noãn thống khổ khuôn mặt nhỏ, nhấp nhấp môi dưới, che giấu khỏe miệng một chút ý cười. Đỗ Nhược, ngươi yên tâm, nàng cái gì đều có thể ăn. Lục Hành Trì nói. Bối Noãn ngẩng đầu, kinh hỉ mà nhìn Lục Hành Trì, phảng phất nhìn đến trên đầu của hắn tạch tạch mà phong chúa cứu thế quan mang. Ngươi tin tưởng ta, nàng đã sớm hảo, không cần hạn chế nàng ẩm thực. Lục Hành Trì tiếp tục nói. Ngươi xem nàng ngôi nhan sắc một chút đều không tím, mỗi ngày nhảy nhót lung tung, chúng ta cùng nàng ở bên nhau nhiều ngày như vậy, ăn uống thả cửa, không phải chuyện gì đều không có sao. Hắn như thế nào sẽ tốt như vậy? Bối Noãn cảm động đến mau khóc. Nếu Lục Hành Trì đều như vậy nói, Đỗ Nhược thỏa hiệp. Xảy ra vấn đề ngươi phụ trách. Đỗ Nhược cảnh cáo. Lục Hành Trì thản nhiên gật đầu, ta phụ trách. Lục Hành Trì liếc liếc mắt một cái vui mừng khôn xiết Bối Noãn, bất quá cánh gà ngâm ớt linh tinh đổ vật vẫn là không được ăn, ăn nhiều bụng đau. Bối Noãn lập tức gật đầu đáp ứng, dù sao loại này đồ ăn vặt, trộm giấu đi ăn hắn cũng nhìn không thấy. Bối Noãn thuận tiện hỏi Giang Phỉ, kia tư cơm bánh có thể tới hay không điểm? Còn có thể nấu chén mì sao? Bối Noãn từ trước đến nay không chọn, chỉ cần là Giang Phỉ làm đồ ăn, làm cái gì nàng liền ăn cái gì đều khen không dứt miệng. Lần này khó được nàng chủ động điểm đồ vật, Giang Phỉ vui vẻ đáp ứng. Hai đại bàn tư cơm bánh bưng lên, tất cả đều tạc đến tùng giòn kim hoàng, Giang Phỉ lại thêm vào nấu một nồi hồng du bát bảo mặt. Đỗ Nhược có điểm kỳ quái, hỏi Bối Noãn, sáng sớm vì cái gì đột nhiên muốn ăn mì sợi. Bối Noãn đối phó hắn, tối hôm qua nằm mơ mơ thấy mì sợi, lên liền đặc biệt muốn ăn. Bối Noãn chưa nói lời nói thật, kỳ thật hôm nay vừa vặn là nàng sinh nhật. Khi còn nhỏ ăn sinh nhật thời điểm, ba ba đều sẽ cấp Bối Noãn nấu mì. Không nghĩ tới lần này ăn sinh nhật, tuy rằng ở tang thi đôi, còn có thể cơ duyên xảo hợp, ngồi ở trong nhà ăn mì, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Bát bảo mặt tôm bóc vỏ quy đạn, canh đế nồng đậm, mặt là Giang Phỉ tay cán, từng cây chân gân nói. Bối Noãn ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Bọn họ mấy cái như lang tựa hổ, tiêu diệt đến quá nhanh, Giang Phỉ lại tạc một mầm tư cơm bánh bưng lên, đông nhiên giống như nhớ tới chuyện gì. Phần 93. Hắn lau lau tay, về phòng lấy ra một phen chìa khóa. Bối Noãn, ta sáng sớm trên mặt đất nhặt được. Ngươi xem có hay không cái gì dùng. Là một phen kim loại chìa khóa, mặt trên treo một cái tờ lặt tiệp trong suốt tiểu viên bài. Tiểu viên bài một góc cấn một cái màu lam hình tròn tiêu chí, bên trong kẹp một tiểu tờ giấy phiến, mặt trên viết. 21.908 quải. Chữ viết giãn ra hào phóng, Bối Noãn vừa thấy, liền biết là ba ba bút tích. Chính là này đem chìa khóa Bối Noãn cũng không có ở nhà gặp qua, đây là gì đó chìa khóa. Đỗ Nhược thò qua đến xem viên bài thượng tiêu chí, ta biết, đây là một nhà ngân hàng sao. Lục Hành Trì cũng nghiêng đầu lại đây nghiên cứu một chút, ngân hàng 21.908 quải. Là ngân hàng bảo quản quải. Đỗ Nhược thực vui vẻ, Bối Noãn, ngươi muốn phát hiện nhà ngươi bí mật tài sản. Đừng náo loạn, nhà ta có bao nhiêu tiền ta còn không biết. Ta ba qua đời khi đều kiểm kê quá. Bối Noãn cầm chìa khóa nghiên cứu. Nếu là thật sự nói không chừng là ta ba tảng cái gì đối hắn rất quan trọng đồ vật. Bất quá cho dù có chìa khóa, ta hiện tại cũng vô pháp bay đến cái kia ngân hàng đi xem a. Trước kia Bối Noãn gia phụ cận xác thật có một nhà ngân hàng tiêu chí cái dạng gì Bối Noãn nhớ không rõ lắm, giống như xác thật cùng cái này có điểm giống. Bất quá Đỗ Nhược ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, thuyết minh ít nhất ở thế giới này, cũng là tồn tại như vậy một nhà ngân hàng. Ấm áp tỉ đường đường do dự dự mà mở miệng, kỳ thật ta cảm thấy, nếu ngươi đều có thể ở chỗ này tìm được nhà ngươi. Vì cái gì không dứt khoát ở gần đây tìm xem nhà này ngân hàng. Nói không chừng liền có cái này bảo quản quay. Đỗ Nhược lập tức tán đồng, có đạo lý. Bối Noãn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hành Trì. Lục Hành Trì từ trước đến nay lý trí trầm ổn, lần này thế nhưng mỉm cười một chút, có thể thử xem. Vài người bối hào bao, chuẩn bị ra cửa tìm ngân hàng. Bối Noãn lưu luyến mà lại ở trong phòng dạo qua một vòng, mới đi ra môn. Tổng không thể cả đời đều không ra đi. Bối Noãn trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng trở về thời điểm mở cửa, này gian nhà ở còn ở. Bên ngoài ánh mặt trời sáng ngời, kiến trúc cùng con đường lại tất cả đều xám xịt, bối Noãn bọn họ ở trên đường hỏi thăm một vòng, mọi người nghe thấy bọn họ đang ở tìm ngân hàng khi, đều cười. Loại này thời điểm, còn tìm ngân hàng làm gì? Từ đâu ra ngân hàng? Bối Noãn bám giết không tha, cái này trong thành trước kia cũng không có ngân hàng sao? Trước kia a, khả năng từng có đi. Bên cạnh có người chen vào nói, giống như chủ lộ đi phía trước vẫn luôn đi, lộ bên phải có một nhà, đã sớm đóng cửa đã bao nhiêu năm. Bối Noãn bọn họ như đạt được trí bảo, một đường đi phía trước tìm, rốt cuộc tìm được rồi. Là một nhà không lớn ngân hàng muôn mặt, rách tung tóe, bên trong không cần phải nói bảo quản quầy, trừ bỏ vài lần tưởng, cái gì đều không có, đã sớm hoàn toàn không. Quan trọng nhất chính là, xem mặt trên quải thẻ bài, nhà này ngân hàng tiêu chí là màu đỏ, cũng không phải chìa khóa bài thượng ấn cái kia. Bối Noãn trong lòng bàn tay nắm chặt ba lưu lại chìa khóa, có điểm mất mát. Trên đường một đội đoàn xe gào thét mà qua, dơ lên đẩy trời bụi đất. Đằng trước xe dịp thượng, có cái nam nhân dùng một bàn tay nắm lấy mở ra cửa xe, giống như đi tới đi lui ngoại ô thành phố tiểu ba người bán vé giống nhau, đem nửa người dò ra ngoài xe lớn tiếng thét to, có muốn ra khỏi thành tìm vật tư không có. Phát ba ngày cơm phiếu. Lục Hành Trì trầm ngâm một lát, bắt cái người qua đường hỏi, bọn họ ra khỏi thành tìm vật tư là đi đâu tìm. Nơi này hướng tây chính là cái tiểu thành, bên trong cái gì đều có. Chính là đáng tiếc nơi nơi đều là tang thi. Bên cạnh nhiệt tâm đại gia nói, các ngươi muốn vào tìm tòi đội A. Cổng lớn là có thể báo danh. Còn có người khuyên bọn họ, tiến tìm tòi đội có thể phát cơm phiếu, chính là rất nguy hiểm, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Bối Noãn hiểu Lục Hành Trì ý tứ, cho nên cách nơi này không xa, có một cái tiểu thành thị. Có thành thị liền khẳng định có ngân hàng. Cảm giác có điểm vớ vẩn, cầm dị thế giới chìa khóa, nơi nơi đi tìm nơi này ngân hàng cùng bảo quản dương. Giống như mỏ trăng đáy nước. Bất quá có thể đi thử xem, vạn nhất thành công đâu. Cho nên 10 phút lúc sau, bối Noãn bọn họ liền tới rồi cổng lớn. Cửa quả nhiên đang chờ một cái muốn xuất phát tìm tòi đội, đang ở chiêu mộ chịu rời đi căn cứ đi sưu tập vật tư người, đại khái là bởi vì muốn đi địa phương quá nguy hiểm, báo danh người cũng không nhiều. Lục Hành Trì bọn họ một đám đăng ký tin tức. Tìm tòi đội là một đám nam nhân, nhìn qua lẫn nhau rất quen thuộc, đều hoặc đứng hoặc ngồi, ở cửa tụ thành nhất bang. Cho nhau hi hi ha ha mà mở ra vui đùa. Bọn họ đội trưởng họ Trịnh, dựa vào đăng ký cái bàn đứng. Hắn là cái khuôn mặt lạnh lùng nam nhân, ngũ quan đường cong sắc bén đến giống như lao tước, trên cằm đều là màu xanh lá hồ cha. Vừa thấy chính là ở mặt thế trung lăn lê bò lết quá, nói chuyện ngắn gọn mà cường thế, trong tay đang ở đùa nghịch một khẩu súng. Hắn xem một cái Lục Hành Trì bọn họ, không có gì tỏ vẻ, lại xem bối nó khi, liền nhíu mày. Hắn nói, tìm tòi đội không mang theo người nhà. Đỗ Nhược Nga một tiếng, vỗ vô bối Noãn, chúng ta đây mấy cái đi trở về, chính ngươi nhất định phải tiểu tâm úc. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, đi theo Đỗ Nhược bọn họ mấy cái người nhà xoay người liền đi. Trịnh đội trưởng, tìm tòi đội từ trước đến nay rất khó chiêu đến người, thật vất vả tới này mấy cái nhìn tuổi trẻ lực tráng. Trịnh đội trưởng đành phải gọi lại bọn họ, làm đăng ký người đem bối Noãn tên cũng nhớ thượng. Bọn họ mấy cái quần áo chỉnh tề sạch sẽ, lớn lên lại xinh đẹp, cùng tìm tòi đội một cả đội tháo hán phong cách không hợp nhau. Bối Noãn nghe thấy có người thấp giọng cười nói, này mấy cái là từ đâu ra thiếu gia tiểu thư a? Bọn họ tưởng tham gia du lịch ngắm cảnh đoàn đâu. Bối Noãn làm bộ nghe không thấy, không để ý đến bọn họ. Các ngươi mấy cái dùng cái gì vũ khí? Đăng ký người hỏi, không đúng sự thật có thể lãnh, có đao, còn có cậy côn. Lục Hành Trì xoay hạ thân, ý bảo bối Noãn mở ra hắn trên lưng ba lô. Bối Noãn nhón chân, kéo ra hắn ba lô khóa kéo, từ bên trong lao lực mà lôi ra hắn kia đem cương nỏ. Giang Phỉ lấy ra trên người một đôi chùy thủ cho bọn hắn xem, ta chính mình có. Đỗ Nhược thọc thọc bối Noãn, đao của ta. Bối Noãn thống khổ, hắn đao quá dài, như thế nào mới có thể giống nỏ như vậy, bất động thanh sắc mà từ ba lô móc ra tới a. Hắn cho là ở ảo thuật sao? Bất quá mọi người lực chú ý đều bị Lục Hành Trì kia đem tinh xảo đen kịt nỏ hấp dẫn, đều vây qua đi xem. Bối Noãn nhân cơ hội hỏa tốc đem Đỗ Nhược Minh Hồng đao từ ba lô không hợp với lẽ thường mà rút ra. Đỗ Nhược đao vừa ra túi, lập tức đoạt hắc nỏ nổi bật, bởi vì thật sự là quá hoa lệ. Đao lại đại lại trường, thân đao hóa trang sức hoa văn, hình dạng khoa trương phong cách. Đỗ Nhược đắc ý mà múa may một chút, vèo vèo, cũng coi như uy vũ sinh phong. Có người cùng Bối Loan lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy này đao khi giống nhau biết hàng, thử thăm dò hỏi, ngươi này đao là cột tợ lệ dùng đi. Mày bén sao? Dùng ngón tay tiểu tâm mà sờ sờ. Bối Loan thầm nghĩ, không cần sờ soạng, ta biết, không khai. Vây xem quần chúng chọc chọc màu bạc thân đao, nhìn không giống như là thiết, hình như là nhựa cây làm. Không phải đâu. Bối Loan cũng nhịn không được đi xem lưới dao. Lục Hành Trì phóng thấp giọng âm ở nàng bên tai nói, không cần nhìn, đại khái thật là nhựa cây, ta vừa mới tưởng mài bén, khai không được. Lục Đại Bột vì Đỗ Nhược mặt mũi, tưởng hiện trường lâm thời giúp hắn khai cái lưới dao, không nghĩ tới cây đao này liền kim loại đều không phải. Bối Loan, Đỗ Nhược lại không để bụng, lại huy hai hạ, nhựa cây lại như thế nào? Có thể sử dụng không phải được rồi sao? Trịnh đội trưởng không tiếp tục dây dưa ở Đỗ Nhược đao thượng, làm không có vũ khí đường đường đi lánh vũ khí. Bối Loan cũng tưởng đi theo đi lấy một cây cạy côn. Tìm đòi đội các nam nhân thấy nàng muốn đi lấy cạy côn, cùng nhau cười vang lên. Tiểu cô nương lấy đến động cạy côn sao? Ta cảm thấy ngươi cánh tay còn không có cạy côn thô ha ha ha ha ha. Đừng cho nàng, đợi lát nữa nàng một sợ hãi đem cạy côn ném tới tang thi đôi, chúng ta liền bạch bạch thiếu một cây. Bối Loan bỗng nhiên không phục, cạy côn ta là không quá huy đến động, nhưng là ta sẽ dùng thương. Lần này này bọn đàn ông cười đến lợi hại hơn, giống như nghe được trên thế giới nhất đầu chê cười. Trịnh đội trưởng nhưng thật ra không cười, hắn nhướng mày, đem trong tay thương đưa cho Bối Loan. Nga! Nã một phát súng ta nhìn xem. Sau đó khom lưng nhặt lên trên mặt đất một cái không lon, lảo đảo lắc lư mà xách theo đi đến cổng lớn, đặt ở cửa vệ binh đăng ký dùng trên bàn. Nay khoảng cách đại khái có hơn 20 mễ, đối thủ thương tới nói, không tính gần. Bối Loan nhìn xem trong tay thương. Là đem màu bạc súng lục, thương thể toàn cương, sắt đến bóng lưỡng, so lần trước lung đấu khi Bối Loan dùng quá kia đem nửa tờ lặt tiệp muốn trọng nhiều. Thương đã thượng thang, đánh đập mở ra. Bối Loan đôi tay nắm hảo, dọn xong tư thế, nhắm chuẩn trên bàn lon, khấu động cò súng. Khấu bất động. Bốn phía một trận lớn hơn nữa thanh cười vang. Trịnh đội trưởng bất đắc dĩ mà khẩu súng lấy lại đây, giúp nàng đẩy ra bảo hiểm. Bối Loan mặt đỏ hồng, một lần nữa nhắm chuẩn lon, nã một phát súng. Lon theo tiếng mà bay, đang lang lang rơi trên mặt đất. Người chung quanh không cười. Ở cái này khoảng cách dùng súng lục, đánh quang băng đạn đều lên không được bịa có khối người, có thể đánh trúng lon, đã tương đương không tồi. Nhưng mà vẫn là có người không cho là đúng. Có cái tiểu người gầy a một tiếng. Liên bảo hiểm cũng không biết khai người, đây là tùy tiện tới một thường, mèo mù vớ phải chuột chết đi. Trịnh đội trưởng nghe được hắn nói, liếc Bối Loan liếc mắt một cái, vậy thử lại một thương. Sau đó điểm điểm cái kia tiểu người gầy, đi đem bình mang lên. Tiểu người gầy cười một tiếng, vẻ mặt xem ngươi còn có thể lại đâm vài lần đại vận biểu tình, chạy tới bãi lon. Hắn tìm được trên mặt đất đánh bay lon, đang muốn một lần nữa bãi hồi trên bàn khi, tùy tiện nhìn thoáng qua, sắc mặt lại thay đổi. Trịnh đội trưởng nhìn đến hắn xách theo bình bất động, hỏi hắn, làm sao vậy? Ngẩn ngươi làm gì đâu? Tiểu người gầy trong tay xách theo lon, quay đầu vẻ mặt khiếp sợ, nàng. Nàng vừa rồi kết thương, vừa vặn đánh vào ngôi sao thượng. Lon là màu xanh biển, dựa thượng địa phương ấn 3 viên màu vàng ngôi sao, nhan sắc tuy rằng thấy được, lại còn không có một cái đầu phộng đại. Bối Loan vừa mới kia viên đạn, vừa lúc ở giữa ngôi sao đầu trên đoan chính chính mà xuyên một cái đậu. Mỗi người đều ở hướng ngôi sao thượng xem. Loại này khoảng cách, ánh mắt không tốt lắm, căn bản nhìn không thấy. Đúng lúc này, phanh mà một tiếng, thương lại vang lên. Tiểu người gầy sợ tới mức vèo mà ném xuống trong tay lon. Ngay sau đó chính là tiếng thứ ba súng vang. Tiểu người gầy trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu, tận khả năng mà xúc thành một cái cầu, vừa động cũng không dám động. Bối Loan khẩu súng ngoan ngoãn mà còn cấp Trịnh đội trưởng, hỏi, không cần lại đánh đi. Trịnh đội trưởng liếc nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói. Chính mình đi đến đối diện cái bàn bên kia, nhặt lên lăn xuống trên mặt đất lon. Tam thương, sỏ xuyên qua 3 viên ngôi sao. Bao gồm lon phi ở không trung khi khai kia thương. Trịnh đội trưởng trầm mặc mà xách theo lon trở về, lần này mỗi người đều thấy rõ trong tay hắn bình thượng chỉnh tề sắp hàng 3 cái động. Vừa rồi còn cười đến như vậy vui vẻ một đám nam nhân tất cả đều không hé răng. Bối Loan nghĩ thầm, Lục Đại Bột khó chịu, khởi sướng tiêu tới hảo doa người. Đệ nhất thương viên đạn là hắn khống. Đệ nhị thương cùng đệ tam thương căn bản chính là hắn trực tiếp khai, Bối Loan liền cò súng cũng chưa khấu quá. Chương 68. Tất cả mọi người biết, ngay cả Trịnh đội trưởng bản nhân, được xưng căn cứ này nhất đẳng nhất tay súng thiện xạ, đều không có loại này thương pháp. Có thể tại đây loại khoảng cách, ở lon bay đến không trung khi, dùng súng lục đánh trúng một viên như vậy tiểu nhân ngôi sao, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này nhìn như yếu đuối mong manh một tuổi liền đảo tiểu cô nương, thế nhưng thương pháp như thần. Ở cái này trật tự tan vỡ mặt thế, sở hữu thân phận, bối cảnh, tích lũy tài sản đều biến mất, thực lực là cân nhắc người duy nhất tiêu chuẩn, thực lực chính là hết thảy, có thực lực người ăn thịt, không thực lực người gặm thảo. Không ai lại tiếp tục khai bối noán vui đùa. Chỉ có tiểu người gầy còn không quá cam tâm, nhỏ giọng nói thầm, đây đều là các thiếu gia tiểu thư ở trường bắn thiêu tiền thiêu ra tới đi. Thật đối với tăng thi, có thể không run run liền không tồi. Phần 94. Trịnh đội trưởng liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn, đối bối noán nói, ta hiện tại trong tay không có dư thừa thường, về sau có, phần người một phen. Không cần không cần bối noán vội vàng cự tuyệt, cho ta căn kệ côn là được. Bối noãn cuối cùng vẫn là đi lánh một cây đối nàng trừ bỏ sách theo làm ra vẻ ngoại không có gì ý nghĩa cậy côn. Thái dương cao lên, tìm tòi đội muốn xuất phát. Hôm nay tìm tòi đội tổng cộng thấu 20-30 cá nhân, chia làm mấy cái tiểu đội. Trịnh đội trưởng vốn dĩ tưởng đem bối noãn bọn họ mấy cái mới tới phân tán đến các tiểu đội chung đi, lại bị vài người cùng nhau cự tuyệt. Đỗ Nhược cây đại đao khiêng trên vai, rong rạc. Ở sát tang thi vấn đề thượng chúng ta mấy cái đã sớm phối hợp quán, cùng người khác tổ đội, không quá thích ứng. Bối noan nghĩ thầm, đó là chúng ta mấy cái đã sớm nằm thang quán, bất hòa lục đại bột tổ đội xác thật không quá thích ứng. Trịnh đội trưởng cư nhiên gật đầu đáp ứng rồi, không lại mở ra bọn họ, mà là nhìn quét một vòng, điểm ra vừa mới thiếu chút nữa bị bối noan một phát súng bắn chết tiểu người gầy. Người đi theo này mấy cái mới tới đi, cho bọn hắn chỉ lộ. Tiểu người gầy tâm bất cam tình bất nguyện, bất quá hình như rất sợ bọn họ trịnh đội trưởng, vẫn là ngoan ngoãn mà lại đây. Lục hành trì bọn họ phân đến một chiếc rách tung tóe tiểu minibus. Này mini bật bộ dáng có điểm quá mức thế thảm. Không biết nó ở mặt thế trải qua quá cái gì, toàn thân rất sơn, một khối bình thường pha lê đều không có, tứ phía giống không nha láo thái thái giống nhau lậu phong. Lục hành trì chờ mọi người đều lên xe ngồi xong, liền phát động xe. Theo một trận động kinh giống nhau run run, mini bật phốc phốc phốc mà liền phun vài khẩu khí, rốt cuộc chậm rãi phát động. Thật vất vả khai lên, động cơ liền tiến vào một loại ổn định trạng thái. Ổn định mà phát ra liên tục không ngừng lộc cộc quái vang trạng thái. Tiểu bánh mì một bên lộc cộc mà vang, còn một bên mang theo chỉnh xe người cùng nhau cao tần mà run run. Cứ như vậy, lục đại bột mở ra này trước một chút đều không kéo vanh tiểu bánh mì, chậm gì gì mà miễn cưỡng đi theo toàn bộ đoàn xe mặt sau. Phó giá thượng đối noãn nhịn không được xoa xoa bị chấn đã tê dần mặt. Lục hành trì quay đầu nhìn nàng một cái, nhăn nhăn mày. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng mà chụp một chút đồng hồ đo, bang một tiếng vang nhỏ. Cao tần run run lập tức ngừng. Không ngừng là run run, động cơ lộc cộc quái vang cũng không có. Mini bật giống như choáng váng một giây, sau đó vèo mà một cái ra tốc, xông ra ngoài. Nhanh chóng, mượt mà, giống như một con bỗng nhiên học xong như thế nào chạy vội tiểu báo tử. Tiểu người gầy không thể hiểu được, kỳ quái, này chiếc xe có chút vấn đề, lần trước lão đại tu cả ngày đều tu không tốt, như thế nào bỗng nhiên liền không vang. Đường đường chán đến chết địa chi đầu xem ngoài cửa sổ, lười biếng mà nói. Các ngươi lão đại tu nhiều ít tiền, đều không bằng chúng ta lão đại chụp một chút. Đoàn xe rời đi căn cứ, khai thượng vô biên vô hạn hồng màu nâu hoang dã, dơ lên màu đỏ cho bụi, bao phủ toàn bộ đoàn xe. Trên mặt đất không có lộ, lại có từng đạo lốp xe dấu vết, xem ra tìm tòi đội không thiếu tới cái này phương hướng. Không bao lâu, nơi xa thật sự nhiều không ít kiến trúc. Xa xa, có thể thấy một tòa thành thị. Tân, hiện đại hóa bình thường thành thị, tưởng đều biết. Hiện tại bên trong khẳng định nơi nơi đều là tang thi. Ở phong ốc thưa thất thành thị bên ngoài, trịnh đội trưởng làm đoàn xe đem xe ngừng ở ven đường, toàn thể xuống dưới đi bộ. Ô tô động cơ thanh sẽ trêu chọc tang thi, vẫn là lén lút sờ đi vào an toàn nhất. Trịnh đội trưởng nói nửa ngày những việc cần chú ý. Bối noan tổng kết một chút, chính là lén lút vào thôn, nổ súng mà không cần, không cần lòng tham, bắt được vật tư liền triệt, tồn tại quan trọng nhất. Mỗi năm 6 cá nhân một cái tiểu đội, mỗi người đều phân tới rồi một cái đại ba lô. Lần này mọi người nhiệm vụ đều là đi tìm đồ ăn. Trịnh đội trưởng chỉ huy một khắc chiếc xe thượng 4-5 cái nam nhân, bọn họ mấy cái mới tới không có tới quá, các ngươi mang theo bọn họ đi. Chính là thật sự xuất phát khi, mấy người kia cũng không có từ bối noán bọn họ này mấy cái thiếu gia tiểu thư ý tứ, chính mình quen cửa quen nẻo mà lưu. Này chính hợp bối noán bọn họ tâm ý. Lục hành trì chờ tất cả mọi người đi rồi, liền mang theo bối noán bọn họ đường cũ đâu trở về, làm đại gia một lần nữa lên xe. Bối noán bọn họ tới nơi này mục đích là muốn tới chỗ tìm ngân hàng, dựa chân đi đường quá chậm, vẫn là lái xe phương tiện. Tiểu người gầy không thể hiểu được đi theo bọn họ, nhìn đến đại gia lại đều thượng minibus, mới hoảng sợ, không thể lái xe đi vào, thanh âm quá lớn, chiêu tăng thi. Không ai để ý đến hắn. Lục hành trì ngồi ở điều khiển vị thượng hỏi, thượng không thượng? Không thượng ta đã có thể đi rồi. Nơi này tuy rằng là thành thị bên cạnh, vẫn là ngẫu nhiên có tang thi trải qua, tiểu người gầy không nghĩ một người bị ném ở chỗ này, chạy nhanh bỏ lên trên xe. Lục Hành Trì một chân chân ga, mini bus vèo mà bay đi ra ngoài. Lục Hành Trì bỗng nhiên đánh luân, xoay cái chỗ vòng gấp, tránh đi mấy chỉ tiểu đội biến mất phương hướng, thượng một con đường khác. Này chiếc rách nát tiểu mini bus rửa mối nhục xưa, khí phách hăng hái, đại khái là xe sinh lần đầu tiên, bị người khai ra trôi đi cảm giác. Đây là một tòa bị tang thi chiếm cứ thành thị, trên đường năng động không có vật còn sống. Một đường hướng trung tâm thành phố khai, ven đường cửa hàng càng ngày càng nhiều, bối noãn đem đầu vươn ngoài cửa sổ xe, nơi nơi tìm cái kia ngân hàng tiêu chí. Lục Hành Trì chi kỷ mà đem tốc độ xe chậm lại, lập tức đưa tới một số lớn đi theo xe chạy tang thi. Đỗ Nhược cũng ghé vào cửa sổ xe khung thượng, vui mừng mà nhìn hắn đi theo mini bus phi ngựa con dân, lại ngó liếc mắt một cái ngồi ở cuối cùng một loạt tiểu người gầy. Tiểu người gầy đã bị Lục Hành Trì chút nào không thèm để ý tang thi kiêu ngạo phong cách sợ tới mức chết đi sống lại, đầy mặt sợ hãi, miệng một khắc không ngừng ở lại nhải. Đưa tới nhiều như vậy, trong chốc lát nhưng làm sao bây giờ a? Mau! Mau! Mau cấp du! Bọn họ muốn đuổi kịp chúng ta làm. Này xe sẽ không thả neo đi. Không thể nào. Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Liễu Đại Tiên phù hộ. Đường đường chính ghé vào bên cửa sổ phơi thái dương mệt ra rời, mơ mơ màng màng hỏi, Liễu Đại Tiên là ai? Đỗ Nhược thấy tiểu người gầy chỉ lo sắc mặt trắng bệnh mà run run, không chú ý bên này, lặng lẽ thọc thọc bối noãn, hạ giọng nói, cho ta một túi khô bò. Bối noãn có điểm bất đắc dĩ, chúng nó là thật sự không ăn. Đỗ Nhược kiên trì, thử lại, thử xem không chỗ hỏng. Bối noãn không có biện pháp, đành phải từ trong không gian lấy ra một túi thịt bò ngũ vị hương viên, lặng lẽ xé mở, đem một cái theo không pha lê cửa sổ xe ném văng ra. Bối noãn tiên đoán, ngươi xem, chúng nó căn bản là không cần. Khô bò quá tiểu, đuổi theo tiểu mini bật chạy vài chỉ tang thi ngây ngốc, căn bản liền xem cũng chưa nhìn đến. Chỉ có trong đó một con chú ý tới lại cái vật nhỏ bay qua đi, dừng lại truy xe bước chân. Nay chỉ tang thi mới biến dị không bao lâu, trên người còn thực sạch sẽ, là cái ước chừng 20 trên dưới người trẻ tuổi. Hắn quay đầu lại tìm tìm. Nhặt cũng sẽ không ăn. Bối noan chắc chắn mà nói. Kia chỉ tang thi rốt cuộc tìm được khô bò. Hắn quăng lưng, nhặt lên, ngửi ngửi hương vị, sau đó bỏ vào trong miệng. Như thế có điểm mới lạ. Lần trước bối noan uy tang thi khô bò khi, tang thi tùy tiện nghe nghe, liền trực tiếp ném. Nay chỉ tang thi đại khái là cái mũi không tốt lắm xử. Bối noan kiên trì, ngươi xem, liền tính ăn, hắn cũng sẽ lại nổ ra. Nhưng mà kia chỉ tang thi không có phun, hắn bẹp hai hạ miệng, nhai nhai, đem thịt bò viên nuốt đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua minibus, đồng nhiên bạt túc chạy như điên, Newton tiếp tục đuổi kịp bánh xe tử. Giống như điên cuồng mà đuổi theo kem xe tiểu bằng hưu. Trong miệng hắn hô hô hô mà lớn tiếng kêu, phảng phất ở hò hét, kia chiếc xe ném khô bỏ xe xe. Từ từ ta, nay liền có điểm kỳ quái, chẳng lẽ này chỉ tang thi sửa miệng vị. Bối noan đang ở cân nhắc, thoáng nhìn mắt gian thấy được thánh mẫu giá trị. Thánh mẫu giá trị thế nhưng chậm rãi lặng lẽ về phía trước chướng một chút. Tuy rằng chướng đến không nhiều lắm, nhưng là thế nhưng động. Bối noan kéo kéo Lục Hành Trì, Lục Hành Trì, có thể hay không đem xe đâu trở về. Ghế sau tiểu người gầy hoàn toàn điên rồi, nói chuyện đều ở run run, tiếm đâu, đâu trở về. Lục Hành Trì thực nghe bối noan nói, căn bản liền nguyên nhân đều không hỏi, một tá tay lái, liền đem xe rớt cái đầu. Mỹ nỉ bật một lần nữa đi ngang qua kia chỉ ăn đồ ăn vặt tang thi bên cạnh khi, bối noan lại móc ra một cái khô bò, ném ra ngoài cửa sổ. Đường đường vẫn luôn ở tang thi đơn điệu hô hô thanh mệt ra rời, đều mau ngủ rồi. Chăn xe tải đột nhiên một cái tật chuyển bừng tỉnh, vừa mở mắt liền thấy bối noan ở ném khô bò, có điểm cảm động. Ấm áp tỉ, ngươi còn phụ trách cấp tang thi uy ăn a, ngươi người thật thiện lương. Lục Hành Trì vô ngữ, đây là thiện lương. Có điểm thiện lương đến quá mức đi. Giang Phỉ đối bối noan cười một chút, ngươi tưởng uy liền uy, như thế nào đều hảo. Tiểu ngươi gầy mau khóc, các ngươi cấp tang thi uy cái gì nào. Đều đừng uy, chúng ta chạy nhanh lái xe đi thôi. Không ai để ý đến hắn. Làm mọi người kinh ngạc một màn lại một lần đã xảy ra. Kia chỉ tang thi nhìn đến quen thuộc vật nhỏ lại từ trong xe bay ra tới, chạy nhanh nhặt lên tới ăn luôn. Sau đó đuổi theo minibus, nhìn qua còn muốn. Giống như truy xe tiểu cẩu cẩu. Bối noãn nhìn thoáng qua tiến độ điều, quả nhiên lại dịch một chút. Uy tang thi cư nhiên cũng có thể chướng thánh mẫu giá trị. Bối noãn nhanh chóng tính toán một chút, phát giác chuyện này cũng không có lời. Liền tính đem trong không gian như vậy nhiều dương khô bỏ toàn đút cho nó. Thánh mẫu giá trị cũng thăng không bao nhiêu. Những người khác lực chú ý lại tất cả tại kia chỉ phẩm vị có một phong cách riêng tang thi trên người. Lục Hành Trì trầm ngâm không nói, đem xe quay đầu, lại đâu một vòng. Giang Phỉ cũng cau mày, sao lại thế này? Chỉ có Đỗ Nhược thập phần vui vẻ, ta liền nói đi, nói không chừng thật có thể cho chúng nó khai phá ra điểm tân thực đơn tới. Ngay sau đó, kia chỉ tang thi liền làm một khắc kiện làm người kinh rất cảm sự. Hắn nhìn đến này chiếc khô bò xe vẫn luôn ở vòng quanh, không hề giống mặt khác tang thi như vậy, ngây ngốc mà đi theo xe mông mặt sau, bị xe một vòng mà lưu, mà là nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trực tiếp chắn ở Lục Hành Trì xe sẽ đâu trở về phương hướng. Tuy rằng vẫn cứ là có điểm ngốc, sẽ bị xe Việt dã trực tiếp đâm bay, lại so với mặt khác tang thi thông minh nhiều. Đình vừa xuống xe. Đỗ Nhược nói, bối noãn, đem túi cho ta. Gì? Tiểu ngươi gây hoảng sợ mà mở to hai mắt, thanh âm đều dọa biến điệu, dừng xe. Các ngươi muốn dừng xe. Nhưng ngàn vạn không thể dừng xe a. Vẫn như cũ không ai để ý đến hắn. Lục Hành Trì đột nhiên dừng lại xe, các tang thi hô mà một tổ ong xông lên, bộ mặt dữ tợn, nhe răng niết miệng. Tiểu ngươi gây tròng trắng mắt vừa lật, liền hoàn toàn ngất đi rồi. Chờ Lục Hành Trì đình hảo xe, Đỗ Nhược liền xách theo khô bỏ, lưu loát mà mở cửa xe nhảy xuống. Các tang thi theo thường lệ đối hắn làm như không thấy, chỉ hướng mini bật thượng phát. Lục Hành Trì phát động xe, linh hoạt mà ném rớt chúng nó, tiếp tục ở phụ cận vòng vòng. Đỗ Nhược xuống xe, trước lấy ra một cái khô bò, chiều vừa mới kia chỉ tang thi ném qua đi. Tang thi thấy quen thuộc đồ vật bay qua tới, quyết đoán từ bỏ truy xe, đi nhặt khô bò. Đỗ Nhược ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, mở ra một chỉnh túi khô bò, đưa cho hắn. Tang thi buồn bực mà tiếp nhận túi, hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền đem tay vói vào đi, bắt một đống ra tới, từng ngụm mà hướng trong miệng tắc. Bối noãn bọn họ mấy cái đều đem đầu dò ra ngoài cửa sổ xe, xa xa mà tham quan Đỗ Nhược đầu vì hành động. Đang ở ăn khô bò tang thi liếc mắt một cái nhìn đến trong xe ló đầu ra người sống, lập tức ném xuống trong tay khô bò, chiều càng tân tiên thịt người đuổi theo qua đi. Lục Hành Trì mạnh đánh tay lái, đem xe một cái đại quay đầu vọt tới Đỗ Nhược bên cạnh dừng lại. Chờ Đỗ Nhược lên xe, mới một chân ga nên ngang mà đi. Giang Phỉ hạ cái kết luận, kia chỉ tang thi tuy rằng có điểm kỳ quái, bất quá so với khô bò, nó giống như còn là càng thích người. Chính là rốt cuộc nó ăn. Đỗ Nhược vì điểm này biến hóa vui mừng khôn xiết. Đây là một con tang thi một cái miệng nhỏ, lại là toàn bộ tang thi giới một mồm to. Hắn tang thi thực đơn cải tạo kế hoạch hiện ra một đường ánh dạng đông. Lục Hành Trì biên lái xe, biên trầm từ mặc tưởng. Từ Tạ Nguyên Thanh đến Lao Hổ, mỗi cái trọng sinh người đều nhắc tới quá vài năm sau tang thi biến dị. Phần 95. Khi đó, tang thi càng thông minh, càng cường đại, căn cứ một đám thất thủ, nhân loại kế tiếp bại lui, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Lục Hành Trì chính mình cũng không có sống đến lúc ấy. Đời trước, Đỗ Nhược không có cảm nhiễm quá tang thi virus, Lục Hành Trì tang thi tới tức xác, cũng hoàn toàn không chú ý quá các tang thi sinh hoạt tập tính cùng thực đơn. Hôm nay này chỉ tang thi không giống người thường, không chỉ có sẽ ăn khô bò, còn sẽ thông minh mà vòng đến xa tiền chặn đường, thực không tầm thường. Lục Hành Trì lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ tang thi virus đã bắt đầu biến dị? Biến dị? Bối Noãn một lỗ thai nghe được, ngươi nói tang thi virus biến dị sao? Bối Noãn cũng không biết chuyện này, trong sách không viết quá. Bối Noãn cũng không quá để ý cái này, một lòng một dạ đều ở tìm ngân hàng thượng. Tiểu Mỹ Ní bất sở Lục Hành Trì thuộc hạ hoàn toàn biến thành một con lương câu, nhanh như điện chớp mà ở thành thị trung chạy như bay. Bối Noãn bỗng nhiên thấy phố chỗ rẽ có cái quen thuộc màu lam tiêu chí. Đình đình đình. Bối Noãn kích động lên. Lục Hành Trì đột nhiên phanh lại. Trên đường bị động cơ thanh hấp dẫn lại đây tang thi đàn lập tức hướng bên này hướng, Lục Hành Trì xuống xe, tùy tay giải quyết rất thi đàn, mới làm đại gia cùng nhau xuống xe. Tiểu ngươi gầy còn ở vựng, đường đường riêu hắn nửa ngày mới tỉnh. Tỉnh lại sau choáng váng nửa ngày, đông nhìn xem tây nhìn xem, sau đó kinh hỉ muôn dạng, ta còn sống sao? Ta còn chưa có chết. Mọi người! Tiểu ngươi gầy vượng vượng hồ hồ mà đi theo đại gia vào ngân hàng, buồn bực, không phải muốn đi tìm ăn sao? Đây là ngân hàng đi. Tiến ngân hàng làm gì? Đường đường tùy tiện đối phó hắn, tưởng mua ăn không phải muốn trước lấy tiền sao? Tiểu ngươi gầy! Ngân hàng thật đúng là có bảo quản dương. Đáng tiếc đánh số cũng không có biên đến 21.908. Giang Phỉ nói, trong thành nhà này ngân hàng buôn bán vong điểm khẳng định không ít, phỏng chừng hôm nay không kịp tất cả đều tìm một lần. Bối Noãn trong đầu đống nhiên linh quang vừa hiện. Ta có một cái. Rất kỳ quái ý tưởng. Nàng ngượng ngùng mà nói. Ngươi nói. Lục Hành Trì từ trước đến nay không cảm thấy bối Noãn bất luận cái gì ý tưởng kỳ quái. Nhà ta phụ cận kia ra ngân hàng ở con đường kia kêu Tân Hà Lộ. Ngân hàng nơi đó cột mốc đường đánh số rất nhỏ, không phải 5 chính là 7, hoặc là chính là 9, cho nên ta suy nghĩ, nơi này có thể hay không cũng có cái Tân Hà Lộ, Tân Hà trên đường có thể hay không cũng có ra ngân hàng. Đồng dạng địa chỉ hướng phát triển bối Noãn ra, như vậy ấn đồng dạng địa chỉ, có thể hay không cũng có thể tìm được một nhà ngân hàng. Bối Noãn lén lút cảm thấy, này logic tuy rằng cổ quái, nhưng vẫn là rất thông thuận. Lục Hành Trì hành động nhanh chóng, đã bắt đầu đi ra ngoài, mối Hà liền ở thành Bắc, nếu có Tân Hà Lộ, cũng nhất định ở bên kia. Đại gia trở lại trên xe, Lục Hành Trì một đường lái xe hướng Bắc, vẫn luôn chạy đến mối bờ sông, phát hiện bờ sông cái kia đường có bóng dâm cột mốc đường thượng, thế nhưng thật sự viết Tân Hà Lộ ba chữ. Còn không có chạy đến Tân Hà cuối đường, đại gia liền xa xa mà thấy được kia ra ngân hàng tiêu chí. Số nhà là số 7. Bối Noãn cùng Lục Hành Trì liếc nhau, đều cảm thấy hấp dẫn. Xe ngừng ở ngân hàng cửa kính ngoại Tang Thi lập tức ùa lên, lần này tiểu người gầy còn không có tới kịp vựng, đã bị Đường Đường bắt lấy. Không cần sợ, ngươi xem. Lục Hành Trì đã xuống xe, nâng lên nỏ, tiễn vô hư phát, cơ hồ là nháy mắt, Tang Thi đàn toàn bộ ngã xuống vài bước xa ở ngoài. Một con đều không dư thừa. Tiểu người gầy đôi mắt trừng mắt lưu viên, cằm hoàn toàn không khép được. Bối Noãn cũng nhảy xuống xe, đi theo Lục Hành Trì mặt sau vào ngân hàng, hai người một đường thông suốt mà tìm được rồi bảo quản quầy. Ước chừng một chỉnh mặt tường, tất cả đều là hộp thư giống nhau bảo quản dương. Một cách lại một cách, mỗi cách đại khái mười mấy cm thừa hai mươi mấy cm, mặt trên nạm đánh dấu con số kim loại bài. Bối Noãn liếc mắt một cái liền thấy được 21.908. Chính là bẹp bẹp bảo quản dương thượng lại có hai cái lỗ khóa. Bối Noãn đem chính mình chìa khóa cắm vào trong đó một cái khổng. Nhưng thật ra thực dễ dàng liền cắm vào đi. Bối Noãn nhẹ nhàng vừa chuyển. Chìa khóa thông thuận mà xoay nửa vòng. Thực rõ ràng, chìa khóa là đúng. Đáng tiếc môn lại không có khai. Loại này bảo quản quầy có hai thanh chìa khóa, ngân hàng bảo tồn một phen, thuê bảo quản quầy nhân thủ có một phen, mỗi lần đều phải cùng ngân hàng nhân viên công tác cùng nhau khai quầy mới được. Lục Hành Trì giải thích. Bất quá hắn hiển nhiên là không có kiên nhẫn đi tìm ngân hàng kia đem chìa khóa, mà là bắt tay ấn ở bảo quản trên tủ. Cửa tủ đắt mà một tiếng khai. Bên trong phóng một cái màu đỏ hộp sắt. Bối Noãn đem hồng hộp từ bảo quản quầy rút ra. Hộp sắt không quá lớn, chỉ so khi còn nhỏ dùng văn phòng phẩm hộp lực khoan, cũng cao một ít. Nay hẳn là ta ba bà phóng đồ vật đi. Tuy rằng chìa khóa có thể cắm vào đi, dù sao cũng là một thế giới khác, Bối Noãn có điểm trộn dạ, cảm giác giống như ở trộm người khác tồn tại ngân hàng đồ vật. Xem một cái chẳng phải sẽ biết. Lục Hành Trì duỗi tay giúp nàng mở ra nắp hộp. Bên trong thế nhưng là Bối Noãn nhận thức đồ vật. Hộp sắt kín kẽ mà phóng một quyển nổ tẹp úc, phong bì một mạc, là màu nâu giấy dai, không quá lớn, chỉ so Bối Noãn mở ra bàn tay lớn một chút. Đây là ba ba sinh thời một quyển ngày cũ nhớ. Bối Noãn duỗi tay liền hộp phiên một chút, bên trong thật là ba ba chữ viết. Bọn họ hoang đường mà mò trăng đáy nước, thế nhưng thật sự tìm được kiếm. Chương 69. Bối Noãn ba ba vẫn luôn có viết tay nhớ nhật ký thói quen, này thói quen bị Bối Noãn cười quá rất nhiều lần. Ba, liền tính nhớ nhật ký, cũng nên là điện tử đi, còn có thể tại bên trong cắm vào cái ảnh chụp video gì đó. Ba ba ha hả cười, khác không nói, có một ngày nếu là không điện, xem các ngươi này đó rời đi màn hình sống không được người nên làm cái gì bây giờ. Quả nhiên bị bất hạnh mà nói chung. Ba ba qua đời về sau, lưu lại một chứa đầy sổ nhật ký dương nhỏ, bên trong đều là loại này nhất thức giống nhau một mạc giấy dai bìa mặt tiểu vở, ấn niên đại mã đến chỉnh chỉnh tề tề. Bối Noãn đã từng hơi chút lật qua một chút, thấy được không ít ba ba tuổi trẻ thời điểm sự. Liền tính ba ba không còn nữa, Bối Noãn cũng cảm thấy không nên nhìn lén, giống như ở rình coi ba ba riêng tư, bởi vậy đem sở hữu sổ nhật ký tính cả mặt khác ba ba thích đồ vật cùng nhau, một phen lửa đốt cho hắn. Nay hẳn là trong đó một quyển. Đã sớm thiêu hủy đồ vật, hiện tại lại kỳ tích mà xuất hiện ở dị thế giới bảo quản quầy. Bối Noãn đang ở ngây người, tiểu người gầy đi theo đường đường lại đây, các ngươi làm gì đâu. Không phải là thật muốn lấy tiền đi. Nay thế đạo tiền lại vô dụng, đều là phế giấy. Bối Noãn không nghĩ làm người ngoài nhìn đến, lập tức khép lại tiểu hồng hộp sắt cái nắp, thu vào trong bao, tiền lấy hảo, hiện tại nên đi đại mua sắm, xuất phát. Chính sự xong xuôi, có thể đi hoàn thành tìm tòi đồ ăn công tác. Ngân hàng bên cạnh không xa liền có một nhà siêu thị, cửa mở ra, trên kệ để hàng trống không, hữu dụng đồ vật đã sớm bị người sống sót quét sạch sẽ, đặc biệt là đồ ăn, cái gì đều không dư thừa. Lục Hành Trì xách theo nỏ lưu loát mà thanh rất trên đường Tang Thi, lại đem siêu thị thanh tràng. Tiểu người gầy đã không như vậy ngạc nhiên, không rên một tiếng, ngoan ngoãn mà đi theo. Quả nhiên, tuy rằng phía trước trên kệ để hàng đồ ăn cũng chưa, kho hàng lại là rắn chắc phòng chống môn, kín mít mà khóa, còn không có bị người cậy ra. Lục Hành Trì liếc tiểu người gầy liếc mắt một cái, mượn tới Bối Noãn trong tay cậy côn, tượng trưng tính mà tùy tiện ở khung cửa thượng cậy cậy. Môn dễ dàng mà khai. Bên trong là tràn đầy một kho hàng đồ vật. Lớn lớn bé bé cái dương chồng thành sơn. Đường đường vô vô tiểu người gầy bả vai, anh em, động thủ dọn đi. Mini bus trên không gian hữu hạn, muốn chọn nhất có ý nghĩa đồ ăn, tỉ như gạo và mì muối đường cùng đồ hộp. Bọn họ mấy cái vội vàng tìm cấp căn cứ vận trở về đồ vật, bối noán liền vội chính mình. Trước chọn lựa mà bổ sung tiểu đội yêu cầu thực phẩm cùng vật dụng hàng ngày sau, liền bắt đầu một người yên lặng mà phiên đồ ăn vặt. Lục Hành Trì liền ở ly nàng không xa địa phương, giống như cũng ở tìm đồ vật. Bối noán thấy hắn không thèm để ý tới thành dương cá đắc đồ hộp cùng cơm chưa thịt, nghiêm túc mà một đám phiên cái dương, không biết đang tìm cái gì. Bối noán có điểm tò mò, lén lút qua đi tham đầu tham não. Vừa định hỏi hắn đang tìm cái gì, liền nhìn đến hắn bất động thanh sắc mà đem mấy tiểu hộp đồ vật thu vào ba lô. Đỗ Nhược mắt sắc, ở bên cạnh cũng thấy, trịnh trọng gật gật đầu, sắc thật thực hẳn là bị điểm, loại này thời điểm, nháo ra mạng người liền không hảo, bằng không ngươi làm bối noán thu mấy dương đi. Bối noán đã thấy rõ là cái gì, tức khắc có điểm xấu hổ. Lục Hành Trì biểu tình thản nhiên, thanh lãnh như cũ, một chút cũng chưa mặt đỏ, thế nhưng thật sự đem một chỉnh dương giao cho bối noán. Hắn liếc mắt bối noán trên mặt biểu tình, nhàn nhạt nói, tưởng cái gì đâu. Cũng chưa xem qua giã ngoại cầu sinh tiết mục. Thứ này có thể trang thủy, đương lâm thời ấm nước, có co giãn, có thể làm giản dị cầm máu mang, trồng lên di động thượng có thể cấp di động đương không thấm nước bộ, thổi thành khí cầu sau. Còn có thể trang ở trong quần áo làm lâm thời áo cứu sinh, sử dụng rất nhiều. Bối noán mặc không lên tiếng mà giúp hắn đem cái dương thu vào không gian, nghĩ thầm, ngươi một hơi nói như vậy nhiều loại cách dùng, một chương đứng đắn mặt, đường hoàng, kia vì cái gì vừa rồi còn muốn lén lút. Đại gia đem mỹ ní bật thượng không ngồi người địa phương tất cả đều nhét đầy, mới dẹp đường hồi phủ. Tiểu ngươi gầy cùng trên ghế sau một đống lớn bột mì tê ở bên nhau, đông sờ sờ tây sờ sờ, hưng phấn đến không được. Thực mau liền đến tìm tòi đội vừa mới xuất phát địa phương, xe đều ở, mặt khác tiểu đội đều còn không có trở về. Lại đợi đã lâu, mới có hai cái tiểu đội trước sau chân đã trở lại. Có người con chứa đầy đại bao, có người ba lô vẫn là giữa không trung. Trịnh đội trưởng không ngừng con bao, còn Sam trong đội ngũ một người tuổi trẻ người. Người trẻ tuổi đem cánh tay đáp ở trịnh đội trưởng trên vai, nhảy dựng mà trở về đi. Bọn họ thấy Lục Hành Trì bọn họ nhàn nhã tự tại mà chờ ở trên xe, đều ngẩn người. Bị thương. Lục Hành Trì từ trên xe xuống dưới. Trốn tang thi thời điểm từ lầu 2 ban công nhảy xuống, quăng ngã một chút, đại khái là gãy xương. Trịnh đội trưởng ngắn gọn mà nói. Người trẻ tuổi nói, nếu không phải trịnh đội trưởng đi lên tiếp ứng, đem ta bối đi, ta khiến cho tang thi cấp ăn. Bọn họ đi đến phụ cận, theo mini bus không pha lê cửa sổ xe, liếc mắt một cái nhìn đến bên trong đôi đến tràn đầy vật tư, tất cả đều ngây dại. Tiểu người gầy gian nan mà từ cái dương đôi tễ đến cửa xe khẩu. Cơ chân múa tay, đội trưởng, Lục ca bọn họ đem xe khai vào thành, kéo thật nhiều vật tư ra tới. Mới như vậy trong chốc lát công phu, hắn liền đi theo đường đổi giọng gọi Lục Hành Trì Lục ca. Bọn họ cũng dám lái xe vào thành, còn kéo tràn đầy một xe vật tư. Kia hai đội người tất cả đều trầm mặc. Đỗ Nhược cũng nhảy xuống minibus, đi đến gãy chân người trẻ tuổi trước mặt ngồi xổm xuống, cho ta xem đi. Nhìn không được lại bổ sung, bổn thiếu gia ta vừa lúc là cái bác sĩ. Trịnh đội trưởng trong bao mang theo một chút cấp cứu băng vải cùng dược phẩm, Đỗ Nhược trước giúp người trẻ tuổi đơn giản xử lý một chút, đại gia chờ đến mặt khác hai đội hội hợp, mới cùng nhau lái xe hồi trình. Trở lại căn cứ, dỡ xuống mang về tới vật tư, mỗi người đều lãnh tới rồi 3 ngày cơm khoán. Đỗ Nhược vỗ vỗ tay cơm khoán, cười nói, 3 ngày cơm khoán đổi một xe đồ vật, bọn họ này bút mua bán làm được cũng thật kiếm. Vài người một lần nữa trở lại tam khu số 12 lâu nhị đơn nguyên. Ở 602 cửa phòng trước. Bối noan yên lặng mà ở trong lòng cầu nguyện một chút, mới đem chìa khóa cắm vào ổ khóa. Khóa như cũ thực sáp, mở không ra, Lục Hành Trì tiến lên đắp một chút tay. Cửa mở, bối noan rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên trong vẫn như cũ vẫn là bối noan ra, sáng ngời mà ấm áp, sáng sớm đi thời điểm cái dặn gì, hiện tại liền vẫn là cái dặn gì. Bối noan vào cửa chuyện thứ nhất, chính là chạy về phòng, từ trong không gian lấy ra tiểu hồng hộp sắt. Lục Hành Trì đi theo vào được, thuận tay đóng lại cửa phòng. Hắn chạm đến rất xa, mỉm cười nói, ta không phải lại đây dò hỏi nhà ngươi bí mật, bất quá ta cảm thấy, ngươi xem loại này lai lịch không rõ đồ vật khi, ta còn là ở đây tương đối hảo. Bối noán hiểu hắn ý tứ, chuyện này thái cổ quái, hắn cần thiết nhìn chằm chằm mới có thể yên tâm. Bối noán đem sổ nhật ký từ hộp lao lực mà khấu ra tới, một bên nói, ngươi lại đây xem cũng không quan hệ. Thật sự, Lục Hành Trì tới gần hai bước. Phần 96. Thật không có việc gì. Nhà ta nào có cái gì bí bối noan đã đem sổ nhật ký lấy ra tới, nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Nhật ký phía dưới còn có khác. Là một cái so sổ nhật ký nhỏ một vòng tiểu hồng sách vở, mặt trên hỉ khí dương dương mà năng mấy cái kim sắc tự. Nhận nuôi đăng ký chứng. Bối Noãn liền hô hấp đều ngừng. Đây là thứ gì? Nàng nhìn chằm chằm kia mấy chữ vài giây, mới nhớ tới hút một hơi, duỗi tay lấy ra tiểu hồng sách vở, tiểu tâm mà mở ra. Bên trái nửa trang, chính thượng là một chương đỏ thấm bối cảnh ảnh chụp. Là ba người chụp ảnh chung, tuổi trẻ thời đại ba ba cùng mụ mụ, trung gian là đại khái chỉ có 1-2 tuổi tiểu bối Noãn, đang lườm đen lúng liếng đôi mắt, nửa dương cái miệng nhỏ, ngây ngốc mà nhìn màn ảnh. Phía dưới là ba mẹ tên họ giới tính cùng địa chỉ. Bên phải nửa trang viết rõ ba mẹ xin nhận nuôi viện phúc lợi bối Noãn vì dưỡng nữ tình huống, cho phép đăng ký, nhận nuôi quan hệ thành lập. Bối Noãn trong đầu một đoàn hỗn loạn, nhìn chằm chằm những cái đó tự đọc vài biến, cảm thấy mỗi cái tự đều nhận thức, lại như thế nào đều đọc không rõ. Qua không biết bao lâu, bối Noãn mới nhớ tới Lục Hành Trì liền đứng ở bên cạnh, còn đang nhìn. 1-2 tuổi nhóc con lớn lên đều không sai biệt lắm, sẽ không lòi, huống chi bối Noãn vốn dĩ cùng cái này bối Noãn liền có vài phần tương tự. Vấn đề là mặt trên có ba mẹ địa chỉ. Địa chỉ đương nhiên không phải ở thế giới này thành phố S, yêu cầu biên một cái dối viên qua đi. Chính là bối Noãn một chút ít nói dối tâm tình đều không có. Bối Noãn đem tiểu hồng sách vở băng mà ném về hộp sắt. Gạt người đồ vật. Nhàm chán. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Hành Trì. Không biết là cái nào có dị năng người, nhàn rỗi không có chuyện gì, ăn no căng, lấy loại đồ vật này chính ta. Bối Noãn khoanh chân ngồi ở trên giường. Dùng tay chống đầu mình tư khổ tưởng, ta đắc tội ai? Muốn như vậy cùng ta không qua được. Lục Hành Trì như cũ đứng ở nơi đó, không nói gì. Bối Noãn cắn môi suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ ra nguyên cớ tới. Lục Hành Trì rốt cuộc mở miệng, ngươi không nghĩ nhìn xem kia bổn nhật ký. Bối Noãn rũ xuống đôi mắt, qua một hồi lâu, mới rôi tay lấy quá cái kia giấy dài phong bì sổ nhật ký. Sổ nhật ký trang giấy đã cũ, bảo tồn đến lại rất không tồi, bên trong không thể nghi ngờ là ba chữ viết. Chính là bối Noãn 2 tuổi kia một năm nhật ký. Phong cách cùng bối Noãn trước kia xem qua giống nhau, ngắn gọn sáng tỏ, càng như là một cái mỗi ngày phát sinh sự kiện danh sách, hiếm khi cá nhân cảm tình. Bối Noãn trầm mặc mà đi xuống phiên, một tờ lại một tờ. Mặt trên nói, bối mẹ bởi vì thân thể nguyên nhân vẫn luôn không dục, hai người muốn đi nhận nuôi một cái hài tử, ở viện phúc lợi xếp hàng, rốt cuộc trở đến một cái nữ anh. Tiểu nữ Hải Phi thường đáng yêu, đáng tiếc có bẩm sinh tính bệnh tim, bị người vứt bỏ ở viện phúc lợi cửa. Bệnh tính nghiêm trọng, căn bản không có người nguyện ý nhận nuôi, rất nhiều người đều sợ liền tính làm giải phẫu, cũng sống không được bao lâu. Bối ba cùng bối mẹ thương lượng mấy ngày, liền làm nhận nuôi thủ tục, đem tiểu bối Noãn mang về nhà. Mang bối Noãn về nhà ngày đó, luôn luôn bình tĩnh đến giống như hàng hải nhật ký thượng, đột nhiên nhiều ra một câu cảm tình dư thừa nói. Nhóc con tươi cười giống ánh mặt trời giống nhau, chúng ta cho nàng nổi lên tên, kêu ấm áp, hy vọng thế giới đối nàng ôn nhu lấy đãi, cũng hy vọng nàng lấy đồng dạng ấm áp hồi báo thế giới. Dư lại nhật ký càng như là bối Noãn sinh hoạt khởi cư trú. Hai cái đại nhân chưa từng dưỡng quá bảo bảo, đặc biệt là thân thể còn không quá khỏe mạnh bảo bảo, luống cuống tay chân, trạng huống chống chết. Bối Noãn mỗi kiện việc nhỏ đối bối ba bối mẹ đều giống cái kỳ tích. Ấm áp sẽ kéo quần áo khóa kéo, ấm áp sẽ dùng tiểu bồn cầu, ấm áp sẽ nói tên của mình, ấm áp sẽ dùng bút sáp vẽ tranh. Khai ngược giải phẫu từng ngày để thượng nghị sự nhật trình, bối ba bối mẹ ở nỗ lực thấu tiền khi, này bổn nhật ký đột nhiên im bặt. Lục Hành Trì đưa qua khăn giấy hộp. Bối Noãn lúc này mới ý thức được chính mình rơi lệ đầy mặt. Nàng rút ra tờ giấy khăn, một chút lau khô mặt, chính là lau nước mắt lại sẽ một lần nữa chạy ra, đỉnh đều đỉnh không được. Còn không có sát xong, Lục Hành Trì liền ngồi lại đây, duỗi tay đem bối Noãn ôm vào trong lòng ngực. Bối Noãn ghé vào hắn ấm áp trong ngực, trong lòng không muốn thừa nhận, lại thập phần rõ ràng. Nhận nuôi sự là thật sự, nhật ký cũng là thật sự. Ba ba sinh thời, mỗi năm lôi đã bất động. Đều sẽ cấp nhận nuôi đăng ký chứng thượng kia ra viện phúc lợi quên tiền. Hiện tại ngẫm lại, mỗi năm hắn quên tiền thời điểm, chính là ở bối Noãn sinh nhật trước sau. Bối Noãn đã từng hỏi qua hắn, viện phúc lợi nhiều như vậy, vì cái gì 1-2 phải quên kia ra, nhớ rõ ba ba ngay lúc đó trả lời là, kia ra viện phúc lợi hải tử đều là tiểu thiên sứ. Bối Noãn bất động, Lục Hành Trì liền bất động, hắn nhẹ nhàng vô về nàng bối, giống như có thể như vậy bồi nàng, mãi cho đến thiên hoàng địa lão. Qua đã lâu, bối Noãn mới ra tiếng. Kỳ thật ta ba ba mới ra sự thời điểm, lòng ta không phải không oán hận quá. Bối Noãn đem mặt chôn ở ngực hắn, thanh âm hàng hồ. Ta khi đó rất muốn cùng ba ba nói, ngươi xông lên đi cứu người khác thời điểm, trong lòng có hay không nghĩ tới ta. Ngươi đi rồi, đem người nhà của ngươi lẻ loi mà lưu tại trên thế giới này, có hay không cảm thấy hối hận. Cứu những cái đó căn bản không đáng cứu người, ngươi có hay không cảm thấy hối hận. Ba ba mới vừa qua đời thời điểm, bối Noãn một suốt đêm mà ngủ không được. Giống như ba ba liền ở phụ cận, có thể nhìn đến nàng, có thể nghe được nàng nói chuyện. Nàng khi đó vẫn luôn ở đối trong đầu ba ba nói, ngươi đều thấy được sao? Ngươi dùng mệnh đi đổi người thật sự đáng giá sao? Ngươi làm sự thật sự đáng giá sao? Bối Noãn gắt gao mà nắm chặt chạm đất hành muộn vào áo. Lục Hành Trì một chút mà vỗ nàng bối. Bối Noãn dần dần an tĩnh lại. Ta hiện tại đã biết rõ bối Noãn nói, ta ba ba chính là người như vậy, cho nên sẽ làm như vậy sự. Nếu hắn không phải là người như vậy, hắn liền sẽ không đem ta từ viện phúc lợi tiếp ra tới, táng ra bại sản mà cho ta làm phẫu thuật. Ta có thể ngồi ở chỗ này, có thể phơi thái dương, ăn ngon, có thể tới chỗ chơi, có thể hảo hảo mà tồn tại, tất cả đều là bởi vì hắn là cái dạng này người. Nếu là hắn không phải là người như vậy, trên thế giới liền căn bản không có ta. Lục Hành Trì an tĩnh mà nghe, chỉ nhẹ nhàng mà vô nàng gối, cái gì cũng chưa nói. Sau giờ ngọ sáng ngời dương quang xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trên giường, chiếu vào hai người trên người, trong phòng tràn đầy ánh mặt trời quay hàng dệt mùi hương. Ôn nhu, ấm áp. Lại không chỗ không ở. Bối Noãn một chút bình tĩnh trở lại, lại như cũ đem đầu để ở Lục Hành Trì trước ngực. Chờ bối Noãn không khóc, Lục Hành Trì mới lấy quá màu đỏ hộp sắt, đưa cho bối Noãn. Bên trong còn có thứ khác. Màu đỏ tiểu sách vở phía dưới, còn đè nặng một chương giấy. Là một chương trang giấy phát hoàng cũ tờ giấy, mặt trên là ba ba chữ viết. Chúc ấm áp sinh nhật vui sướng, khỏe mạnh trưởng thành. Ba ba. Đây là mỗi năm sinh nhật ba ba đều sẽ lời nói. Hôm nay lại là bối Noãn sinh nhật. Thế nhưng lại thu được câu này quen thuộc chúc phúc. Tờ giấy hình như là từ cái gì thư thượng cắt xuống tới, bối Noãn thật sự không nghĩ ra được này sẽ là từ đâu tới. Tờ giấy ép xuống một chuỗi chìa khóa. Cùng lần trước bảo quản quầy chìa khóa bất đồng, nay xuyến chìa khóa có lớn có bé, thủ công tinh xảo, thoạt nhìn phi thường tân. Bối Noãn hoàn toàn không rõ đây là cái gì. Lục Hành Trì nhìn chìa khóa xuyến, bối Noãn, hôm nay là ngươi sinh nhật. Bối Noãn gật gật đầu. Lần này lừa không được hắn. Vừa mới nhận nuôi đăng ký chứng thượng tinh tưởng viết bối Noãn sinh nhật. Hiện tại ngẫm lại, không biết đây là bối Noãn thân sinh cha mẹ vứt bỏ nàng khi, viết xuống tới nàng chân thật sinh nhật, vẫn là dứt khoát chính là viện phúc lợi nhặt được nàng nhật tử. Lục Hành Trì xách lên chìa khóa xuyến nhìn kỹ xem, phỏng đoán, kia này hình như là quà sinh nhật. Tuy rằng thực vớ vẩn, nhưng là thật sự rất giống là cái quà sinh nhật. Này xuyến chìa khóa quá tân, quá xinh đẹp, cùng cái này mà thế trung hoang phế thành thị không hợp nhau. Bối Noãn lực chú ý bị chìa khóa xuyến rời đi, dần dần mà đã quên khóc sự, cùng Lục Hành Trì cùng nhau nghiên cứu nửa ngày, cũng không nghiên cứu ra nguyên cơ tới. Mấy cái chìa khóa thượng đều không có bất luận cái gì đánh dấu, không biết là khai cái gì dùng. Đang ở cân nhắc, đồng nhiên có người gõ cửa, đường đường thăm dò tiến vào. Đỗ Nhược Ca không cho ta lại đây xảo các ngươi, phi nói hai ngươi khóa môn đâu, đường đường sán lạng cười, ta liền nói không có. Các ngươi muốn hay không đi ra ngoài chơi bàn du? Lục Hành Trì đối hắn cười cười, hảo. Thuận tay kéo bối Noãn đứng lên. Bối Noãn biết, hắn là muốn cho nàng đi ra ngoài cùng đại gia chơi, thay đổi tâm tình. Lục Hành Trì nắm tay nàng đi tới cửa, như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Bối Noãn, ta đặt ở ngươi trong không gian kia dương thỏi vàng, cho ta dùng một chút. Hắn là nói lúc trước hai người mới vừa gặp mặt khi, hắn gửi ở bối Noãn trong không gian chứa đầy thỏi vàng tiểu công văn dương. Bối Noãn chạy nhanh phiên phiên, đem cái dương tìm ra. Tiểu công văn dương nhìn không quá lớn, bối Noãn liền có điểm khinh địch. Từ trong không gian lấy ra khi trực tiếp xách ở trong tay. Không nghĩ tới cái dương phân lượng xa xa vượt qua bối Noãn mong muốn, đột nhiên đi xuống một truy, thiếu chút nữa tạp đến chân. Con hảo Lục Hành Trì ở bên cạnh tay mắt lanh lẹ, một phen giúp nàng bắt lấy, mới không làm nàng quá một cái kiếp này khó quên quẻ chân sinh nhật. Đỗ Nhược bọn họ đều ở bên ngoài. Đỗ Nhược thấy hai người bọn họ rốt cuộc ra tới, cười nói, đường đường này tiểu hài tử, quá không hiểu chuyện. Bất quá ban ngày tuyên kia cái gì, xác thật không tốt lắm. Bối Noãn chừng hắn, tuyên cái gì? Nàng hung ba ba, Đỗ Nhược không dám lại nói, ngoan ngoãn mà giơ lên tay đối nàng làm cái đầu hàng tư thế. Bối Noãn vừa lòng, đem Đỗ Nhược bàn du cất chứa tất cả đều dọn ra tới, đôi đầy đất, cùng Đỗ Nhược bọn họ cùng nhau một đám nghiên cứu. Lục Hành Trì lại không có ngồi xuống ý tứ, các ngươi chơi, ta còn có việc. Suốt một buổi trưa, cũng chưa tái kiến Lục Hành Trì bóng người, hắn một người nhốt ở phòng ngủ chính. Bối Noãn cân nhắc, hắn tối hôm qua các đêm vẫn luôn ở ra sức học hành ngôn tình tiểu thuyết, một đêm cũng chưa ngủ, hiện tại khẳng định là ngủ bù đi. Ăn cơm chiều trước, Lục Hành Trì mới lại ra tới, đem bối Noãn kêu tiến nàng phòng. Hắn dựa vào trên bàn làm việc, tay cắm ở quần trong túi, cùng dĩ vãng giống nhau thong dong tự nhiên, bối Noãn lại có thể từ hắn như thường biểu tình, phân biệt ra một chút có quắc bất an. Ta mới biết được hôm nay là ngươi sinh nhật, hắn nói, có điểm không kịp, nếu là thời gian đủ nói, ta cảm thấy ta có thể làm được càng tốt. Bối Noãn không thể hiểu được. Không biết hắn đang nói cái gì. Lục Hành Trì tiếp tục nói, ta cảm thấy ăn sinh nhật thời điểm, đưa hoàng kim tương đối cắt lợi, lại có thể trừ tà, cho nên dùng hoàng kim làm điểm đồ vật tặng cho ngươi. Hắn dừng một chút, tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng là ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ thích. Nguyên lai hắn đem kia dương thỏi vàng phải đi, là vì cho nàng làm sinh nhật lễ vật. Bối Noãn nghĩ thầm, chính mình đã không phải tiểu hài tử, hắn làm khẳng định không phải khóa trường mệnh tiểu lục lạc vòng tay linh tinh đồ vật. Hắn lại nói có điểm kỳ quái, kia cũng nên không phải là thông thường đại gia sẽ tặng người kim chén kim chiếc đua từ từ. Hơn nữa hắn kia dương thỏi vàng có nhiều như vậy trọng. Bối Noãn thử thăm dò hỏi, ngươi là cho ta làm một cái 24K kim buồn cầu sao? Lục Hành Trì. Chương 70. Lục Hành Trì nói, ngươi chờ ta một chút. Hắn đi ra ngoài, sau một lúc lâu liền đã trở lại, trong tay cầm một cái kim sắc cái dương. Cái dương thực rõ ràng là hắn dùng thỏi vàng làm, thủ công tinh xảo, toàn thân chậm rỗng, loang thoáng có thể nhìn đến bên trong đồ vật. Toàn bộ dương thể cùng dương đắp lên tất cả đều là tơ vàng làm thành các kiểu đoá hoa, hoặc nụ hoa, hoặc nộ phóng, xa hoa lộng lẫy. Lục Hành Trì đem cái dương đặt ở trên giường, ấn khai mặt trên cơ quát, mở ra dương cái, lấy ra bên trong đồ vật. Bối Noãn có điểm há hốc mồm. Trên cùng nhất thấy được, là một cái vàng dòng chế tạo đầu quan. Sống thoát thoát là cờ lì họ phạ trạ liệp ương đầu quan phiên bản, mặt trên là vương miện, hai sườn giống như giãn ra đại điểu cánh giống nhau, phân biệt rũ truy thật dày vài tầng thủ công tinh xảo hoàng kim lông chim. Một loạt lại một loạt lông chim tạo thành duyên dáng uốn lượn đường cong, bảo vệ nách hai. Tạo hình cổ điển, lộ ra nồng đậm dị vực phong tình. Phần 97. Bối Noãn cầm lấy đầu quan, nhất phía dưới rũ truy nhỏ vụn lông chim phát ra lẫn nhau cọ sát tất tất tác tác thanh âm. Đầu quan ép xuống một kiện ngực sức, như cũ là ai cập khoản, là một tầng lại một tầng tinh mịn chuỗi hạt xuyến ở bên nhau, bố trí thành khoan khoan vòng tròn, giống như thu nhỏ lại một vòng cổ đại vân vai. Còn có một cái xà hình cánh tay vòng, thân rắn vặn vẹo hoàn mấy cái vòng, một con tinh xảo đầu rắn hướng về phía trước, một khác chỉ đầu rắn xuống phía dưới, đều phun tinh tế tinh tử. Phía dưới còn có một chồng những thứ khác, Bối Noãn nhìn không ra là cái gì, duỗi tay xách lên tới. Thế nhưng là nguyên bộ quần áo. Nửa người trên là từ cùng đầu quan giống nhau kim sắc lông chim tạo thành, giống như hai mảnh cánh, cong ra một cái độ cung, che ở trước ngực. Phía dưới là cực khoan đai lưng cùng tơ vàng biên thành váy dài thế nhưng giống vài tầng lụa mỏng giống nhau, là nửa trong suốt, cũng không ngạnh, còn thực rũ truy. Hắn dùng một buổi trưa, cư nhiên làm ra như vậy tinh xảo nguyên bộ quần áo, quả thực là vô cùng thần kỳ, có thể thấy được hắn đối kim loại khống chế càng ngày càng cường. Này nguyên bộ! Giống như đem cờ lì họ phạ trả tủ quần áo dọn lại đây, nói không chừng so nàng còn muốn tinh xảo. Bối Noãn từ nhỏ liền thích cổ Ai Cập trang sức xa hoa thần bí phong cách, này bộ trang phục quả thực không thể lại hợp tâm ý. Lục Hành Trì vẫn luôn ở bên cạnh lưu tâm quan sát Bối Noãn biểu tình, hiện tại giống như yên tâm nhiều, đối nàng mỉm cười một chút, muốn hay không thay thử xem. Bối Noãn vội vàng đem Lục Hành Trì đẩy ra môn, thay kia nguyên bộ. Ngay sau đó liền phát hiện, này thân xinh đẹp đến muốn chết trang điểm, cũng trọng đến muốn chết. Vừa mới kia thiếu chút nữa tạp đứt chân mặt phân lượng, hiện tại phỏng chừng có hơn phân nửa đều mặc ở Bối Noãn trên người. Bất quá là thật sự thực mỹ. Bối Noãn đối với tủ quần áo gương đổi tới đổi lui. Lục Hành Trì ở bên ngoài gõ gõ môn, Bối Noãn mới nhớ tới đem hắn bỏ vào tới. Hắn trên dưới đánh giá Bối Noãn một lần, bên thai có điểm phím hồng. Bối Noãn nghĩ thầm, ngươi thẹn thùng cái gì à, này không phải ngươi làm sao, thấy thế nào đều là cố ý, thấp ngực còn lộ eo. Vốn nên có vết sẹo địa phương hiện tại cũng lộ ra không ít. Làn da chân bóng không tì vết, một chút khác thường đều không có, không biết muốn nhiều quý khư xẻo giải phẫu mới có thể làm được loại này hiệu quả. Có điểm lòi, bất quá Bối Noãn đã hoàn toàn không để bụng. Có xinh đẹp quần áo xuyên, ai còn suy xét cái này. Lục Hành Trì ánh mắt cũng lướt qua nơi đó, bất quá hắn nói chính là một khác sự kiện. Giống như có điểm. Ân, không quá thích hợp, ta giúp ngươi điều một chút. Bối Noãn biết, hắn là nói trước ngực lông chim bộ phận, đối nàng kích cỡ phỏng trừng không đủ, ép tới thật chặt. Hình dạng cũng có chút kỳ quái. Đai lưng bộ phận lại có điểm tùng, giống như sắp rớt. Bối Noãn yêu cầu không cao. Làm một người nam nhân, vẫn là mẫu đơn nam nhân, có thể làm thành như vậy, đã tương đương không tồi. Lục Hành Trì lại xem Bối Noãn liếc mắt một cái, đôi tay cắm ở quần trong túi, thật dài lông mi buông xuống, không có động, Bối Noãn lại cảm thấy trên người quần áo động, lén lút thay đổi hình dạng. Hắn bất động thanh sắc, liền cho nàng quần áo xa xa mà làm hơi điều. Hiện tại thoải mái nhiều. Cũng bên người xinh đẹp nhiều. Bối Noãn đối với gương lại xoay cái vòng. Lục Hành Trì nàng đối hắn chớp chớp mắt, thử hỏi, ta có thể hay không? Lại muốn một thứ. Lục Hành Trì nhìn trong gương nàng cong cong khỏe miệng, ngươi nói, ta còn muốn như vậy một đôi liệp ưng hoa thai. Bối Noãn từ trên bàn làm việc chảo qua giấy bút, trên giấy câu họa ra một con giãn ra hai cánh điểu. Bối Noãn nghiêng đầu đánh giá một lần chính mình kiệt tác. Tuy rằng đầu có điểm đại, cánh có điểm tiểu, miệng lại có điểm bẹp, thấy thế nào đều không giống liệp ưng, càng giống một con vịt, chính là Lục Hành Trì như vậy thông minh, hẳn là có thể lý giải đi. Lục Hành Trì lại đây nhìn xem, vui vẻ gật đầu, hảo, ta đi làm. Từ ngày hôm qua thưởng thức nàng ngày mùa thu voi lá phong đồ, hắn liền không đối nàng hội họa mới có thể có cái gì trông cậy vào. Hắn cầm lấy kia tờ giấy, mở cửa đi ra ngoài. Đóng cửa trước thấy, bối nón lại chạy đến gương to trước xoay quanh đi. Lục Hành Trì nhìn nàng bóng dáng cười cười. Tối hôm qua xem nàng kia bộ thế giới văn minh sử thời điểm, thấy nàng ở cờ lì họ vạ trả hình ảnh bên cạnh viết ba cái chữ nhỏ, thật xinh đẹp, mặt sau còn hợp với đánh ba cái dấu chấm than. Quả nhiên không có đưa sai. Hắn đi rồi, bối nón một người đối với trong gương chính mình vui vẻ, một ý niệm lại ở trong đầu dần dần thò đầu ra. Cho nên thế giới này cũng có cờ lì họ vạ trả sao? Nếu liền thế giới bản đồ đều không quá giống nhau nói, kia còn có cổ Ai Cập sao? Còn có tổ lệ ạ ở vương triều sao? Nếu như không có, Lục Hành Trì lại là như thế nào làm ra như vậy một bộ quần áo? Bối nón đang ở đối với gương phát ngốc, đồng nhiên có người gõ cửa. Nhất định là Lục Hành Trì làm hoa thai khi, có chi tiết làm không rõ ràng lắm, phải về tới hỏi một chút. Chính mình mở cửa. Bối nón nói. Cửa mở, tiến vào lại không phải Lục Hành Trì, mà là Giang Phỉ cùng Đường Đường. Giang Phỉ nói, bối nón, Đỗ Nhược nói muốn uống khoai sọ chè đậu đỏ, ta tới hỏi ngươi muốn khoai sọ cùng đậu đỏ. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy rõ bối nón toàn thân trên dưới tân trang điểm, Giang Phỉ cười, thật xinh đẹp. Đường Đường đôi mắt đều sáng, trời ạ. Ấm áp tỉ, ngươi này một thân đại xuyến một hơi. Đến giá trị bao nhiêu tiền a? Ngươi hiện tại quả thực chính là hành tẩu tiền mặt. Bối nón, khen sai phương hướng rồi đi. Bối nón đống nhiên toát ra một cái ý kiến hay. Bối nón bất động thanh sắc hỏi, các ngươi xem ta xuyên này thân, có phải hay không rất giống cờ lì họ bà cha? Sau đó an tĩnh mà chờ Giang Phỉ cùng Đường Đường trả lời. Giang Phỉ lại nghiêm túc đánh giá nàng một lần, gật gật đầu, không chút nào tiếp rẻ ca ngợi chi tử, không sai, rất giống cờ lì họ bà cha, thực mỹ, chân chính tuyệt đại giai nhân. Đường Đường cũng nói, đúng vậy, mỹ ngây người. Bối nón rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần lại suy nghĩ vớ vẩn tám suy nghĩ. Xem ra trong thế giới này cũng có Ai Cập, cũng có cái kia có can đảm có kiến thức nhiệt tình yêu thương hoàng kim đại mỹ nhân. Giang Phỉ xách theo bối nón cấp một túi đậu đỏ, Đường Đường ôm vài cái khoai sọ, hai người cùng nhau ra nàng phòng. Đóng cửa lại sau, Đường Đường mới lén lút hỏi Giang Phỉ. Giang Phỉ ca, cái gì kêu A cấp diễm sau A? Có phải hay không còn có B cấp diễm sau? C cấp diễm sau? Nghe giống như không phải cái gì hảo từ A. Giang Phỉ đối Đường Đường cười cười, ôn nhu mà đáp, ta cũng không biết. Bất quá nàng thích liền hảo. Sự thật chứng minh, Lục Hành Trì thiên tư thông minh, tay nghề chắc tuyệt, một đôi liệp ưng hoa thai làm được thập phần đúng chỗ. Cùng bối nón trên giấy họa một chút đều không giống nhau, cùng bối nón ở trong đầu tư tưởng giống nhau như lúc. Tạo hình phức tạp tinh xảo, đại đến khoa trương, bối nón yêu thích không buông tay, lưu luyến mà đem kia thân trọng người chết quần áo thay thế lúc sau, còn ở vẫn luôn mang. Không có việc gì liền hạt lắc lắc, nghe phía dưới treo một loạt lông chim ở bên thai phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Vẫn luôn quải đến cơm chiều sau lên giường, còn không chịu trích. Cơm chiều sau, Lục Hành Trì rửa mặt xong, lại theo thường lệ theo tới bối nón trong phòng tới. Hắn tối hôm qua đáp ứng giúp nàng chờ ba ba, kết quả một đêm cũng chưa chợp mắt, đêm nay bối nón vô luận như thế nào cũng không cho hắn lại thủ. Hơn nữa bối nón có loại cảm giác, căn phòng này tồn tại, giống như chính là vì làm nàng phát hiện ba ba mụ mụ nhận nuôi nàng chuyện cũ, cũng không sẽ xảy ra chuyện gì, ba ba cũng sẽ không thật sự trở về. Lục Hành Trì lại không đi. Hắn ở bàn làm việc bên ghế trên ngồi xuống, ta bồi ngươi trong chốc lát, chờ ngươi ngủ liền đi. Đại khái vẫn là không yên tâm nàng một người. Hắn dùng khuỷu tay chống ở trên mặt bàn, chi đầu, một đôi xinh đẹp ánh mắt nửa khai nửa hạp, bởi vì vây, ở trên bàn ánh nến chiếu dọi xuống, giống che một tầng hơi nước. Bằng không, ta cho ngươi ở chỗ này ngủ dưới đất, ngươi trước ngủ một lát. Bối nón thử thăm dò hỏi. Lục Hành Trì không đáp lời, ánh mắt lười biếng, nhìn bối nón. Cùng bình thường ánh mắt sắc bén cảnh giác bộ dáng thực không giống nhau, giống chỉ đang ở mệt dã rời đại miêu. Hắn hôm nay buổi sáng ra khỏi thành, lại là lái xe lại là sát tăng thi, nơi nơi giúp bối nón tìm ngân hàng bảo quản quầy, buổi chiều buồn hẳn là bổ vừa cảm giác, kết quả vội vàng giúp bối nón làm sinh nhật lễ vật, không có nghỉ ngơi, ngược lại phí không ít tâm tư. Đã hợp với hơn 30 tiếng đồng hồ không ngủ qua giác, tưởng cũng biết, hắn nhất định là vây cực kỳ. Hắn như vậy hảo, bối nón mềm lòng thành một thông thủy. Đối hắn vươn tay, lại đây nằm trong chốc lát. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, hoàn toàn không che giấu trên mặt mục đích thực hiện được biểu tình, đứng lên, đem chính mình dịch đến bối nón trên giường. Giường rất nhỏ, bối nón hướng trong nhường nhường. Lục Hành Trì không cho nàng dựa tường, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, mới cuối cùng nhắm mắt lại. Bối Noãn đống nhiên nhớ tới ban ngày hắn ở siêu thị kho hàng khi lặng lẽ bỏ vào ba lô đồ vật. Bối Noãn nhỏ giọng nói, Lục Hành Trì, trước nói hảo, chính là làm ngươi tại đây ngủ một hồi, cũng không phải là ý khác. Lục Hành Trì nhắm mắt lại, ngữ điệu lười biếng, hảo. Hắn hẳn là thật sự mệt nhọc, ôm Bối Noãn, không đến một phút, hô hấp liền đều lâu dài lên. Ngược lại là Bối Noãn, một chút đều ngủ không được. Bối Noãn trước kia trước nay không nghĩ tới, có một ngày, này Trương từ nhỏ ngủ đến đại tiểu trên giường gỗ, sẽ nhiều ra như vậy một cái cùng giường không sai biệt lắm lớn lên nam nhân. Bởi vì Bối Noãn bệnh, Bối Noãn chưa từng tính toán quá muốn yêu đương, càng không nghĩ tới muốn kết hôn. Bác sĩ nói, Bối Noãn trái tim tình huống vẫn luôn không tốt lắm, rất có thể thừa nhận không được mang thai cùng có thai thêm vào gánh nặng, trên nguyên tắc là không thể sinh bảo bảo. Trước kia cũng có người làm lơ Bối Noãn bệnh tới truy nàng, đều bị nàng kiên quyết mà cự tuyệt. Bối Noãn thường thường nói dơ nói, ta trời sinh là tu vô tình đạo. Bối Noãn cảm thấy chính mình loại này nói không rõ ngày nào đó sáng sớm liền vẫn chưa tỉnh lại người, vô luận với ai ở bên nhau, đều sẽ biến thành nhân gia liên lụy. Chính mình một người cả đời, tự do tự tại, cũng không có gì ghê gớm. Chính là tới thế giới này về sau, không biết từ khi nào khởi, Lục Hành Trì lấy một loại kiên quyết mà cường ngạnh tư thái, giống một quả tiết tử, đinh nhập nàng tu luyện vô tình đạo trong cuộc đời. Hắn ở nàng sinh mệnh phi ngựa gom đất, chiếm núi làm vua. Bất chi bất giấc mà, biến thành nàng trong sinh hoạt quan trọng một bộ phận. Nàng lý trí vẫn luôn đang nói không, chính là cảm tình lại tắt ai nghe, hoàn toàn không phản ứng lý trí nói kia một bộ. Một ngày lại một ngày, Lục Hành Trì dần dần biến thành ba ba qua đời sau, nàng ở trên thế giới nhất đáng giá tin cậy, nhất có thể dựa vào người. Bối Noãn trong lòng thập phần rõ ràng, chờ đến quyển sách này tình tiết kết thúc khi, vô luận thánh mẫu nhiệm vụ có hay không hoàn thành, nàng đều sẽ bị hệ thống ném hồi nguyên lai thế giới. Không biết đến lúc đó, hắn nên như thế nào đối mặt. Bối Noãn cũng hoàn toàn không biết, chờ đến lúc đó, chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Bối Noãn dùng cánh tay gắt gao vòng lấy Lục Hành Trì eo, đem đầu vùi ở hắn áo sơ mi, chịu chịu cái mũi. Trên bàn ngọn nến anh nến lay động, tản ra loáng thoáng mùi hương, Bối Noãn ở hắn ấm áp trong ngực, dần dần mà ngủ rồi. Trong mộng cũng chạy không thoát, vẫn là Lục Đại Bột. Lục Đại Bột biến thành một con đại miêu, ở sau người manh truy, Bối Noãn ở phía trước liều mạng chạy trốn thở hừng hộp, cả người đổ mồ hôi đầm địa. Cuối cùng vẫn là bị hắn một móng vuốt đè lại. Xem ngươi còn hướng nào chạy. Hắn run run thai mèo. Bối Noãn cảm thấy chính mình hình như là chỉ tiểu lao thử, run rẩy nói, miêu đại vương, ngươi liền buông tha tiểu nhân đi. Đại miêu a ôm một ngụm cắn nàng tiểu tế cổ, một bên hừ hừ, buông tha. Ta muốn đem ngươi ăn đến liền xương cốt cha đều không dư thừa. Hắn đỉnh đầu mềm mại miêu mau cọ nàng cằm, ngứa, một đôi đẻ lại nàng móng vuốt nóng bỏng. Bối Noãn mơ mơ màng màng mà tưởng, cái này mộng xuân làm được lực quái. Ngay sau đó, liền ý thức được này căn bản không phải giấc mộng. Toàn thân là thật sự thực nhiệt, thật sự ở ra mồ hôi, có người thật sự ở dùng độ ấm năng người tay đẻ lại nàng, cằm là thật sự ngứa, trên cổ cũng là thật sự bị người cắn đến sinh đau. Bối Noãn vừa mở mắt, liền thấy Lục Hành Trì đầu tóc chính thân mật mà cọ nàng mặt. Hắn cả người như vậy đại một cái, vững chắc mà đẻ ở trên người nàng. Bối Noãn hắn kêu tên nàng, thanh âm tiểu diễm, mang theo âm cuối, nghe tới thực không bình thường. Hắn đây là làm sao vậy? Phần 98. Bối Noãn ý thức được, chính mình cũng không quá thích hợp. Giống đã phát thiêu giống nhau, miệng khô lưỡi khô, lại không giống phát sốt, bởi vì trên người ở một thân lại một thân mà ra mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Đầu óc lại rất phấn khởi, lại nói không rõ mà hỗn loạn, thời gian như là thay đổi rất nhanh, lại giống như rất chậm, một ý niệm còn không có bắt được, liền thổi qua đi. Bối Noãn cảm thấy hải đến không được, tâm tình là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng vui sướng, giống muốn bay lên tới giống nhau, trước mắt hết thảy đều mạ vầng sáng, nhìn cái gì đều thực thích. Đặc biệt là trước mắt Lục Đại Bột, đặc biệt mà thích. Tóc của hắn ở ánh nến hạ nhẹ nhẹ lượng trạch, nhìn xúc cảm liền không tồi, làm người nhịn không được tưởng xoa. Bối Noãn vươn tay, loát loát tóc của hắn. Lục Hành Trì cảm giác được, ngẩng đầu. Hắn ánh mắt cùng Bối Noãn đối thượng, khoe mắt tiêu, nhìn qua cũng không quá bình thường. Phát hiện nàng bị hắn cầm tỉnh, liền ở nàng mặt trên ngồi dậy. Hắn cổ áo mây viên nút thắt không biết khi nào khai, màu trắng áo sơ mi nửa khai hờ khép, lộ ra xương quai xanh tinh xảo đường cong. Áo sơ mi bị hắn tẩm thành nửa trong suốt, ở ánh nến hạ loáng thoáng mà lộ ra cơ bắp hình dáng. Muốn nhiều xinh đẹp liền có bao nhiêu xinh đẹp. Bối Noãn không thể hiểu được mà rất muốn sờ, tay so đầu góc mau đến nhiều, trong đầu ý niệm mới vừa lướt qua, tay cũng đã không chịu khống chế mà lên rồi. Hắn bị nàng chiếm tiện nghi, giống như không quá cam tâm. Không chút khách khí mà áp xuống tới, đem nàng hôn lấy. Hai người ở nhỏ hẹp trên giường dây dưa ở bên nhau, khó xá khó phân. Hắn cả người đều là lửa nóng, như vậy ôn nhu, như vậy nhiệt tình, lại như vậy xinh đẹp, Bối Noãn mặc kệ nó mà ôm hắn rộng lớn vai lưng, nghĩ thầm, cứ như vậy đi. Lục Hành Trì lại khởi động tới một chút, túi đầu nhìn chăm chú nàng, phun ra hai chữ, ngọn nến. Bối Noãn. Hắn thở một hơi dài, ngồi dậy, ngọn nến không đúng. Bối Noãn lúc này mới ý thức được, đêm nay hương hơn ngọn nến vừa không là hơn thịt linh tinh đồ ăn hương vị, cũng không phải hoa quả hương, mà là một loại nói không rõ ngọt hề hề dầu mỡ kỳ quái hương khí. Có ý tứ gì? Bối Noãn đại não như cũ không quá nghe sai sử, còn ở tiếp tục phấn khởi, xoay nửa ngày, đống nhiên minh bạch. Ngươi là nói chúng ta hai cái chung cái loại này dược. Giống trong tiểu thuyết viết như vậy. Âm dương hợp hoàn tán gì đó. Thật sự. Nàng khẩu khí giống như là chúng vẽ số. Lục Hành Trì thập phần vô ngữ, âm dương hợp hoàn tán. Trong tiểu thuyết đều là như vậy viết. Bối Noãn thoải mái mà nằm ở gối đầu thượng, vui vui vẻ vẻ mà cô vấn, có phải hay không còn cần giải độc. Lục Hành Trì trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng trong chốc lát, bất động thanh sắc, nửa ngày mới nói, bằng không ngươi giúp ta giải cái độc. Bối Noãn chịu ngọn nến ảnh hưởng, đầu óc vui sướng đến giống tẩy tuyến, không quá linh quang, cùng hắn nói thẳng không cố kỵ mà tham thảo. Đừng náo loạn, không cần phải ta đi. Ta vẫn luôn liền không quá minh bạch, vì cái gì trong tiểu thuyết chúng độc sau, thế nào cũng phải muốn tìm cái nữ mới có thể giải độc, chính mình tới liền không được sao. Lục Hành Trì so vô ngữ còn vô ngữ. Còn chính mình tới. Ta cũng không biết nên như thế nào chính mình tới, ngươi dạy dạy ta. Trong miệng hắn nói như vậy, cũng không có làm nàng giáo ý tứ. Từ trên người nàng lên, duỗi tay đem ngọn nến vây diệt, lại xuống giường, kéo ra bức màn, đem phòng, cửa sổ tất cả đều mở ra. Một trận mát mẻ gió đêm lập tức thổi vào tới, mang đến bên ngoài không khí tươi mát hơi thở, hơi mỏng bức màn bị phong dơ lên, ở trong phòng quay. Lục Hành Trì đứng ở cửa sổ, đôi tay chống ở cửa sổ thượng, nhìn ngoài cửa sổ, hô hấp ban đêm mới mẻ không khí. Sườn mặt đường cong đao tạc phủ chính rõ ràng tuyệt đẹp, ánh mắt tựa hồ cũng khôi phục thanh minh. Dính nhớp ngọn nến mùi hương tan. Bối Noãn đầu óc cũng thanh tỉnh nhiều. Bối Noãn suy nghĩ một chút liền biết, hắn là cái rụt rè kiêu ngạo người, cũng không tưởng sấn loại này cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Bối Noãn đầu óc sẽ xoay, vội vàng từ trong không gian lấy ra một chản cắm trại giã ngoại đèn, mở ra đặt lên bàn. Lục Hành Trì đi tới, nương ánh đèn, cầm lấy trên bàn ngọn nến nhìn nhìn. Cùng trước hai ngày ngọn nến đóng gói không giống nhau, này ngọn nến bên ngoài không có pha lê ly, cũng không có hoa lệ kim loại sắc ngoài, chính là màu trắng ngà lùn lùn một đống. Mặt trên hoàn toàn không có bất luận cái gì đánh dấu. Phòng trưng là ngọn nến xưởng tiếp các loại đơn đặt hàng, loại này việc không ai quản lý địa phương, không biết nhận được cái gì đơn tử, ở ngọn nến thêm không địa đạo đồ vật. Hắn mở cửa đi ra ngoài, cầm hai ly nước trong trở về, đưa cho Bối Noãn một ly, chính mình cũng uống một ly. Hắn ánh mắt thanh minh, trên người áo sơ mi lại còn nửa ướt. Bối Noãn ngồi ở trên giường nhìn hắn, bỗng nhiên nói, Lục Hành Trì, ngươi lại đây, không lưng. Lục Hành Trì không hiểu nàng muốn làm gì. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà cong lưng. Bối Noãn lấy ra một khối tuyết trắng khăn lông, giúp hắn nhẹ nhàng xoa xoa thái dương hãn, lại thuận tay cọ cọ hắn mướt mồ hôi cổ. Nàng ôn nhu săn sóc mà nói, vừa rồi ra nhiều như vậy hãn, hiện tại lại thổi gió đêm, tiểu tâm cảm lạnh. Chương 71. Nàng ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà một chút giúp hắn lau trên trán mồ hôi. Mềm mại khăn lông lướt qua hắn gương mặt, phất quá hắn cằm cùng hầu kết, bôi lên hắn xương quai xanh, có trong nháy mắt Bối Noãn cảm thấy Lục Hành Trì mị một chút đôi mắt, giống như tưởng một lần nữa đem nàng áp hồi trên giường. Bất quá hắn không có thật sự động, mà là an tĩnh mà chờ nàng làm xong nàng thu thập công tác, mới ngồi dậy. Trong phòng kỳ quái mùi hương đã tan hết, hắn đóng lại cửa sổ, kéo hào bức màn, làm Bối Noãn từ trong không gian giúp hắn lấy ra túi ngủ, chính mình động thủ ở tiểu mép giường phô một cái mà phô. Hai người tắt rớt cắm trại giã ngoại đèn, một lần nữa ngủ. Ngọn nến dược vật tác dụng chậm không nhỏ, còn không có hoàn toàn khởi. Bối Noãn cảm thấy tim đập thật sự mau, lại rót rất nửa ly nước trong, vẫn là phấn khởi đến ngủ không được. Trong bóng đêm, Bối Noãn nghe được hắn bên kia cũng tất tất tác tác, giống như cũng không có ngủ. Lục Hành Trì, ngươi đang làm gì đâu? Bối Noãn trở mình, nhìn về phía trước giường trên mặt đất hắn mơ hồ bóng dáng. Trong bóng đêm truyền đến hắn thanh lãnh như nước thanh âm, chính mình tới. Ngươi nói, a, những lời này không đầu không đuôi, Bối Noãn không nghe minh bạch. Lục Hành Trì thấp thấp mà cười một tiếng. Không có gì. Cùng ngươi nói giỡn. Ngủ đi. Hắn bên kia an tĩnh xuống dưới, Bối Noãn nhắm mắt lại, cũng dần dần mà ngủ rồi. Một đêm loạn ngộng, trong ngộng vẫn cứ tất cả đều là Lục Hành Trì. Đại Lục Hành Trì, tiểu nhân Lục Hành Trì, còn có quy bản mãi hồ hồ, bị Bối Noãn dùng ngón tay tiêm sách lên tới, ở không trung huy tay nhỏ đặng chân nhỏ, đáng thương vô cùng. Sáng sớm hôm sau lên, Lục Hành Trì cùng đại gia thương lượng một chút, quyết định lại ở chỗ này tu chỉnh một ngày, liền tiếp tục xuất phát. Cơm sáng ăn chính là Giang Phỉ xuống bếp làm tiểu hoành thánh. Giang Phỉ thực bỏ được phong liêu, ở nhân thịt thêm tôm thịt cùng cồi sò, canh giải tôm khô, thiết tế tảo tía, trứng, da, còn có toái cải bẹ mặt cùng đậu phộng toái. Tiểu hoành thánh nhập khẩu chân trượt, da mỏng canh tiên, ăn ngon đến làm người thở dài. Bối Ngoan đang ở ăn đệ nhị chén khi, nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Đương nhiên tuyệt đối không phải Bối Ngoan ba ba, bởi vì bên ngoài người một bên gõ cửa một bên gọi người, Luca. Luca ngươi là ở nơi này sao? Vừa nghe chính là ngày hôm qua cái kia nhanh nhẹn mà nhận ca tiểu người gầy. Đường Đường yên lặng mà cùng Đỗ Nhược kéo búa bao một chút, ra bố bị Đỗ Nhược đại kéo răng rắc, đành phải buông chén đi mở cửa. Quả nhiên là tiểu người gầy, hắn hướng trong phòng tham đầu tham não một chút, trước cảm khái, ừ, các ngươi phân căn nhà này thật đúng là không tồi, như vậy một so, ta chủ kia phòng ở chính là xóm nghèo. Sau đó mới dùng đôi mắt tìm được Lục Hành Trì, Lục ca, chúng ta Trịnh đội trưởng có việc tưởng thỉnh ngươi qua đi, hắn ở cổng lớn chờ ngươi. Không biết Trịnh đội trưởng đỗng nhiên tìm Lục Hành Trì là có chuyện gì. Lục Hành Trì đã ăn xong rồi, gật gật đầu đứng lên, thuận tay vô vô Bối Ngoan đầu, chúng ta đi. Thỏ mụ mụ không nghĩ chính mình đi ra ngoài, đem thỏ con lưu tại này gian kỳ quái trong phòng. Thỏ con chạy nhanh vội và ăn luôn cuối cùng một cái hoành thánh, thuận tiện bế lên chén một hơi đem canh toàn bộ uống quang, mới đi theo hắn đứng lên. Bên ngoài đã nhiệt đi lên, trên đường màu đỏ bụi đất đầy trời phi dương, tiểu người gầy mang theo hai người hướng cổng lớn đi. Bối Ngoan bỗng nhiên thấy, tiểu người gầy trong tay chính nắm chặt cái rất nhỏ bình sứ, chỉ có thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cái chai như vậy đại, đang ở vừa đi một bên thưởng thức. Đây là cái gì? Bối Ngoan hỏi. Tiểu người gầy hiện tại đối Bối Ngoan bọn họ mấy cái thiếu gia tiểu thư lau mắt mà nhìn, chạy nhanh đáp, là Trịnh đội trưởng muốn xa độc, ta đã quên cho hắn, thuận tiện mang qua đi. Xa độc. Xa độc. Chính là thiên ý gì bách thuận nhiệm vụ yêu cầu rắn độc nọc độc. Bối Ngoan nghĩ thầm, nay quả thực là giao hàng tận nhà. Mới vừa vào tay mồ hôi, xa độc liền chính mình tới. Này vốn là Bối Ngoan ở nhiệm vụ chung nhất phạm sợ bộ phận, nguyên tưởng rằng phải bị bách cùng rắn độc giao tiếp, không nghĩ tới thế nhưng có sẵn. Này một loạt nhiệm vụ quả nhiên thực hảo làm. Chỉ nghe tiểu người gầy khoe ra nói, nhà ta trước kia là dưỡng xà, sẽ lấy xa độc, này khối địa mới có loại rắn độc, liền giấu ở bãi vắng vẻ cục đá phía dưới. Trịnh đội trưởng muốn, ta tích cóp thật dài thời gian, mới tích cóp ra tới như vậy một chút. Nay tiểu người gầy như vậy sợ tăng thi, lại không sợ độc xà, cũng là thần kỳ. Bối Ngoan bỗng nhiên nhớ tới hắn ngày hôm qua sợ tới mức chết khiếp khi nói cái gì Liễu Đại Tiên, mới ý thức được, giống như Liễu Đại Tiên chính là xà. Tiểu người gầy lắc lắc bình nhỏ, đừng coi khinh điểm này, so vàng còn quý, này nếu là đặt ở trước kia, có thể bán không ít tiền. Bối Ngoan lập tức hỏi, vậy ngươi có thể bán cho ta một giọt sao? Lục Hành Trì nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng. Bối Ngoan làm lơ hắn không tán đồng biểu tình, tiếp tục kiên trì, một giọt, liền một giọt là được. Tiểu người gầy hào phóng mà nói, một giọt ta. Không cần mua, tặng cho ngươi. Chính là ngươi muốn xả độc làm gì? Muốn độc người sao? Một giọt ngươi trang ở đâu đều đảo không ra. Bối Ngoan tử trong không gian lấy ra khăn lông, không phải. Ta chính là lớn như vậy, còn không có chính mắt gặp qua xả độc, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì. Tiểu người gầy mở ra nắp bình, thật sự tiểu tâm mà tích một giọt ở Bối Ngoan khăn lông thượng. Biên tích biên dặn dò, này xà thật sự độc, ngàn vạn không thể đụng vào đến miệng vết thương, thấy huyết liền trúng độc, trên tay không thương cũng phải cẩn thận, đụng tới nói chạy nhanh dùng xà phòng tẩy rớt. Một tiểu tích chất lỏng nhỏ giọt ở khăn lông thượng, hơi hơi phím hoàng, có điểm sền sệt, giống như vỏ cây phân bố chất lỏng. Lục Hành Trì ánh mắt dừng ở kia khối quen thuộc tiểu bạch khăn lông thượng, lại nhìn xem Bối Ngoan. Ngươi lại ở chơi cái gì vu thuật đồ vật? Hắn hỏi. Nghe thấy hắn nói, Bối Ngoan tâm đông mà nhảy dựng. Hắn nói lại. Lần trước làm đến thật thành tâm thành ý nhiệm vụ, lấy đan tuệ nước mắt, toàn bộ hành trình đều rất tấn ngấp, hắn hẳn là không phát hiện đi. Chẳng lẽ là trở lên một lần, lấy hắn móng tay tóc cùng lông mi khi, đã làm hắn lòng nghi ngờ. Ta nào có, ngươi xem tiểu thuyết xem nhiều. Còn nữ vu đâu? Bối Ngoan làm bộ không thèm để ý mà đem khăn lông thu vào không gian. Sau đó từ ba lô lấy ra một hộp chất kháng sinh, đưa cho tiểu người gầy. Không thể bạch muốn ngươi đổ vật. Tường đều biết, muốn lấy xà độc liền phải mạo bị cắn nguy hiểm, phỏng trừng không quá dễ dàng, không thể lấy không nhân ra. Tiểu người gây khách khí, vẫn là nhịn không được nhận lấy. Chất kháng sinh ở mặt thế cực kỳ chân quý, như vậy nho nhỏ một hộp, có đôi khi là có thể quyết định một người sinh tử. Chất kháng sinh Bối Ngoan trong không gian còn có không ít, cũng không quá để ý, thuận tay ở không gian hạ tầng lấy ra một mặt tiểu gương, dùng hỗn hợp mồ hôi cùng xà độc khăn lông lau một cái vòng nhỏ. Thiên Y Lìa Bách Thuận nhiệm vụ lập tức biểu hiện hoàn thành, nhiệm vụ bắn ra chữ nhỏ thuyết minh, dùng đôi mắt của ngươi xem tiến hắn đôi mắt, trong lòng mặc niệm ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói, ngươi thanh âm liền sẽ ở hắn đáy lòng lưu lại dấu vết. Đếm ngược cũng bắt đầu nhảy, 24 giờ. Nhiệm vụ thuyết minh nói không tỉ mỉ, bối ngoan cân nhắc, xem ý tứ này, là muốn mặc niệm chú ngữ, nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt nói chuyện. Đảo mắt liền đến cổng lớn. Trịnh đội trưởng quả nhiên đang ở ngày hôm qua tìm tòi đội tập hợp địa phương chờ, chính dựa vào một chiếc xe việt dã, xoa trong tay một phen phi đao giống nhau tiểu truy thủ, thấy hai người bọn họ cùng nhau tới, cũng không có quá ngoài ý muốn. Ta có một cái tư nhân sống, muốn hỏi một chút các ngươi có nguyện ý hay không tiếp. Phần 99. Nguyên lai không phải tìm tòi đội công tác. Trịnh đội trưởng nói, trong thành có một người đang ở chiêu mộ người, giúp hắn đi nhà hắn lấy điểm đồ vật, bởi vì muốn đi địa phương tang thi rất nhiều, không quá dễ dàng, cho nên thủ lao thực phong phú. Thủ lao là một tháng cơm phiếu, hoặc là có thể đi cửa bên chơi cả đêm. Một tháng cơm phiếu A. Tiểu người gầy ngữ khí hâm mộ đến không được. Một tháng cơm phiếu, tương đương với gia nhập tìm tòi đội đi thu thập 10 lần vật tư. Cửa bên là thứ gì? Bối Noãn chú ý điểm cùng tiểu người gầy bất đồng. Bối Noãn phảng phất cảm thấy Trịnh đội trưởng trong mắt tối tăm chợt lóe mà qua. Một kẻ có tiền có thế người ăn nhậu chơi bời địa phương. Hắn không mang theo chút nào cảm tình, nhàn nhạt mà nói. Liên tính là mặt thế, người cũng phân giai tầng. Thư Trung nói qua, phụ cận mấy cái quốc gia vài cổ thế lực cùng nhau khống chế được căn cứ này, trong đó có người lai lịch không rõ, bối cảnh phức tạp. Thế đạo một loạn, này đó nguyên bản không thể gặp qua người tất cả đều toát ra đầu tới. Tuy rằng cũng ở trong căn cứ, bọn họ lại sinh hoạt ở bối noãn nhìn không thấy địa phương, cũng không dùng mỗi ngày vì tam cơm cơm phiếu phát sầu. Bối noãn tưởng đều biết, lục hành chỉ vô luận đối một tháng cơm phiếu, vẫn là đối có thể ăn nhậu chơi bời cửa bên, tất cả đều sẽ không có cái gì hứng thú. Một cái ý tưởng từ bối noãn trong đầu toát ra tới. Lục hành trì bối noãn ngừng đầu, trong lòng mặc niệm ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói, nghiêm túc mà nhìn chăm chú lục hành trì đôi mắt, chúng ta đi một chuyến đi. Lục hành trì cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt phảng phất định trụ một giây, đống nhiên gật đầu, hảo, nếu ngươi muốn đi, chúng ta liền đi. Bối noãn cân nhắc, cho nên này xem như thành công sao. Hoàn toàn không chắc. Bối noãn trong lòng minh bạch, liền tính là không đối hắn dùng thiên y y bách thuận dị năng, nàng đưa ra yêu cầu. Vô luận cỡ nào không hợp lý, hắn đại khái cũng sẽ đáp ứng. Bối Noãn ở trong lòng thở dài. Vẫn là phải dùng người khác làm thực nghiệm, mới có thể nhìn ra chân chính hiệu quả. Nghe được Lục Hành Trì nói, ít khi nói cười Trịnh đội trưởng khó được mà lộ ra một chút ý cười, nói, hảo. Vậy các ngươi từ từ ta. Hắn đi đến người gác cổng bên kia, chỉ chốc lát liền đã trở lại, phía sau còn mang theo một người. Là cái lưu trữ dâu quai nón nam nhân, ăn mặc kiện bó sát người hắc ngực, lộ một thân dữ tợn. Ngày hôm qua không ở tìm tòi trong đội gặp qua. Kia nam nhân một bàn tay méo yên, một cái tay khác xách theo một phen đại khảm đao. Đây là đại hắc. Trịnh đội trưởng giới thiệu. Bối Noãn lặng lẽ hỏi tiểu người gầy, ngày hôm qua không ở tìm tòi trong đội gặp qua. Tiểu người gầy ngữ khí hâm mộ, thấp giọng trả lời, hắc ca đao pháp là nhất tuyệt, trong nhà cơm phiếu đều xếp thành sân đi, đều lười đến lại đi kiếm cơm phiếu, lần này ra ngựa, đại khái là muốn đi cửa bên chơi. Trịnh đội trưởng lại đi tìm căn cậy côn. Đưa cho bối noãn. Hắn nói, muốn đi địa phương liền ở phía nam, lộ không tính xa, chúng ta hiện tại xuất phát, buổi chiều liền tới đến cập trở về. Dứt lời, xoay người mở ra phía sau xe Việt giã cửa xe. Bối noãn bị hắn dọa tới rồi, đây là muốn tới một chuyến nói đi là đi lữ hành sao. Chỉ có chúng ta mấy cái, không người khác. Bối noãn truy vấn. Trịnh đội trưởng trả lời, chúng ta bốn cái là đủ rồi. Tiểu người gầy vội vàng cầu xin, đội trưởng A. Tiểu người gầy mắt trông mong mà nhìn Trịnh đội trưởng, vẻ mặt cũng rất muốn đi theo đi bộ dáng. Mỗi lần đi theo tìm tòi đội đi ra ngoài, mới có thể kiếm 3 ngày cơm phiếu, 1 tháng cơm phiếu, đối hắn dụ hoặc lực thật sự quá lớn. Nay tuyệt đối là bầu trời rơi xuống thử một lần dị năng cơ hội, quyết không thể buông tha. Bối Noãn không chút do dự, lập tức ở trong lòng mặc niệm ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói, nhìn chằm chằm Trịnh đội trưởng đôi mắt, kiến nghị, Trịnh đội trưởng, chúng ta cũng mang lên hắn đi. Trịnh đội trưởng nhìn lại hướng Bối Noãn. Ánh mắt hoảng hốt trong nháy mắt, biểu tình có điểm chất phác. Hắn thế nhưng gật gật đầu, đối tiểu người gầy so cái thủ thế, lên xe. Lần này dị năng là thật sự khởi hiệu. Bối Noãn tâm hoa nộ phóng. Này dị năng so phía trước mấy cái còn mạnh hơn. Lục Hành Trì nói qua, lần trước ở Nghiêu Thành thời điểm, Tạ Nguyên Thanh cũng có một cái cùng loại dị năng. Hắn dùng hắn dễ nghe thanh âm thôi miên cho người ta tẩy não, dần dần khống chế người khác ý tưởng cùng hành vi. Bối Noãn cái này... Rõ ràng so Tạ Nguyên Thanh cái kia hiếu thắng đến nhiều. Một chút đều không cần lao lực, niệm một chút chú ngữ, nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt nói ra yêu cầu là được. Năm người đều thượng Trịnh đội trưởng 7 tòa xe Việt dã, Bối Noãn bất động thanh sắc mà ngồi ở Lục Hành Trì bên cạnh, trong lòng lại ở hoan hô nhảy nhót xoay vòng vòng. Xe về phía trước khai trong chốc lát, Lục Hành Trì bỗng nhiên ra tiếng, "Bối Noãn, chúng ta vì cái gì sẽ ở trên xe?" "Bối Noãn?" Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hành Trì, phát hiện Lục Hành Trì nhẹ nhàng nhíu lại mi, ánh mắt mê mang. Hắn giống như có điểm đau đầu, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, lại hỏi một lần, "Chúng ta muốn đi đâu? Sao lại thế này?" Trước tòa lái xe Trịnh đội trưởng từ kính chiếu hậu nhìn Lục Hành Trì liếc mắt một cái, có điểm kỳ quái, chúng ta không phải nói tốt muốn đi lấy đồ vật sao. Bối Noãn nhìn Lục Hành Trì suy nghĩ một giây, đông nhiên minh bạch. Này dị năng thế nhưng còn có một cái kỳ quái phụ gia công năng, hắn đem vừa mới chịu nàng mê hoặc, đáp ứng chuyện của nàng, hoàn toàn đã quên. Không ngừng có thể mệnh lệnh người khác làm việc, còn có thể làm đối phương đem hạ mệnh lệnh chuyện này quên mất. Cái này dị năng muốn hay không như vậy chi kỷ. Bối Noãn vui mừng khôn xiết. Lục Hành Trì, ngươi đã quên. Ngươi vừa rồi đáp ứng bọn họ, muốn đi hỗ trợ lấy đồ vật. Lục Hành Trì bình tĩnh trên mặt nhiều điểm hoang mang, ta giống như không quá nhớ rõ. Bối Noãn trịnh trọng mà nói, có thể là tối hôm qua ngọn nến có điểm ảnh hưởng lớn não, ta hôm nay cũng cảm thấy có điểm choáng váng đầu. Trịnh đội trưởng từ kính chiếu hậu nhìn Lục Hành Trì liếc mắt một cái, tầm mắt bay tới ngồi ở cuối cùng một loạt tiểu người gầy trên mặt, đột nhiên hỏi, khi ốm, ngươi vì cái gì cũng ở trên xe. Tiểu người gầy đầy mặt ủy khuất, đội trưởng. Ngươi vừa mới đáp ứng làm ta lên xe đi theo đi à. Lớn như vậy trong chốc lát ngươi liền đã quên. Bối Noãn tử kính chiếu hậu nhìn đến, Trịnh đội trưởng nghi hoặc mà nhữ nhữ mi. Có việc này. Ta như thế nào không nhớ rõ. Mặc kệ ngươi như thế nào lên xe, trước nói hảo, gặp được tang thi dọa nước tiểu, ta liền đem ngươi một chân đá đi xuống. Đại Hắc tiếp lời, khi ốm nước tiểu không được, hắn dọa choáng váng đều là trực tiếp vượng. Bối Noãn nghĩ thầm, ngươi thật đúng là rất hiểu biết hắn. Tiểu ngươi gầy vội không ngừng mà đáp ứng rồi, đội trưởng, ngươi yên tâm, ta thành thành thật thật đi theo, tuyệt đối không cho các ngươi thêm phiền toái. Trịnh đội trưởng hư một tiếng, giống như còn ở kỳ quái, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, ta như thế nào sẽ làm hắn lên xe đâu. Bối Noãn bất động thanh sắc, nhấp nhấp môi, trong lòng lại âm thầm buồn cười. Trịnh đội trưởng đem nàng xúi dục hắn mang lên tiểu ngươi gầy sự cung cấp đã quên. Bọn họ tất cả đều giống được mất trí nhớ chứng giống nhau. Làm chuyện xấu sau, còn có thể an toàn mà trốn đi. Ai đều không nhớ rõ, muốn tìm đều tìm không thấy nàng trên đầu, cảm giác không cần quá sảng. Bối Noãn mở miệng, các ngươi hôm nay là làm sao vậy, chính mình làm sự tất cả đều không nhớ rõ, mất trí nhớ giả liên minh. Lục Hành Trì híp mắt nhìn Bối Noãn liếc mắt một cái, đồng nhiên mở miệng, mang lên hắn, không phải ngươi ra chủ ý sao. Bối Noãn trong lòng dùng mình. Trịnh đội trưởng là không nhớ rõ nàng xúi dục hắn mang lên tiểu người gây sự, chính là Lục Hành Trì lại nhớ rõ. Xem ra mất trí nhớ chuyện này. Chỉ đối bị khống chế đương sự có hiệu lực. Vẫn là không cần lắm mồm đắc ý vênh báo hảo, muốn an phận một chút. Bối Noãn đoan trang mà ngồi ở chỗ ngồi, quy quy củ củ, an phận vài phút. Cũng chỉ an phận vài phút. Như vậy hữu hiệu lại cường đại dị năng, còn ở một phút một giây mà đếm ngược biến mất chung, không cần nói, trong lòng quả thực ngứa đến khó chịu. Bối Noãn trộm liếc mắt một cái bên người Lục Hành Trì. Hắn nhìn phía trước lộ, ánh mắt sắc bén cảnh giác, giống như cao cao nằm ở chuỗi đồ ăn kim tự tháp đỉnh cao nhất kẻ vồ mồi. Liếm móng vuốt, ngạo thị quần hùng, bệ nghệ thiên hạ, thoạt nhìn thập phần không hảo trêu chọc. Làm người rất có tưởng trêu chọc một chút dục vọng. Lục Hành Trì a. Bối Noãn nhẹ nhàng kéo kéo hắn quần áo. Lục Hành Trì quay đầu xem nàng, thanh lanh trong mắt nháy mắt nhiều điểm ôn nhu độ ấm, làm sao vậy? Bối Noãn ở trong lòng lặng lẽ mặc niệm quá chú ngữ, vọng tiến đại bột đôi mắt, ngươi có thể cho ta sướng bài hát sao? Nhỏ giọng sướng là được. Lục Hành Trì thanh âm phi thường dễ nghe, ca hát nhất định thực động lòng người, đáng tiếc lâu như vậy trước nay không nghe hắn sướng quá. Tuy rằng ngồi trên xe một xe người, Lục Hành Trì vẫn là một chút cũng chưa do dự mà đáp ứng rồi. Hắn thanh thanh nhất hầu, liền thanh nhất hầu thanh âm đều thực dễ nghe, rụt rè văn nhã. Hắn khách khí một câu, kỳ thật ta không quá sẽ ca hát. Sau đó nghiêng đi thần, túi đầu tới gần Bối Noãn, hạ giọng, thế nhưng thật sự thanh sướng lên. Bối Noãn yên lặng mà nghe. Lập tức liền phát hiện, hắn nói câu kia kỳ thật ta không quá sẽ ca hát là không đúng. Hắn thật sự quá khiêm tốn. Hẳn là đem cái kia quá tự xóa, đổi thành kỳ thật ta sẽ không ca hát. Hắn xương chính là đầu nhạc thiếu nhi, úc, úc, ngủ đi, lang tới rồi, cậu tới rồi. Liên tính Bối Noãn trước nay chưa từng nghe qua, cũng biết hắn căn bản là không ở điều thượng. Không phải chạy điều. Người khác chạy điều, tựa như mạ dạ tổng chạy lầm đường tuyến, một đường đều ở nỗ lực mà muốn tìm trở về. Lục đại bột cái này là trong mắt không có lộ, trong lòng cũng không có lộ, cũng không biết là muốn đi đâu, giơ chân một hồi chạy như điên. Đáng tiếc hắn một bộ hảo giọng nói. Lục đại bột rửa theo nàng mệnh lệnh sướng xong, trong ánh mắt nhiều điểm ngượng ngùng, hỏi, không tốt lắm nghe đi. Bối Noãn lắc đầu, chấn định mà nói, không có, phi thường dễ nghe. Có hắn giọng nói, liền tính chế tạo tạp âm, cũng là dễ nghe tạp âm. Thật sự, Lục Hành Trì một đôi mắt cong lên, như là hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Hắn vươn tay, đem Bối Loan tay cầm nơi tay trưởng. Hai người như vậy nắm tay, Bối Loan có điểm ngượng ngùng, cắn cắn môi, lại nghĩ ra một cái tân chỉnh hắn chủ ý. Bối Loan trong lòng mặc niệm quá chú ngữ, lặng lẽ hỏi, Lục Hành Trì, ngươi sẽ làm mặt quỷ sao? Làm mặt quỷ cho ta xem được không? Lục Đại Bột tính cách trầm ổn nội liễm, biểu tình không nhiều lắm, mặt từ trước đến nay không băng, cũng không biết hắn làm khởi mặt quỷ tới sẽ là cái dạng gì. Ở dị năng dưới tác dụng, Lục Hành Trì như là chút nào cũng không cảm thấy này yêu cầu có cái gì kỳ quái, vui vẻ đáp ứng, giống như còn thực nghiêm túc mà suy xét một chút mặt quỷ là như thế nào cái cách làm. Hắn đối với Bối Noãn, cắn môi, tễ một chút một bên đôi mắt. Bối Noãn, cái này kêu mặt quỷ. Nhà ngươi quản cái này kêu mặt quỷ. Này rõ ràng chính là chơi xoáy liêu nhân, giống như đại gia chụp mặt quỷ chiếu thời điểm, cố ý làm đáng yêu biểu tình tâm cơ kỹ nữ. Bối Noãn dứt khoát chỉ huy hắn, đem khỏe mắt kéo xuống. Hắn nghiêm túc mà đem thon dài đôi mắt kéo nghiêng. Đầu lưỡi nổ ra. Hắn ngoan ngoãn mà phun ra đầu lưỡi. Bối Noãn nhìn hắn phát ngốc, nghĩ thầm, tính. Đại khái là người qua xoái, như thế nào đều đẹp. Bối Noãn không cam lòng, trong lòng yên lặng niệm câu kia ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói. Sau đó nhắc lại một cái quá mức yêu cầu, ngươi có thể học tiểu cẩu kêu cho ta nghe sao? Bối Noãn liếc liếc mắt một cái trước tòa Trịnh đội trưởng cùng đại hắc, bổ sung, lặng lẽ, chỉ làm ta một người nghe thấy là được. Nghe đại bột học tiểu cẩu kêu loại sự tình này, trăm năm khó gặp một lần, loại này cơ hội, bỏ lỡ đã có thể không có. Hơn nữa dù sao vô luận phát sinh quá cái gì, hắn một hồi liền sẽ tất cả đều quên quang. Lục Hành Trì không chút do dự mà đáp, hảo. Hình như là ở cân nhắc nàng chỉ làm ta một người nghe thấy mệnh lệnh như thế nào thực hiện, hắn bỗng nhiên túi người lại đây, môi mỏng dán sát vào nàng lỗ thai. Vung! Vung! Hắn nói. Bờ môi của hắn khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cọ sát nàng lỗ thai, ấm áp hơi thở thổi vào tới, lại tô lại ma. Vừa lòng sao? Hắn cư nhiên còn thấp giọng ở nàng bên thai hỏi. Bối Loan tới gần hắn nửa bên mặt trợn phát sốt. Vốn dĩ tưởng chỉnh hắn một chút, kết quả hoàn toàn đi thiên, cũng không biết rốt cuộc là ở chỉnh ai. Chương 72. Xe dịp một đường hướng nam, hướng về M quốc bụng đi tới. Đất đỏ như cũ, địa thế lại phập phồng lên, ven đường nhiều nhẹ nhàng trên núi, mặt trên tảng lớn vườn trà, không ai quản, lại vẫn cứ giống như hậu mật lục thảm, sinh cơ bừng bừng. Phần 100. Ngồi quán Lục Hành Trì khai xe, Bối Noãn cảm thấy Trịnh đội trưởng lái xe kỳ chậm vô cùng, giống như ở bò, làm phạm nhân mây. Trịnh đội trưởng cầm lấy đặt ở kính chắn gió hạ cũ bản đồ, nhìn nhìn mặt trên làm tiêu chí vị trí. Mau tới rồi. Hắn nói. Phía trước xa xa mà có thể nhìn đến, tảng lớn vườn trà cuối, là một tòa thật lớn trang viên. Bối Noãn xem một cái phải ra một cái kết luận, thực sự có tiền. Mặc kệ ủy thác bọn họ tới lấy đồ vật chính là ai, đều tuyệt đối là em mở quốc địa phương một cái đại thổ hào. Trang viên chiếm địa không nhỏ, là một mảnh kiến trúc đàn, cầu vượt cùng hành lang gấp khúc lẫn nhau liên tiếp, trang trí phức tạp, mái hiên thượng nằm bò đá cẩm thạch tiểu thiên sứ cùng cửa bãi sư tử đá 22 tương vọng. Đang ở làm nhiều văn hóa hữu hảo giao lưu. Sau đó Bối Noãn liền minh bạch, trang viên chủ nhân vì cái gì muốn treo giải thưởng làm người tới lấy đồ vật. Bởi vì nơi nơi đều là tang thi. Nay tòa thổ hào trang viên bên ngoài là một tảng lớn vườn trà cùng vườn trà công nhân không ít, hiện tại tất cả đều biến thành tang thi, đầy đất đi bộ. Liền tính thu thập rất bọn họ, trang viên cũng mắt thường có thể thấy được mà tang thi nơi nơi hoảng. Trang viên trong ngoài tang thi quá nhiều, nếu muốn đi vào lấy đồ vật, xác thật yêu cầu vượt năm ải. Chém sáu tướng. Đối người thường tới nói, đi như vậy một chuyến, chính là một hồi sinh tử kiếp. Nhưng mà Lục Hành Trì không phải người thường, điểm này tang thi đối hắn cái gì đều không phải. Đại gia ở tiếp cận vườn trà địa phương tìm cái ẩn nấp chỗ xuống xe. Trịnh đội trưởng vòng đến xe sau, mở ra cốp xe, lấy ra một phen cung, lại đem mũi tên túi bối ở trên người, nhìn giống như một cái muốn đi săn thú thợ săn. Hắn giải thích, nơi này tang thi quá nhiều, không dùng tốt thương, dùng cung tiễn tương đối an tĩnh. Đại hắc ngày hôm qua chưa đi đến tìm tòi đội, cũng không quá đem Lục Hành Trì đương hồi sự. Hắn xách xuất đao tới, liếc mắt Lục Hành Trì trong tay tinh xảo hắc nỏ, sắt tang thi loại sự tình này, chỉnh những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt vô dụng. Bối Noãn nghĩ thầm, ha ha. Lục Hành Trì lại chỉ cười cười, cũng không để ở trong lòng. Đại hắc đem trong tay đao vãn cái đao hoa, đối Trịnh đội trưởng nói, ca, đừng bắn tới ta. Trịnh đội trưởng gật gật đầu, biết. Hai người thần sắc trịnh trọng. Đại hắc xách theo đao đi tuốt đàng trước mặt, hai cái viên chỉnh hệ người chơi theo ở phía sau. Bối Noãn làm bộ làm tịch mà xách theo cậy côn, cùng tiểu người gầy hai người hình như là chức nghiệp đội cổ động viên, cố ý tới kêu cố lên. Bối Loan thực mau liền phát hiện, đại hắc dùng đao phương pháp cùng Giang Phỉ hoàn toàn bất đồng. Hắn không đi nhanh nhẹn lộ tuyến, toàn bằng một cổ tàn nhẫn kính cùng sức lực, tới một cái tang thi phách một cái, đàng đàng sát khí. Lục Hành Trì bắn tang thi lại bắn thật sự bảo thủ. Bối Loan lưu tâm quan sát trong chốc lát, liền phát hiện hắn ở đếm hết. Trịnh đội trưởng sát một con, hắn liền cũng giết một con không nhiều lắm, một con không ít. Giống như thế giới quán quân tới tham gia hội thể thao, đè nặng bước tốc, đi theo toàn giáo đệ nhất tiết tấu cùng nhau đi phía trước chạy. Trịnh đội trưởng cùng Đại Hắc đều ở chú ý Lục Hành Trì. Đại Hắc không giống Trịnh đội trưởng như vậy thâm trầm, nhìn trong chốc lát, liền đối tiểu người gầy nói, cũng không như ngươi nói như vậy tà hồ sao. Tiểu người gầy đỏ mặt tiến hai, Lục ca hôm nay không phát huy hảo. Bối Loan nghĩ thầm, hắn không phải không phát huy hảo, hắn là căn bản là không phát huy. Bọn họ xuyên qua vườn trà, đi vào trang viên cửa, từ đại môn vào sân, chậm rãi giết đến bên trong đại trạch cửa. Trịnh đội trưởng thấp giọng nói, nghe nói nơi này có 200 nhiều người hầu, bên trong khẳng định tất cả đều là tang thi. Sau đó từ trong túi móc ra một chương giấy. Thế nhưng là này tòa phòng ở bản đồ, mặt trên có hai cái địa phương tiêu tiểu vòng tròn. Trịnh đội trưởng chỉ vòng nhỏ, quy hoạch hành trình, chúng ta muốn đi tìm này hai cái họa vòng phòng. Bối Loan nghĩ thầm, thật là đáng sợ, phòng ở cư nhiên lớn đến muốn dựa xem bản đồ tới tìm phòng. Kia vì cái gì không dứt khoát ở nhà kiến điều giao thông công cộng đường bộ đâu, đúng giờ chuyến xuất phát, đại gia muốn đi nào trực tiếp lên xe, nhiều phương tiện. Tiến đại trạch môn, bên trong chính là có thể so với ca kịch viện đại đường sánh ngoài, đáng tiếc không điện, thủy tinh đèn đều ám, nếu không nhất định kim bích huy hoàng. Tôi tớ nhiều, tang thi liền nhiều, đại trạch nơi nơi đều là xuyên chế phục tang thi ở du đãng. Liên tính đại bột cố ý giữ lại thực lực, vẫn là có vẻ không yếu, Bối Loan phát hiện. Trịnh đội trưởng bắt đầu thật sự cùng Lục Hành Trì âm thầm phân cao thấp. Hắn bắn tên tốc độ càng lúc càng nhanh, mũi tên sao băng giống nhau bay ra đi, cơ hồ không cảm giác được nhắm chuẩn thời gian. Bối Loan âm thầm quan sát, bình tĩnh mà xem xét, trịnh đội trưởng thực lực, ở mặt thế lăn lê bò lên người, đã xem như xuất sắc. Vấn đề là Lục Hành Trì căn bản không phải người. Trịnh đội trưởng mau đứng lên, Lục Hành Trì cũng đi theo nhanh lên, một chút cũng chưa rơi xuống, lại cũng vững vàng mà không áp quá hắn. Trịnh đội trưởng giống như rốt cuộc ý thức được Lục Hành Trì đáng sợ. Thật giống như đại gia cùng nhau khảo thí, ngươi khảo 70 phân, học bá liền khảo 70 phân, ngươi khảo 90 phân, học bá liền cũng khảo 90 phân, này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, học bá xa xa không ngừng 90 phân trình độ. Một cái đem hết toàn lực, một cái bất động thanh sắc, thành thạo. Cao thấp lập hiện. Trịnh đội trưởng một lát liền chịu đựng không nổi, bán tên tốc độ chậm lại. Hắn chậm, Lục Hành Trì liền đi theo chậm, áp lực lại về tới đại hắc trên người. Đại hắc một đao lại một đao, chém đến thở hừng hực. Bối Loan minh bạch vì cái gì trịnh đội trưởng muốn kéo lên Lục Hành Trì. Hắn cùng đại hắc hai người tuy rằng đều tính hảo thủ, chỉ bằng bọn họ hai cái, vẫn là thông không được quan. Cho nên đại khái vừa nghe tiểu người gầy nói lên Lục Hành Trì vô cùng thần kỳ bản lĩnh, liền lập tức tới tìm Lục Hành Trì. Không biết trịnh đội trưởng vì cái gì một hai phải đến nơi đây tới. Chém trong chốc lát, đại hắc có điểm bực bội, ở tang thi xông lên không đường, quay đầu lại nhìn thoáng qua khỉ ốm cùng Bối Loan. Hai người cũng đi lên giúp đỡ. Liên tính giết không được, cũng khoa tay múa chân hai hạ. Bối Loan nháy mắt có điểm ngượng ngùng, đi phía trước đi rồi hai bước. Lại có mấy chỉ tang thi cùng nhau xông lên, Bối Loan tượng trưng tính mà giơ lên cậy côn, tính toán thật sự khoa tay múa chân hai hạ. Ai ngờ trong tay cậy côn lại đột nhiên rời tay bay đi ra ngoài. Cậy côn giống cánh quạt giống nhau cao tốc xoay tròn, xoa đại hắc đỉnh đầu gào thét mà qua, cuốn tiến xông tới tang thi. Cậy côn kính đạo cực mãnh, nháy mắt gõ đảo một mảnh tang thi. Mới đang lang lang mà rơi xuống đất. Tất cả mọi người choáng váng. Trước nay chưa thấy qua có người như vậy dùng cậy côn. Bối Loan xem một cái Lục Hành Trì, nghĩ thầm, đại ca, ngươi này làm ra tới hiệu quả cũng quá khoa trương, là ở chụp võ hiệp phiên sao. Đại hắc hoảng sợ mà nhìn Bối Loan tiểu tế cánh tay, hoàn toàn không thể tin được, kia căn lực sát thương như vậy cường cậy côn là nàng vứt ra đi. Lục Hành Trì lúc này mới mỉm cười một chút, qua đi nhặt lên cậy côn, trả lại cấp Bối Loan, nhàn nhạt mà nói. Điểm này tang thi mà thôi, không cần phải ngươi động thủ, ta tới là được. Nói được Bối Loan giống như thâm tàng bất lộ quét rất tăng. Đại hắc bị Bối Loan cánh quạt cậy côn chấn động đến, cũng không dám nữa nói lung tung. Nay lúc sau, Lục Hành Trì không như vậy thu liễm, dễ dàng liền không chàng, cơ hồ không cần phải người khác động thủ. Rốt cuộc giết đến cái thứ nhất vòng tròn địa điểm, là cùng lầu chính liên tiếp phía tây cánh thượng một gian phòng ngủ. Phòng ngủ diện tích cực đại, bên trong hận không thể dùng gạch vàng phô địa. Trang hoàng đến hào hoa xa xỉ vô cùng. Trịnh đội trưởng tháo xuống trên lưng đại ba lô, lại lấy ra một trương đơn tử, giống nhau hướng ba lô phóng đồ vật. Bối Loan lưu ý xem hắn ở phóng cái gì. sau đó liền có điểm vô ngữ. Cái gì mạ vàng gạt tàn thuốc, nạm toàn xì gà hộp thuốc, mấy cái tơ lụa cà vạt, mấy khối danh biểu. Bối Loan chưa nói ra tới, liền nghe thấy đại lòng dạ hiểm độc thẳng khẩu mau, dành trước nói ra nàng tiếng lòng. Chúng ta mạo như vậy mạo hiểm lớn, giết như vậy nhiều tăng thi, thật vất vả mới tiến vào, chính là vì lấy cái này. Tiểu người gầy ngắt lời, những cái đó các đại nhân vật muốn đồ vật bái, nhân ra ở trong căn cứ không có này đó, quá không thói quen. Trịnh đội trưởng trên lưng con cung tiễn, ngồi xổm trên mặt đất, không chút cầu thả mà dựa theo danh sách hướng ba lô trang đồ vật. Vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí đều thực đạm mạc, chỉ cần một tay giao tiền, một tay giao hàng, không kéo không nợ, liền tính bọn họ để cho ta tới lấy cẩu chậu cơm ta cũng chưa ý kiến. Bối Noãn nhìn hắn, trong lòng cân nhắc, bất quá là đổi 30 ngày cơm phiếu mà thôi, lấy thực lực của hắn, hẳn là sẽ không để ý. Cho nên hắn không phải là vì kia mấy trương cơm phiếu. Đó chính là vì cái kia cái gì cửa bên. Bối Noãn mở miệng hỏi, cho nên cửa bên là cái địa phương nào? Cùng lúc đó, liền nghe thấy Lục Hành Trì đang ở hỏi, cửa bên là địa phương nào? Hai người suy nghĩ giống nhau đồ vật, ý nghĩ đụng vào cùng đi, nhìn nhau cười. Trịnh đội trưởng còn không có tới kịp nói chuyện, Đại Hắc liền trả lời trước. Chúng ta đều trụ khu vực khai thác mỏ này đó phá trong lâu, bọn họ đám kia có tiền có thế người nhưng không được cái này, đều ở tại lại hướng trong đi bên hồ một cái làng du lịch. Bên trong có cái câu lạc bộ, tiêu cửa bên, nghe nói là cái hảo ngoạn địa phương. Bối Noãn cẩn thận nghĩ nghĩ, nguyên thư chung, tiểu đội giống như cũng không có đi quá so khu vực khai thác mỏ ký túc xá càng thâm nhập căn cứ địa phương, liền rời đi. Căn cứ càng sâu chỗ, không biết cất giấu cái gì. Trịnh đội trưởng đánh gãy Đại Hắc nói, mặc kệ thật tốt chơi, đều cùng chúng ta không quan hệ. Bối Noãn hỏi trịnh đội trưởng, ủy thác chúng ta tới lấy đồ vật rốt cuộc là ai a? Trịnh đội trưởng yên lặng mà đem đồ vật hướng trong bao trang. Nửa ngày mới mở miệng, là cái phú thương, họ Ân, bên ngoài thượng là ở M quốc làm lá trà sinh ý. Hắn ý tứ thực minh bạch, bên ngoài thượng là làm lá trà sinh ý, trên thực tế không biết là đang làm gì. Tiểu người gầy ở bên cạnh ngắt lời, Ân lão bản sao, mọi người đều biết, cửa bên chính là hắn khai. Trịnh đội trưởng lại thu vài món ti áo ngủ, tiểu tâm mà điệp lên, bỏ vào ba lô, giống như e sợ cho lộng hư, sau đó mới lấy ra bản đồ. Còn phải đi một cái khác địa phương. Hắn xem một cái bản đồ, là cái thư phòng. Cái này bảo bối thư phòng, ở đại trạch đông cánh. Bối Noãn nghĩ thầm, thư phòng ly phòng ngủ xa như vậy, nhưng thật ra không tồi, buổi sáng rời giường đi thư phòng, còn có thể thuận tiện rèn luyện thân thể. Có Lục Hành Trì khống tràng, Bối Noãn liền theo ở phía sau như đi vào coi thần tiên. Thiên Y Ghi Bách Thuận đếm ngược còn ở đi tới, Bối Noãn trong lòng cân nhắc, này dị năng giống như có cái đại bút. Nếu là cho người ta hạ mệnh lệnh là từ nay về sau đời này ngươi đều phải nghe ta nói. Chẳng lẽ đối phương còn sẽ thật sự đương cả đời con rối? Cảm giác không quá hiện thực. Đáng tiếc nhiệm vụ thuyết minh quá giản lược, Bối Noãn mở ra giao diện, nỗ lực tưởng lại khai quật ra điểm cái gì hữu dụng tin tức tới. Quả nhiên ở nhiệm vụ tên góc phải bên dưới, có một cái không chớp mắt nho nhỏ hình tam giác. Bối Noãn dùng ý niệm cờ lật mở, phát hiện bên trong thế nhưng thật sự có hành chữ nhỏ thuyết minh, hữu hiệu thời gian 5 phút, lao đi ký ức thời gian 5 phút. Phía dưới bên trong liệt tên. Tên chỉ có 2 cái. Một cái là Lục Hành Trì, một cái là Trịnh Dận, xem ra là Trịnh đội trưởng tên. Này hai cái đều là Bối Noãn đã từng dùng quá dị năng người. Bối Noãn minh bạch, nghĩ thầm, quả nhiên. Này dị năng dùng một lần, chỉ có thể làm người ở 5 phút nội nghe lời, sau khi kết thúc sẽ đem đối phương 5 phút nội ký ức lao đi. Nguyên lai mỗi 5 phút dùng một lần thì tốt rồi, căn bản không cần giống vừa mới đối Lục Hành Trì như vậy, tiếp theo mệnh lệnh niệm một lần chú ngữ. Đi rồi hơn nửa ngày, mới rốt cuộc đến mục tiêu thư phòng. Đại gia rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần lấy xong thư phòng đồ vật, liền có thể hồi trình. Thư phòng môn uốn éo liền khai. Thư phòng rất lớn, trong đó một nửa bãi tiếp khách dùng sofa tổ cùng bàn trà. Dựa vô trong mặt là thật lớn xa hoa lão bản bàn, trên mặt bàn còn phong chén trà, đảo thủ sẵn một quyển sách, chủ nhân giống như rời đi thật sự vội vàng. Tứ phía vách tường tất cả đều là kệ sách, đỉnh thiên lập địa mà bài tràn đầy thư. Bối Noãn nhìn kỹ một chút, thư chủng loại thực tạp, hoàn toàn không có phân loại. Các quốc gia văn tự đều có. Nhưng là sở hữu thư đều có một cái điểm giống nhau, thiết kế tinh mỹ, thành bộ, bãi ở trên kệ sách, đặc biệt xinh đẹp. Bối Noãn dùng ngón tay gạt ra một quyển, mở ra nhìn thoáng qua. Thư tân đến một cái nông nỗi, Bối Noãn dùng tay phiên phiên, rất nhiều trang sách còn dính liền ở bên nhau, như là hoàn toàn mới không có bị người tách ra qua trạng thái. Bối Noãn dám đánh đố, không ít thư căn bản là không ai chạm qua. Này đó thư chính là thuần túy làm ra vẻ đương trang trí phẩm dùng. Phần 101. Lục Hành Trì cũng ở chịu thư xem, khẽ cười một chút, rõ ràng cùng Bối Noãn ý tưởng giống nhau. Trịnh đội trưởng thập phần chuyên nghiệp, căn bản không để ý tới này đó thư sự, vào cửa liền thẳng đến một mặt tường, đem xếp hạng bên ngoài thư bắt lấy tới. Bên trong lộ ra một cái tủ sắt. Trịnh đội trưởng lấy ra một trương tờ giấy, dựa theo mặt trên mật mã khai khóa, đem tủ sắt bên trong đồ vật tất cả đều ôm ra tới. Bối Loan tham đầu tham não mà đi xem, ở một chồng văn kiện cùng hộp, liếc mắt một cái liền thấy được một cái quen thuộc đồ vật. Một cái vệ tinh điện thoại. Nhìn cùng Hoắc Nhận cùng Á Văn cái kia không sai biệt lắm. Bối Loan lập tức thọc thọc Lục Hành Trì. Lục Hành Trì lực chú ý lại giống như không ở này mặt trên, hắn gật đầu, tỏ vẻ hắn đã thấy, liền đi phiên trên bàn thư. Bối Loan tiến đến Trịnh đội trưởng bên cạnh, xách lên điện thoại nhìn nhìn, xác nhận không có lầm, cùng Hoắc Nhận bọn họ cái kia giống nhau như lúc, cùng hình cùng khoảng. Cái này trang viên chủ nhân, cái này họ Ân, chẳng lẽ cũng cùng Hoắc Nhận có quan hệ gì? Gia Hàn lần trước liền nói quá, Hoắc Nhận trước kia phụ trách này khối khu vực sự vụ, giao du cực quảng, thoạt nhìn rất có loại này khả năng tính. Lục Hành Trì còn đứng ở cái bàn bên kia, thuận miệng hỏi Trịnh đội trưởng, Thu Hảo. Chúng ta đi thôi. Trịnh đội trưởng kéo Hảo ba lô khóa kéo, đứng lên, Hảo. Bối Noãn cũng xách lên dựa vào cái bàn bên cạnh côn, chuẩn bị xuất phát, lại liếc liếc mắt một cái lao bản trên bàn đồ vật. Đồng nhiên ý thức được không đúng. Lão bản ghế cũng không có bày ở lão bản bàn chính phía sau, mà là bị kéo dài tới cái bàn một khắc sườn. Nơi đó cùng địa phương khác không quá giống nhau. Này gian thư phòng trang hoàng xa hoa, nội sức toàn bộ là nhan sắc củ rột gỗ đỏ, tứ phía đều là tủ sách, cũng không có lưu cửa sổ, một bộ không tính toán rửa tự nhiên lấy ánh sáng bộ dáng. Chỉ có trên nóc nhà có phiến nho nhỏ cửa sổ ở mái nhà, có thể nhìn đến màu lam không trung. Mà lão bản ghế bị kéo quá khứ địa phương. Chính là ở cái này thời gian, duy nhất có sáng ngời dương quang từ cửa sổ ở mái nhà thấu tiến vào, thích hợp đọc sách địa phương. Bối Loan ở trong lòng ước lượng một chút. Nếu đang ngồi ở ghế trên, nương cửa sổ ở mái nhà thấu tiến vào ánh sáng đọc sách, đột nhiên phải rời khỏi khi, vừa vặn đem thư khâu ở trên bàn khấu thư vị trí. Vấn đề là, tang thi bùng nổ khi, nơi này hẳn là có điện. Nơi nơi đều trang bán đèn, lấy này phòng ở chủ nhân hào hoa xa xỉ diễn xuất, trăm triệu sẽ không bỏ được bật đèn. Muốn đi mượn điểm này ánh mặt trời. Cho nên có một loại cực đại khả năng tính. Tang thi bùng nổ cúp điện sau, còn có người ngồi ở chỗ này đọc sách. Hơn nữa ánh mặt trời hiện tại vừa vặn dừng ở ghế trên, nói không chừng là bởi vì vừa mới còn có người ngồi ở này đem ghế trên đọc sách, nghe được Bối Loan bọn họ thanh âm mới rời đi. Đây là liền vệ tinh điện thoại đều hấp dẫn không được Lục Hành Trì lực chú ý nguyên nhân. Hắn cũng nhìn ra tật xấu. Bối Loan giả làm không có việc gì mà đi dạo qua đi, trước liếc liếc mắt một cái thư danh. Là bản tâm lý học thư, xem tên giống như thực tối nghĩa, không giống như là cái này thổ hào lão bản khẩu vị. Bối Loan lấy thư tay hơi chút nghiêng nghiêng, đụng tới bên cạnh chén trà. Quả nhiên, chén trà thế nhưng còn có ẩn ẩn độ ấm. Bối Loan nhìn quét một vòng, nghĩ thầm, cái này uống trà đọc sách người vừa mới còn ở, đây là mới đi. Kia hắn tảng đến đi đâu vậy đâu. Lục Hành Trì nhìn đến Bối Loan đi chạm vào chén trà, biết nàng cũng phát hiện không bình thường địa phương, đối với nàng hiểu ý mà hơi hơi mỉm cười. Lục Hành Trì lại đối Trịnh đội trưởng bọn họ nói một lần, nếu đồ vật đều lấy hảo, chúng ta đi thôi. Bối Loan nghĩ thầm, hắn đây là tưởng đem giấu đi người câu ra tới. Vài người khác đáp ứng rồi, đại gia cùng nhau xách theo vũ khí ra thư phòng môn. Thư phòng ở lầu 3, vài người đi qua thật dài hành lang, theo thang lầu hạ đến lầu 1. Lục Hành Trì đột nhiên hỏi Trịnh đội trưởng, ta vừa mới ở trong thư phòng nhìn đến một quyển sách, có thể mượn tới nhìn xem sao. Xem xong trả lại cấp phòng ở chủ nhân. Trịnh đội trưởng còn chưa nói lời nói, tiểu người gầy trước cười, Lục ca ngươi sợ gì? Ngươi đem thư toàn dọn đi cũng chưa người biết. Trịnh đội trưởng ngẩng đầu nhìn xuống thang lầu, nhíu một chút mi, một hai phải trở về lấy sao? Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi mau hảo. Đại hắc nói, các ngươi đi lên lấy một chuyến bái, chúng ta ở chỗ này chờ. Hắn lười đến lại bỏ một lần lầu 3. Trịnh đội trưởng do dự một lát, đối Lục Hành Trì nói, vậy ngươi đi lên lấy đi, chúng ta chờ ngươi, đi nhanh về nhanh. Lục Hành Trì duỗi tay nắm lấy Bối Loan tay, làm nàng cùng hắn cùng nhau lên lầu. Bối Loan lên cầu thang, chuyển tiến hành lang, mới nói, không biết là người nào giấu ở trong thư phòng. Lục Hành Trì nhịn không được xoa xoa nàng đầu, nhìn xem sẽ biết. Trên hành lang phô một tầng thật dày thảm, đi đường vô thanh vô tức. Hai người an tĩnh mà trở lại cửa thư phòng khẩu. Vừa mới là Lục Hành Trì cuối cùng một cái rời đi thư phòng, cố ý cấp môn để lại một đạo phùng. Bên trong quả nhiên truyền ra rất nhỏ thanh âm. Bối Loan theo kẹt cửa lặng lẽ hướng trong xem. Lục Hành Trì thời gian đắn đo đến vừa vặn tốt, giấu đi người đợi trong chốc lát, cảm thấy thật sự không ai, đang định ra tới. Chỉ thấy lao bản bàn mặt sau kệ sách đang ở giống như một phiến môn giống nhau, im ắng mà hoặc khai, lộ ra dấu ở mặt sau một gian mật thất. Một người tuổi trẻ nam nhân rón ra rón rén mà từ bên trong ra tới. Hắn lớn lên rất cao, nhìn ra cùng Lục Hành Trì không sai biệt lắm. Nhất đặc biệt chính là, một đầu quạ hắc đầu tóc, sấn đến làn da cực bạch, giống như thật lâu đều không có gặp qua ánh mặt trời. Một đôi mắt cũng cùng tóc giống nhau, hắc đến kinh người, nặng trĩu giống không có đế giống nhau, giống như màu đen vực sâu. Người này bối noãn nhận thức. Nhìn hắn ảnh chụp như vậy nhiều lần, lần đầu tiên gặp được chân nhân. Đây là lúc trước ở thủy đại cấp Đỗ Nhược tiêm vào tang thi vi rút ức chế tề, hoác nhận một đường truy tung, đem thế giới phiên cái đế hướng lên trời cũng không tìm được cái kia kẻ thần bí. Chương 73. Bên ngoài người đều đang liều mạng tìm hắn, hắn thế nhưng tránh ở cái này thoải mái địa phương, đang ở nhàn nhãm mà đọc sách uống trà. Đỗ Nhược nói qua, người này có loại đặc thù dược tề, tiêm vào về sau là có thể đối tang thi ẩn hình. Hắn cùng Đỗ Nhược giống nhau, coi tang thi như không có gì. Có thể ở tang thi đôi tự do mà xuyên qua quay lại, người khác đi không được địa phương đối hắn đều không thành vấn đề. Tòa trang viên này trong ngoài dày đặc tang thi, đối người thường rất nguy hiểm, đối hắn ngược lại là loại tốt nhất bảo hộ. Giống như hắn thuê vài trăm bảo tiêu. Nếu không phải hôm nay có Lục Hành Trì, đại khái cũng không có người khác có thể một đường giết đến nơi này, đem hắn từ tang thi đôi đào ra. Từ hoác nhận một đường truy tung hắn lộ tuyến tới xem, hắn đi tới phương hướng vẫn luôn cùng bối noãn bọn họ không sai biệt lắm. Hắn hẳn là cũng là từ thành phố S một đường hướng Tây tìm kiếm an toàn khu, đi vào này phụ cận, đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nam nhân từ trong mật thất ra tới, mọi nơi nhìn xung quanh một chút, xác nhận bên ngoài không ai, liền hướng cửa bên này đi, giống như tính toán xem xét một chút bên ngoài tình huống. Lục Hành Trì cùng bối noãn nhìn nhau liếc mắt một cái, đẩy ra cửa phòng. Nam nhân bị hung hăng mà hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không dự đoán được Lục Hành Trì cùng bối noãn sẽ đi mà quay lại, giống như làm chuyện xấu bị bắt vừa vặn. Bất quá hắn phản ứng thực mau, nhanh chóng chấn định xuống dưới, trước tiên từ trên người lấy ra một khẩu súng. Thương là vàng dòng sắc, trên tay cầm còn nạm toản, vừa thấy chính là cái này thổ hào trang viên chủ nhân đồ vật, bị hắn nhảy ra tới dùng. Hắn giơ thương, vẻ mặt bình tĩnh, chút nào cũng không sợ tiếng súng sẽ đưa tới tang thi. Dù sao hắn đối tang thi ẩn hình, liền tính thật đưa tới rất nhiều tang thi, cắn cũng không phải hắn. Nhưng mà hắn phải đối phó người là Lục Hành Trì. Thương loại đồ vật này hiện tại đối Lục Hành Trì hoàn toàn cấu không thành uy hiếp. Lấy Lục Hành Trì hiện giờ năng lực, thương lấy ở bất luận kẻ nào trong tay, đều giống trực tiếp lấy ở trong tay hắn giống nhau. Nhưng là Lục Hành Trì không có động thủ. Hắn ngược lại đem trong tay nỏ động tác thong thả mà đặt ở trên mặt đất, giơ lên đôi tay, tận lực tiêu trừ người nam nhân này đối bọn họ địch ý. Đại bột tức vũ khí, bối noãn cũng vội vàng đi theo, đem tiêu căn không hề thực tế sử dụng kệ côn buông xuống, đoan đoan chính chính mà bãi ở hắn hắc nỏ bên cạnh, lấy kỳ thành ý. Nam nhân nói lời nói, các ngươi tới nhà của ta làm gì? Tưởng trộm đồ vật. Hắn vừa ăn cướp vừa la làng, dành trước trà đũa, ngữ khí cùng biểu tình đều thực vững vàng chấn định, khí chất thanh thản, nhìn nhưng thật ra rất giống này một thư phòng thư chân chính chủ nhân. Nếu không phải bối noãn biết này trang viên là cái kia họ Ân phụ thương, đều phải tin. Nam nhân tiếp theo nói, loại này thời điểm, mọi người đều không quá dễ dàng, ta liền không cùng các ngươi so đo, lấy thượng các ngươi đồ vật, chạy nhanh đi. Bối noãn lập tức cảm thấy người này tâm địa không xấu. Trên người hắn cất giấu vi rút ức chế tề bí mật, bên ngoài như vậy nhiều người đều ở nơi nơi tìm hắn, đặc biệt là cái kia sát nhân cuồng hoác nhận, tưởng cũng biết tìm hắn không có chuyện gì tốt. Hắn hiện tại trong tay có thương, bối noãn bọn họ không tay, hắn lựa chọn tốt nhất, hẳn là đem bối noãn bọn họ giết người diệt khẩu. Dù sao hắn cũng không sợ tiếng súng kinh động tang thi. Chính là hắn cũng không có cái kia ý tứ, một lòng tưởng đem bối noãn bọn họ dọa đi rồi sự. Bối noãn quay đầu nhìn thoáng qua Lục Hành Trì. Lục Hành Trì rõ ràng cũng là như vậy tưởng, lạnh lẽo sắc bén ánh mắt hỏa hoãn không ít. Lục Hành Trì nhàn nhạt đáp, nơi này không phải nhà ngươi, chúng ta biết ngươi là ai. Lục Hành Trì đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát. Còn nhớ rõ ngươi ở Thủy Đại vườn trường cấp một người tiêm vào quá vi rút ức chế tề sao? Chúng ta là người kia bằng hữu. Nam nhân trên mặt khó được mà lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình, như là không nghĩ tới, Lục Hành Trì thế nhưng nói thẳng ra vi rút ức chế tề mấy chữ này. Hắn khỏe môi như có như không giật mình. Bối noãn cảm thấy hình như là cái mỉm cười. Hắn hỏi, hắn cùng ta nói, có ức chế tề, liền có thể tự do mà cùng người cùng nhau ăn lẩu, cho nên các ngươi chính là hắn tưởng cùng nhau ăn lẩu người. Nay thật đúng là như là Đỗ Nhược sẽ nói ra tới nói. Bối noãn cười, không sai. Không khí hòa hoãn một chút. Lục Hành Trì lập tức nói, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, chúng ta chẳng qua tưởng giúp bằng hữu hỏi một chút, ngươi nơi đó còn có hay không ức chế tề. Còn có, chúng ta cái kia bằng hữu cảm nhiễm virus. Có hay không hoàn toàn giải quyết vấn đề biện pháp? Nam nhân không có ra tiếng, trong tay nắm thương, dùng đen đặc đôi mắt đánh giá mà đánh giá Lục Hành Trì. Bối Noãn hận không thể giơ lên tay tới lên tiếng, không cần như vậy phiền thoái, chuyện này giao cho ta à, để cho ta tới. Có Thiên Y Lìa Bách Thuận dị năng ở, làm đối phương nói thật loại sự tình này, một bữa ăn sáng. Chậm rãi chờ Lục Hành Trì cùng hắn tâm lý chiến còn không biết phải chờ tới khi nào, còn không bằng trực tiếp dùng dị năng. Bối Noãn ở trong lòng mặc niệm một lần ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói. Sau đó nhìn nam nhân đôi mắt hỏi, chúng ta là thật sự không có ác ý, chỉ nghĩ nghe ngươi nói lời nói thật, ngươi hảo hảo trả lời ta vấn đề. Chúng ta muốn hay không trước ngồi xuống. Không ngoài sở liệu, nam nhân thế nhưng không hề dơ thương, thuận theo mà đi đến sofa bên kia, ngồi xuống. Lục Hành Trì yên lặng mà nhìn Bối Noãn liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, đi theo qua đi ngồi xuống. Bối Noãn hỏi, cho nên ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì như vậy nhiều người đều ở tìm ngươi? Lỡ bờ giờ lại cùng ngươi có quan hệ gì? Nam nhân nhàn nhạt mà trực tiếp trả lời, ta chính là lỡ bờ giờ người. Bối Noãn hoảng sợ, ngươi là lỡ bờ giờ người, trong tay các ngươi có vi rút ức chế tể, chẳng lẽ vi rút là các ngươi tiết lộ sao? Chính là không đúng. Bối Noãn mới vừa xuyên qua tới thời điểm, tận mắt nhìn thấy bầu trời rơi xuống mang vi rút thiên thạch, trong sách cũng là như vậy viết, thiên ngoại vành đai thiên thạch tới vi rút. Nam nhân cũng cười một chút, đương nhiên không phải chúng ta tiết lộ. Bất quá chúng ta xác thật thực hiểu biết loại này virus sau đó lại sửa đúng, không đúng, là ta thực hiểu biết loại này virus. Ở dị năng dưới tác dụng, hắn hỏi gì đáp đấy. Bối Noãn hỏi một câu, hắn liền nghiêm túc trả lời một câu, hơn nữa gắng đạt tới tìm từ chuẩn xác, nỗ lực làm được Bối Noãn yêu cầu hảo hảo trả lời vấn đề. Hắn nói hắn kêu Tống Sách, ở lờ bờ giờ cấp dưới nghiên cứu khoa học cơ cấu một cái phòng thí nghiệm công tác. Từ mấy năm trước khởi, Tống Sách liền ở nghiên cứu Nam Bán Cầu một cái xa xôi đảo quốc phát hiện một loại kỳ quái virus, này virus là bị một viên thiên ngoại vành đai thiên thạch tới, lây bệnh tính cực cường. Nên quốc từ một tổ quần đảo tạo thành, tăng thi virus bùng nổ tiểu đảo thực dễ dàng phong tỏa, virus bị nên quốc chính phủ dùng lửa đạn tạc bằng toàn đảo cường ngạnh biện pháp ức chế ở. Phần 102. Bởi vì thủ đoạn thiết huyết, nhận không ra người, chuyện này bị che giấu xuống dưới. Nhưng là lờ bờ giờ được đến tin tức, thông qua địa phương thượng tầng quan hệ bắt được virus hàng mẫu. Tống Sách vốn dĩ chính là làm phương diện này nghiên cứu, một người bí mật tiếp nhận cái này nghiên cứu công tác, mấy năm nay đầu nhập vào đại lượng tâm lực. Chính là nghiên cứu loại này virus vẫn luôn không có bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích, lờ bờ giờ lãnh đạo tầng đối hắn hạng mục dần dần mất đi hứng thú, từng năm cắt giảm Tống Sách thực nghiệm kinh phí. Tống Sách nói, ai cũng chưa dự đoán được, lần này tang thi virus bùng nổ, virus thế nhưng cùng ta mấy năm nay nghiên cứu virus giống nhau. Bối Noãn không hiểu. Vậy ngươi vì cái gì muốn tới chỗ trốn, đem ngươi trong tay nghiên cứu thành quả lấy ra tới tạo phúc đại chúng không hảo sao? Tống Sách cười cười, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng bọn họ tìm ta, là tưởng bắt được ta trong tay vaccine phòng bệnh tạo phúc nhân loại. Bọn họ là muốn giết ta. Ta muốn đi an toàn khu, tìm được có thể tín nhiệm người, đem trong tay nghiên cứu thành quả giao ra đi. Hắn vừa mới nói vaccine phòng bệnh. Vaccine phòng bệnh. Lục Hành Trì cũng nhịn không được ngắt lời, ngươi trên tay không ngừng có vi rút ức chế tể. Còn có vaccine phòng bệnh. Tống Sách chỉ chịu trả lời Bối Noãn vấn đề, cũng không để ý đến hắn. Bối Noãn hỗ trợ hỏi lại một lần, cho nên ngươi trong tay có vaccine phòng bệnh. Tống Sách nghiêm túc gật đầu, ta đương nhiên khai phá ra vaccine phòng bệnh, hơn nữa phi thường hữu hiệu, chỉ cần đại lượng sinh sản, tang thi liền không đáng để lo. Virus ức chế tể chỉ có thể làm cảm nhiễm virus người không phát tác, vaccine phòng bệnh lại có thể cho đại gia đối tang thi virus miễn dịch. Người này trong tay có đối tang thi ẩn hình dược tề. Có virus ức chế tể, còn có vaccine phòng bệnh. Đây là cái gì thần tiên? Có mấy thứ này, tang thi virus rào rạt thế tới liền sẽ nháy mắt tan rã. Cửa đông nhiên truyền đến động tĩnh, có người ở vặn then cửa tay. Bối Noãn trước tiên nhảy dựng lên, vọt tới cửa, đè lại cửa phòng. Khẳng định là thời gian quá dài, chính đội trưởng bọn họ ở dưới lầu chờ đến không kiên nhẫn, đi lên thúc giục người. Bối Noãn chỉ đem môn mở ra một cái phủng. Ngoài cửa quả nhiên đứng đại hắc. Đại hắc thấy Bối Noãn, nhai răng. Hai ngươi tìm cái gì thư đâu, tìm thời gian dài như vậy. Trịnh đội trưởng làm ta đi lên thúc giục các ngươi nhanh lên đi xuống. Bối Noãn chạy nhanh ở trong lòng mặc niệm ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói, đối hắn nói, ngươi trước tiên ở cửa chờ chúng ta 5 phút. Đại hắc dại ra mà nhìn Bối Noãn liếc mắt một cái, nghe lời về phía quẹo phải, đi tới 2 bước, ngồi xổm xuống, chờ ở cửa bất động không nói. Bối Noãn mặc chỉ làm hắn ở cửa chờ, cũng không có làm hắn ngồi xổm cửa làm bộ sư tử bằng đá. Cũng không tránh khỏi có điểm quá nghe lời. Tống Sách bên kia, hắn thấy Bối Noãn đi rồi, trên mặt lộ ra mê hoặc biểu tình. 5 phút dị năng hữu hiệu thời gian kết thúc. Lục Hành Trì hỏi hắn, lờ bờ giờ nhân vi cái gì muốn giết ngươi? Bọn họ vì cái gì không nghĩ muốn vaccine phòng bệnh? Tống Sách không có trả lời. Hắn tả hữu nhìn xem, giống như có điểm kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ ngồi ở trên sofa. Liên ở Bối Noãn một lần nữa đóng cửa cho kỹ, chuẩn bị trở về đi thời điểm, Tống Sách động. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhằm phía vừa mới kệ sách sau mật thất phương hướng. Hắn nguyên bản vẫn luôn đều ở ngoan ngoãn mà phối hợp, hỏi gì đáp đấy, Lục Hành Trì không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên chạy trốn, ngẩn ra một cái chớp mắt. Trong nháy mắt này, Tống Sách đã tới rồi mật thất cửa, chịu động trên kệ sách một quyển thật dày từ điển. Mật thất môn vô thanh vô tức mà hoặc khai. Lục Hành Trì phản ứng cực nhanh, giơ tay chi gian, cương nỏ băng đạn đã văng ra, một đại thốc trưởng đình bỗng nhiên rút khởi, dừng lại ở Tống Sách phía sau không trung. Đừng cử động. Lục Hành Trì nói, lại động liền đem ngươi đinh ở trên tường, vạn nhất thương đến liền không hảo. Tống Sách quay đầu lại, nhìn đến hàn quang lấp lánh trường đinh thốc giống như rừng hình ảnh giống nhau thần kỳ mà ngừng ở không trung, trong mắt toát ra một chút kinh ngạc, khiếp mắt nhìn về phía Lục Hành Trì. Bối Noãn vội vàng tiếp nhận hỗn loạn trạng huống, chuẩn bị khởi xướng tân một vòng khống chế. Nàng ở trong lòng mặc niệm, ngoan bảo bảo. Còn không có niệm xong, liền nhìn đến nguyên bản đứng Tống Sách địa phương, biến thành người khác. Là ba ba. Thật nhiều năm không thấy ba ba đứng ở nơi đó, quen thuộc trên mặt mang theo tươi cười, ôn hòa mà nhìn Bối Noãn. Trên người còn ăn mặc kia kiện hắn thường xuyên thâm sắc áo khoác. Hắn rời đi ngày đó sáng sớm, Bối Noãn đi học trước cuối cùng một lần nhìn thấy hắn khi, trên người hắn xuyên chính là cái này quần áo. Bối Noãn ngốc đứng ở đường trường, vừa động đều không thể động, liền hô hấp đều đã quên. Hình như là theo bản năng mà, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, ba ba. Ba ba nhìn Bối Noãn liếc mắt một cái, không có trả lời. Xoay người vào mở ra mật thất. Bối Noãn nhào qua đi khi, mật thất môn đã đóng lại, trên tường lại lần nữa biến thành một chỉnh bài kệ sách, không hề sơ hở. Lục Hành Trì cùng lại đây, cũng chịu một chút Tống Sách vừa rồi động quá kia bổn từ điển. Không hề động tĩnh. Lục Hành Trì bắt tay đáp ở mật thất ngụy trang thành kệ sách trên cửa, sau một lúc lâu, thấp giọng nói, liền môn trục đều không phải kim loại. Bối Noãn đang thương vô cùng mà bái môn, ngẩng đầu nhìn Lục Hành Trì, ta thấy ta ba ba. Cái kia không phải ngươi ba ba, Lục Hành Trì nói, là ảo giác, bởi vì ta nhìn đến cũng không phải ngươi ba ba. Hắn vừa nói, một bên nâng lên tay, không trung trường đinh hội tụ đến cùng nhau, biến thành thô thô một thốc bén nhọn hung khí, chiều mật thất môn vị trí manh chẳng qua đi. Một chút lại một chút, không bao lâu liền tạc ra một cái động lớn. Lục Hành Trì đem tay vói vào đi, sờ soạng trong chốc lát, rốt cuộc giữ cửa mở ra. Bên trong là cái công năng đầy đủ hết phòng xếp, vừa thấy chính là đại trạch chủ nhân vì ứng đối khẩn cấp tình huống dự bị. Bố trí đến thập phần thoải mái, chính là không có lấy ánh sáng, thực hắc. Trên bàn phóng ra cắm nến, mặt trên cắm điểm quá ngọn nến, Tống Sách tựa hồ ở nơi này. Nhưng hắn người đã không thấy. Bối Noãn móc ra đèn tin cường quang ống, Lục Hành Trì tìm một vòng, rốt cuộc ở trên tường tìm được rồi một cái ám môn, xem ra mật thất còn liên thông địa phương khác. Hai người nhanh chóng theo thông đạo đi phía trước đi, lại đi ngang qua một cái cùng loại mật thất sau, phía trước là một phiến môn. Mở cửa, phát hiện đã tới rồi trang viên tường vây ngoại. Bên ngoài màu xanh da trời xanh lá mạ, nửa bóng người đều không có. Tống Sách đã đi rồi. Lục Hành Trì tìm một vòng, không thu hoạch được gì. Bối Noãn bình tĩnh lại, hỏi Lục Hành Trì, ngươi vừa mới nói ngươi nhìn đến không phải ta ba ba, đó là ai? Lục Hành Trì trầm mặc một chút, mới trả lời, là ngươi. Ta thấy ngươi đứng ở hắn cái kia vị trí. Lục Hành Trì nói, ta đoán đây là hắn dị năng, có thể ở nguy cấp thời điểm biến ảo thành đối phương quen thuộc người bộ dáng, làm người không đành lòng đối hắn xuống tay. Hai người dọc theo mật đạo trở về đi, một lần nữa trở lại mật thất, liền nhìn đến đại hắc, chính đội trưởng còn có tiểu người gầy đang ở hướng trong mật thất tham đầu tham não, lại không tiến vào. Xem ra bọn họ chờ không kịp, tất cả đều lên lầu tới. Đại hắc dị năng hữu hiệu thời gian qua, không ngồi xổm ăn mặc sư tử bằng đá, thấy bọn họ ra tới, ánh mắt sáng lên. Các ngươi đã trở lại. Như thế nào phát hiện nơi này có cái mật đạo? Đội trưởng nói bên trong quá hắc, không cho chúng ta đi vào, sợ có nguy hiểm. Lục Hành Trì nói, lấy thư khi phát hiện, bên trong không có gì, chính là cái bình thường thông đạo, thông đến trang viên ngoại. Bối Noãn thấy hắn một bên nói, một bên nhìn quét một vòng. Bối Noãn cũng đi theo nhìn nhìn, Đỗ Nhược đề qua, Tống Sách trên người có một đống bao lớn bao nhỏ, trong mật thất cũng không có, xem ra hắn tất cả đều mang đi. Lục Hành Trì lại đi đến mép giường, từ trên tủ đầu giường cầm lấy thứ gì, bỏ vào trong túi. Lục Hành Trì dường như không có việc gì mà đối trịnh đội trưởng bọn họ nói, các ngươi tiến bảo hảo. Chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta vừa mới đi qua một lần, mật đạo không có tăng thi. Trịnh đội trưởng bọn họ lúc này mới cẩn thận mà vào mật thất, đi theo Bối Noãn đèn tin, đi qua mật đạo, ra trang viên. Tiểu người gây thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, vẫn là con đường này hảo, an toàn. Đại gia trở lại dừng xe địa phương, lên xe ngồi xong, Bối Noãn mới lặng lẽ hỏi Lục Hành Trì, ngươi vừa rồi cầm cái gì? Lục Hành Trì từ quần trong túi lấy ra một mảnh nhỏ giấy, còn có một cái pha lê bình nhỏ. Trên giấy qua loa mà viết mấy chữ, cấp quyền bao. Vì hắn cái lẩu. Nhìn qua là Tống Sách vừa mới đi thời điểm, cố ý cấp Đỗ Nhược Lưu tang thi vì rút ức chế tề, còn vội vàng mà viết tờ giấy. Hắn vội vã chạy trốn, cư nhiên còn nhớ thương cái này. Bối Loan cầm cái kia tiểu bình thủy tinh nghiên cứu nửa ngày, có điểm không qua yên tâm, lặng lẽ nói, đây là thật sự đi. Hắn sẽ không hại Đỗ Nhược đi. Lục Hành Trì chắc chắn mà nói, ta cảm thấy sẽ không. Hắn xem người như vậy chuẩn, Bối Loan yên tâm nhiều. Hồi trình một đường thuận lợi, ngay cả sợ hai tang thi tiểu người gầy đều ở ngủ gật. Chờ đến xe Việt dã khai tiến căn cứ đại môn khi, Thái Dương còn lên đỉnh đầu, mới quá giữa trưa không bao lâu. Xuống xe, chính đội trưởng liền hỏi Lục Hành Trì bọn họ mấy cái, các ngươi tính toán muốn một tháng cơm phiếu vẫn là đi cửa bên. Tiểu người gầy dành trước nói, cơm phiếu, đương nhiên muốn cơm phiếu. Lục Hành Trì, Bối Loan cùng Đại Hắc lại chăm miệng một lời mà nói, cửa bên. Chính đội trưởng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói thêm gì. Chỉ nhàn nhạt nói, hảo, chờ ta an bài hảo, liền mang các ngươi cùng nhau qua đi. Bối Loan gật đầu đáp ứng rồi, đi theo Lục Hành Trì đi. Đi ra vài bước, Bối Loan đông nhiên dừng lại, quay đầu hỏi Trịnh đội trưởng, Trịnh đội trưởng, ngươi đâu? Ngươi tính toán muốn một tháng cơm phiếu, vẫn là đi cửa bên. Trịnh đội trưởng tránh đi Bối Loan ánh mắt, đi đến xe sau, mở ra cốp xe, đem bên trong mãn đổ vật ba lô sách ra tới, mới nhàn nhạt mà phun ra ba chữ, cửa bên. Chương 74 Bối Loan cùng Lục Hành Trì cùng nhau trở về đi. Đúng là nhất nhiệt thời điểm, ánh mặt trời thực phơi, trên đường đất đỏ phi dương, ven đường ba lượng cây đều đánh héo. Hai người song song đi tới, dựa thật sự gần, hắn tay vẫn luôn như có như không xóa tay nàng. Hắn giống như nghĩ đến dắt tay nàng, rồi lại vẫn luôn không có hành động ý tứ, hoàn toàn không giống hắn từ trước đến nay kiên quyết quyết đoán tác phong. Ngày thường hắn đều là tưởng nhân nhượng dắt, liền hỏi cũng không hỏi một câu. Hôm nay không biết vì cái gì, đống nhiên thẹn thùng đi lên. Đại khái là bởi vì trên đường người nhiều. Không biết cái kia cửa bên là cái địa phương nào. Lục Hành Trì thuận miệng cùng Bối Loan nói chuyện thiếm. Bối Loan có thể cảm giác được, liền ở hắn nói chuyện thời điểm, hắn tay lại dán lại đây, mu bàn tay nhẹ nhàng cọ qua Bối Loan thủ đoạn, như có như không, như gần như xa. Rất nhỏ ái muội ở hai người chi gian lưu chuyển. Làm Trịnh đội trưởng như vậy hao tổn tâm cơ muốn đi địa phương, nói không chừng có cái gì đặc thủ, đi xem sẽ biết. Bối Loan trả lời, cũng tận lực làm ngựa khí giống hắn giống nhau tự nhiên tùy ý, không thèm quan tâm. Phía trước chính là bọn họ trụ đơn nguyên lâu, liền sắp về đến nhà. Bối Loan trong lòng có điểm không hiểu bực bội. Nàng lặng lẽ gợi lên đuôi chỉ, đáp thượng một chút Lục Hành Trì đầu ngón tay. Kết quả tay bị người một phen nắm lấy. Giống như một con dám thăm dò thỏ con, bị vẫn luôn ở cửa động phóng nhị thợ săn thành công bắt được. Lục Hành Trì cúi đầu nhìn nàng, trên mặt toàn là âm nhu thực hiện được ý cười. Đây là cái dụ hoặc người bấy dập. Hắn chính là cái người xấu. Bối Loan nỗ lực tránh ra hắn tay. Lục Hành Trì không có kiên trì, buông ra Bối Loan tay, đem trên người bao gỡ xuống tới, đưa cho nàng, ở nàng trước mặt cong lưng. Đi lên, ta có ngươi lên lầu. Bối Loan không thể hiểu được, không hiểu hắn tính toán làm gì. Lục Hành Trì kiên trì, đi lên. Bối liền bối. Bối Loan hướng lên trên nhảy dựng, nhảy đến hắn trên lưng, ba chân bốn cẳng mà triển ở trên người hắn, ôm cổ hắn. Lục Hành Trì thoải mái mà lên, đâu trụ nàng chân. Cõng nàng vào hàng hiên. Tiểu cũ hàng hiên lấy ánh sáng không tốt, có điểm hắc, ẩn ẩn truyền đến trong nhà người khác tiếng người, cảm giác như thật như mơ. Sáu tầng không lùn, Lục Hành Trì bước chân nhẹ nhàng, con cá nhân, hoàn toàn không để trong lòng. Trừ bỏ lúc còn rất nhỏ bị ba ba bối quá, Bối Loan đã rất nhiều năm không bị người như vậy cõng đi đường. Một chút cũng không mệt, một chút tâm cũng không cần thao. Hắn bối thực khoan, thực thoải mái, quả thực có thể như vậy ngủ một giấc. Bối Loan ghé vào hắn trên lưng. Ngoan ngoãn mà không ra tiếng. Hôm nay 6 tầng lầu đi được đặc biệt mau, nháy mắt công phu liền đến. Phần 103. Lục Hành Trì mở cửa khi, Bối Loan mới từ hắn trên lưng nhảy xuống, lớn tiếng kêu, Đỗ Nhược. Đỗ Nhược. Xem chúng ta cho ngươi mang cái gì đã trở lại. Phòng khách đại sofa hiện tại là Đỗ Nhược địa bàn. Hắn từ sofa chỗ sâu trong bỏ ra tới, toát ra một cái đầu, còn buồn ngủ hỏi, có cái gì ăn ngon. Hắn liền quăng nhớ thương ăn ngon. Bối Loan vui vẻ mà nói. Không phải ăn, là bệnh độc của ngươi ức chế tể. Cái này liền Giang Phỉ cùng Đường Đường đều ra tới, vì rút ức chế tể. Thật sự, Bối Loan thật cẩn thận mà đem cái kia tiểu bình thủy tinh cùng kia tờ giấy phiến cùng nhau từ trong không gian lấy ra, bảo bối mà bãi ở bàn ăn ở giữa. Mọi người chỉ cho phép xa xem, không được loạn chạm vào. Một đám người cùng nhau vây lại đây, tham quan cái này đến tới không dễ thần kỳ bình nhỏ. Lục Hành Trì đem trải qua cho đại gia cẩn thận nói một lần, gắng đạt tới một chút chi tiết cũng chưa rơi rớt. Giang Phỉ nhìn chằm chằm bình nhỏ suy tư, có đáng tin. Đỗ Nhược chắc chắn mà nói, ta cảm thấy đáng tin cậy. Nay hẳn là chính là ước chế tề, ta đối người kia có loại trực giác, cảm thấy hắn sẽ không hại ta. Sau đó hoang mang mà sờ sơ đầu, vấn đề là, ta mau cuốn sao. Bối Loan phốc mà cười ra tới, nhìn kỹ, Đỗ Nhược kia đầu lông mềm ngọn tóc thượng thật đúng là có điểm đánh cuốn. Muốn hiện tại liền tiêm vào sao? Đường Đường hỏi. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, ta cảm thấy có thể hiện tại tiêm vào, nếu không phải hiện tại, hắn sẽ nhắn lại nói cho ta. Hắn làm Bối Loan lấy ra hồng thuốc, lấy ra dùng một lần kim tiêm, nhìn quét một vòng vây xem quần chúng. Cuối cùng thở dài. Ai nhìn đều không phải quá đáng tin cậy, Đỗ bác sĩ cuối cùng vẫn là chính mình nhịn đau cho chính mình cánh tay đánh một châm. Này một châm đi xuống, tất cả mọi người ở lo lắng đề phòng. Qua hơn nửa ngày, Đỗ Nhược thoạt nhìn vẫn như cũ chuyện gì đều không có, đầu óc thanh tỉnh, đôi mắt hắc bạch phân minh, đại gia mới tính yên lòng. Không biết nhiều đánh này một châm, Đỗ Nhược lại có thể kiên trì bao lâu. Giang Phỉ tới tới lui lui, vẫn luôn đều ở lưu ý Đỗ Nhược đôi mắt, trong chốc lát đột nhiên hỏi, người giữa chưa muốn ăn cái gì ăn ngon. Bối Noãn nhịn không được muốn cười. Giang Phỉ đây là tế gia hắn tuyệt chiêu, lại tính toán dùng ăn ngon cấp Đỗ Nhược điếu mệnh sao. Đỗ Nhược nghiêm túc mà cân nhắc nửa ngày, mới nói, đã lâu cũng chưa ăn cay rát đồ ăn, đương nhiên muốn ăn nước miếng gà. Này không phải Giang Phỉ am hiểu tự điển món ăn, Giang Phỉ suy nghĩ một chút, ta phải ngẫm lại như thế nào làm. Bối Loan thấy Lục Hành Chi lập tức ngẩng đầu, nghĩ thầm, hắn nhìn như vậy nhiều thực đơn, mặt trên phòng trừng có cách làm. Lục Hành Chi còn không có tới kịp nói chuyện, Đường Đường liền trước nhảy ra ngoài, nước miếng gà a. Ta sẽ, là ta ba chuyên môn, trước kia thường ăn. Đường Đường trứng uống. Chuyện thứ nhất chính là hỏi Bối Loan muốn băng, nói là thịt gà muốn quá nước đá, cần thiết qua nước đá, làm được gà mới có thể ra quy thịt nộn. Khối băng Bối Loan là thật sự không có, đành phải cống hiến ra quý giá kem cây, trang ở trong túi, cho hắn gà hạ nhiệt độ. Lục Hành Trì lại đây tham quan, trong nghề mà nói, cùng loại gà luộc loại này cách làm, nhất định đều phải quá nước đá, bằng không chúng ta nhiều làm điểm băng dự phòng đi. Lục Đại Bột mấy ngày này thư không bạch xem. Hắn khắc khổ ra sức học hành. Tuy rằng vẫn là không quá sẽ động thủ nấu ăn, lý luận tri thức lại tiến bộ vượt bậc. Bối Loan dứt khoát đem máy phát điện lấy ra, liền nhà trên tủ lạnh, cùng Lục Hành Trì hai người cùng nhau làm khối băng. Đỗ Nhược đống nhiên nhớ tới một sự kiện. Lục Hành Trì, ngươi đừng làm khối băng, lại đây giúp ta làm điểm thể hiện ngươi không thể thay thế giá trị sự. Lục Hành Trì nhướng mày, chờ nghe hắn muốn nói gì. Đỗ Nhược nói, ngày hôm qua tiến tìm tòi đội, bọn họ đều trướng mắt ta Minh Hồng Đao. Ngươi có thể hay không đem lần trước Bối Noãn đưa ta kia khối hồng bảo thạch nạm ở đao đem thượng, làm đao nhìn càng tốn một chút. Bối Noãn mặc mặc, bọn họ trướng mắt ngươi đao, thật đúng là không phải bởi vì đao đem thượng thiếu khối hồng bảo thạch. Lục Hành Trì nói thẳng không cố kỵ, ta chỉ có thể khống chế kim loại, khống chế không được tờ lạt tít. Không thử xem như thế nào biết đâu. Đỗ Nhược bám giết không tha, chỉ huy Bối Noãn thanh đao cùng hồng bảo thạch lấy ra tới, quan sát một chút, đem kia khối trong sáng xinh đẹp hồng bảo thạch đoan đoan chính chính mà bày ở đao đem thượng. Đối Lục Hành Trì nói, đến đây đi. Lục Hành Trì chỉ nhìn lướt qua, liền nói, không được. Đỗ Nhược bất mãn, ngươi cũng chưa nghiêm túc thí. Lục Hành Trì lại ngưng thần nhìn thoáng qua, một lát sau vẫn là nói, thật sự không được. Đại bột không được, này đao tợ lặt tiệp thật chủ y. Bối Noãn một bên làm khối băng, một bên cấp Đỗ Nhược ra chủ ý, ngươi lấy đem tiểu đao, ở đao đem thượng đảo cái hố, lại đem hồng bảo thạch dùng keo nước dính đi lên, không phải được rồi. Đỗ Nhược cự tuyệt, không cần. Dùng keo nước dính gì đó, giống như ở làm cột tơ lệ đạo cụ. Mọi người đồng thời tưởng, chẳng lẽ không phải sao? Đỗ Nhược héo rũ mà làm Bối Noãn thanh đao cùng đá quý thu hồi không gian. Bối Noãn an ủi hắn, về sau có cơ hội, ta nhất định đi cho ngươi tìm một phen chân chính hào đao, thổi phần lãi gộp nhận tức thiết không tiếng động cái loại này. Lại bổ sung, tuyệt đối là đã mài bén. Đường đường nước miếng gà thực mau làm tốt, trừ bỏ nước miếng gà, còn làm một bản hắn quê nhà đồ ăn, tất cả đều là đỏ rực ớt cay. Lại ma lại cay, hoàn toàn phù hợp Đỗ Nhược yêu cầu. Sa tế là đường đường chính mình luyện, ma ớt phóng đến đủ, gia vị đúng chỗ, thịt gà lại nộn, mặt khác vài món thức ăn đều không có nước miếng gà như vậy được hoan nghênh. Mỗi người đều ở đoạt thịt gà ăn, nhanh nhất chính là Đỗ Nhược, đường đường rõ ràng làm hai chỉ gà, thoạt nhìn đều không quá đủ. Hơn nữa mỗi lần Đỗ Nhược đều cùng Bối Noãn nhìn chúng cùng khối thịt, quả thực chính là trời sinh đối thủ một mất một còn. Lục Hành Trì nhìn thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Bối Noãn cùng Đỗ Nhược chiến đấu kịch liệt chính hàng khi, đồng nhiên phát hiện, Lục Hành Trì cũng gia nhập chiến đoàn. Mỗi lần Bối Noãn cùng Đỗ Nhược đồng thời đem chiếc đua ruôi hướng một miếng thịt khi, Lục Hành Trì tổng có thể giành trước. Sau đó đem tới tay thịt đưa vào Bối Noãn trong chén. Có đại bột hỗ trợ, Bối Noãn lập tức chiếm hết ưu thế, đắc ý rào rạt. Tống Sách nói hẳn là đều là lời nói thật. Lục Hành Trì một bên giúp nàng đoạt thịt, một bên không đầu không đuôi mà nói. Nguyên lai hắn là suy nghĩ cái này. Bối Noãn nghĩ thầm, kia đương nhiên, dùng Thiên Y Lìa Bách Thuận dị năng chỉ huy Tống Sách nói thật, hắn nói liền khẳng định chính là lời nói thật. Lục Hành Trì sức quan sát từ trước đến nay hảo, cũng có thể nhìn ra tới Tống Sách không ở nói dối. Đỗ Nhược một bên dùng ánh mắt tìm tỏi phẩm tướng tốt nhất thịt gà, một bên nói, cái kia Tống Sách có làm vaccine phòng bệnh phương pháp, chúng ta như thế nào mới có thể nghĩ cách giúp hắn. Giang Phỉ cười nói, hắn lại không tin chúng ta, nếu không nhưng thật ra có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Lục Hành Trì nhàn nhạt đáp, không cùng nhau cũng không quan hệ, ít nhất chúng ta có thể giúp hắn dọn sạch chướng ngại, làm hắn có thể thuận lợi đi phía trước đi. Bối Noãn nghĩ thầm, Hoắc Nhận, ngươi muốn xui xẻo. Lục Hành Trì rõ ràng là đem sát Hoắc Nhận ưu tiên cấp đại đại trước tiên. Lục Hành Trì đứng lên trang cơm thời điểm, thịt gà mâm đã không, chỉ còn cuối cùng một khối. Bối Noãn mau tay nhanh mắt, dùng chiếc đũa để lại. Đỗ Nhược lại cũng không chậm, kẹp lấy thịt gà bên kia. Trong lúc nhất thời cao thủ so chiêu, ai đều không lùi. Tầm mắt giao hội, hỏa hoa bùm bùm. Không đề cập tới Đỗ Nhược sức lực, chỉ là đũa kỹ liền so Bối Noãn hảo đến nhiều, thịt gà một phân phân, một tấc tấc, hướng hắn bên kia rời qua đi. Không có đại bột hỗ trợ, Bối Noãn rơi xuống hạ phòng. Bối Noãn nghĩ thầm, xem ra không bỏ ra cuối cùng đại chiêu là không được. Nàng trong lòng mặc niệm, ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói. Đỗ Nhược, buông ra. Bối Noãn nhìn chằm chằm Đỗ Nhược, đầy mặt nghiêm túc, giống như võ học đại sư ở quyết chiến khi phát ra cuối cùng một kích. Đỗ Nhược giống như bị tia chớp đánh trúng giống nhau, lấy chiếc đũa tay đột nhiên cứng lại, đũa đầu bung ra, ngừng ở không trung. Bối Noãn vẻo mà một chút, đoạt đi rồi cuối cùng một khối chân quý thịt gà. Lục Hành Trì thịnh cơm trở về, một lần nữa ngồi xuống. Hắn vẫn luôn đều thất thần, không như thế nào ăn đến, Bối Noãn đem kia khối thịt gà bỏ vào hắn trong chén. Lục Hành Trì từ thất thần trung ngẩng đầu, đối Bối Noãn mỉm cười một chút, đem thịt gà đưa về nàng trong chén. Cuối cùng một khối, ngươi ăn. Bối Noãn còn cho hắn, ngươi ăn đi, ta vừa rồi đã ăn không ít. Lục Hành Trì nghĩ, bằng không chúng ta hai cái phân. Hắn linh hoạt mà dùng chiếc đũa đem thịt gà một phân thành hai. Đem đại một nửa cấp Bối Noãn bỏ vào trong chén. Hai người tương thân tương ái khoai lang phân chiến lợi phẩm, Đỗ Nhược ở đối diện yên lặng mà nhìn, có điểm ủy khuất, bỗng nhiên nói, ta phát hiện, nói cái luyến ái kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt. Bối Noãn cắn cay rát hoạt nộn thịt gà, nghĩ thầm, có thể làm Đỗ Nhược bung ra ăn đồ vật dị năng, thật sự là vô cùng cường đại. Vẫn là phải nắm chặt thời gian dùng, tốt như vậy dùng dị năng, hiện tại không cần, quá thời hạn trở thành phế thải. Cơm trưa sau, Bối Noãn trở lại phòng. Ghé vào trên giường xem tiểu thuyết, mới nhìn một lát, Lục Hành Trì liền theo vào tới. Hắn cũng xách theo một quyển sách, ở Bối Noãn bàn làm việc trước ghế trên ngồi xuống. Đường đường bọn họ ở bên ngoài quá xảo, ta tới ngươi bên này ngồi trong chốc lát. Hắn giải thích. Bối Noãn nghĩ thầm, Lục đại buột, ngươi muốn hay không như vậy chủ động đưa tới cửa. Quả thực là chính mình lại đây tìm khi dễ. Bối Noãn đánh giá hắn một lần. Hắn thôi ở sạch không cứu, từ bên ngoài trở về, đã lại rửa mặt quá, thay đổi quần áo. Thoạt nhìn chỉnh tề thoải mái thanh tân, cảnh đẹp ý vui. Bối Noãn trong lòng tà ác ý niệm giống như trên mặt nước phao, áp xuống đi, lại toát ra tới, lại áp xuống đi, lại toát ra tới, ngoan cường vô cùng. Đối hắn làm cái gì đều có thể, vô luận làm cái gì, hắn quá trong chốc lát hết thể đều sẽ quên mất. Nơi này cũng không có người thứ ba, liền cái có thể nói cho hắn phát sinh quá gì đó người đều không có. Tận dụng thời cơ, thời bất tái lai. Bối Noãn trước cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần Thiên Y Lý Bách Thuận đếm ngược. Đếm ngược còn ở vững vàng mà nhảy nước cờ tự, không có đỉnh. Bối Noãn lại xem một cái đầu giường tiểu hùng đồng hồ báo thức, âm thầm nhớ một chút thời gian. Sau đó trịnh trọng mà ở trong lòng mặc niệm, ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói. 5 phút trong vòng, chú ngữ chỉ cần niệm một lần liền hảo. Bối Noãn ở trong lòng một chữ niệm thật sự rõ ràng, bảo đảm nó nhất định sẽ có hiệu lực. Sau đó từ trên giường quỳ lên, hít sâu một hơi, dùng lang bà ngoại dụ dỗ mũ đỏ khẩu khí kêu hắn, Lục Hành Trì. Lục Hành Trì từ thư thượng ngẩng đầu, nhìn về phía Bối Noãn. Bối Noãn nhìn chăm chú hắn đôi mắt, ngươi lại đây, đứng ở nơi này. Lục Hành Trì ngẩn ra trong nháy mắt, liền đứng lên, đi đến mép giường. Bối Noãn vươn một đầu ngón tay, dùng sức chọc chọc hắn ngực. Hắn cơ ngực rất dày, rất có co giãn, Bối Noãn tưởng chọc thật lâu. Quả nhiên, Lục Hành Trì thực nghe lời, vừa động đều bất động mà đứng nhậm nàng loạn chọc, chỉ hỏi, ngươi vì cái gì chọc ta? Hảo chơi. Bối Noãn trả lời. Lại giơ tay xoa bóp hắn cánh tay, ngươi cơ bắp thật rắn chắc. Lục Hành Trì cười cười, thích. Bối Noãn hiện tại cái gì đều không sợ, nghiêm trang mà ừ một tiếng, lại chọc vài cái, sau đó trực tiếp chỉ huy hắn, vậy ngươi ôm ta một cái đi. Lục Hành Trì giống thu được mệnh lệnh giống nhau, lập tức đem Bối Loan gắt gao mà áp tiến trong lòng ngực. Bối Loan thoải mái mà dán ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, ngẩng đầu lên, nhìn hắn đôi mắt, bằng không ngươi lại. Thân thân ta. Lục Hành Trì không chút do dự, duỗi tay trực tiếp đi ấn nàng cái gáy. Bối Loan lại nói, từ từ. Nàng từ trong không gian tìm ra một viên quả vải vị trái cây đường, bỏ vào trong miệng, ngửa đầu mắt trông mong mà nhìn Lục Hành Trì, nhỏ giọng hỏi, ngươi có nghị ăn đường? Lục Hành Trì ánh mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm lên, ách thanh nói, tưởng. Sau đó thật sâu mà hôn đi xuống. Bối Loan vẫn luôn cho rằng chính mình đã kiến thức quá hắn nhiệt tình thời điểm, chưa từng nghĩ tới, hắn còn có thể đến loại tình trạng này. Giống như tính toán đem nàng cùng kia viên đường cùng nhau hủy đi ăn nhập bụng. Hắn giống mưa rền gió dữ giống nhau thổi quét hết thảy, phá hủy hết thảy, một lát liền đem nàng đè ở trên cái giường nhỏ. Hai người dán đến như vậy khẩn, Bối Loan đều có thể nghe được hắn trái tim nhảy đến giống nổi trống. Hắn ở nàng bên thay hỏi, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ta tất cả đều có thể. Tình huống có điểm mất khống chế. Từ bỏ Bối Loan vội vàng nói, đủ rồi, ngươi hiện tại phóng ta đứng lên đi. Phần 104. Lục Hành Trì không có động, tạm dừng trong chốc lát, như là thật sâu mà hít vào một hơi, mới buông ra nàng, xoay người lên. Bối Loan cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Nàng ngắm liếc mắt một cái đầu giường tiểu hùng đồng hồ báo thức. 5 phút còn chưa tới. Nếu không tới 5 phút, vì cái gì hắn tiếp thu mệnh lệnh sau, không có lập tức chấp hành, sẽ do dự một lát đâu. Lục Hành Trì đã ngồi dậy, như cũ cùng Bối Loan 10 ngón khẩn khấu, lưu luyến mà nhìn nàng. Bối Loan trong đầu nhảy ra một cái đáng sợ ý niệm. Nàng kéo ra thanh nhiệm vụ, cơ lắc mở thiên ý hề bách thuận mặt sau nho nhỏ tam giác ý cồn. Mặt trên danh sách biến dài quá. Từ Lục Hành Trì đến Đỗ Nhược, hiện tại tổng cộng có 5 người tên. Phàm là bị Bối Loan dùng dị năng không chế quá, tên đều liệt ở mặt trên. Bối Loan tránh ra hắn tay, từ trên giường nhảy xuống, vọt tới cửa, mở ra cửa phòng. Đỗ Nhược. Nàng hô một tiếng. Đỗ Nhược đang ở chơi di động, từ sofa ló đầu ra, làm sao vậy? Bối Loan nhanh chóng ở trong lòng mặc niệm quá ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói, sau đó nhìn chằm chằm Đỗ Nhược đôi mắt nói, lần sau ăn lẩu thời điểm, trước nói hảo, hoàng hầu tất cả đều về ta. Đỗ Nhược lập tức không làm, khịt mũi coi thường, a một tiếng, ngươi nằm mơ đi. Sau đó đảo hồi trên sofa tiếp tục đánh hắn trò chơi đi. Dị năng quả nhiên đối hắn vô dụng. Thiên Y Liệp Bách Thuận đếm ngược còn tiếp tục đi tới, dị năng lại đối hắn vô dụng, chỉ có thể thuyết minh một chút. Đỗ Nhược hiện tại đối dị năng miễn dịch. Hợp lý nhất giải thích chính là, đối cùng cá nhân, Thiên Y Liệp Bách Thuận dị năng chỉ có thể dùng một lần. Cho nên cái kia danh sách, nói không chừng chính là cái miễn dịch danh sách, mặt trên liệt ra tên gọi người hiện tại tất cả đều đối Bối Loan dị năng miễn dịch. Bối Loan hảo muốn chết. Nàng nắm lấy môn, cẩn thận hồi ức một chút hôm nay là như thế nào đối Lục Hành Trì dùng dị năng. Sớm nhất dùng một lần, hẳn là chỉ huy hắn đáp ứng Trịnh đội trưởng đi lấy đồ vật thời điểm, sau lại hắn đối chuyện này biểu hiện ra mất trí nhớ trạng thái. Lúc sau đâu? Từ buổi sáng làm hắn ca hát, làm mặt quỷ, học tiểu cầu kêu, đến vừa mới đối hắn động tay động chân, lại chọc lại ôm. Nếu chỉ có thể đối hắn dùng một lần thiên ý gì hay bách thuận, kia dư lại này đó, tất cả đều là ở hắn hoàn toàn bình thường trạng thái hạ làm. Hơn nữa hắn cũng căn bản là sẽ không quên rớt. Bối Loan tuyệt vọng mà quay đầu nhìn phía Lục Hành Trì. Lục Hành Trì vẫn cứ ngồi ở nàng trên cái giường nhỏ, nhàn nhã tự tại, giống như cũng vẫn luôn ở quan sát nàng biểu tình. Tựa hồ đối nàng đột nhiên nhảy xuống giường, chạy đến cửa tuyên bố muốn cùng Đỗ Nhược đoạt cái lẩu hoàng hầu chuyện này, một chút cũng chưa cảm thấy kỳ quái. Nhìn qua tâm tình còn rất vui sướng. Bối Loan nỗ lực tìm được chính mình thanh âm, mở miệng hỏi, "Lục Hành Trì, ngươi buổi sáng cho ta sướng kia bài hát, tên cứ gọi là gì?" Bối Loan cảm thấy, Lục Hành Trì hình như là con khỏe miệng. Hắn ngữ điệu bình tĩnh, là ta khi còn nhỏ nghe qua hống bảo bảo ngủ ca, gọi là gì ta cũng không biết. Hán, quả, nhiên, tuần, bộ, đều, nhớ, đến. Buổi sáng như vậy chỉnh hắn liền tính, vừa mới thế nhưng đối hắn lại chọc lại ôm, còn chủ động ở trong miệng thả một viên đường, thịnh tình mời hắn tới ăn. Mất mặt ném tới rồi xài bờ gì ạ? Bối Loan giống một đạo du hồn giống nhau sâu kín mà nói, Lục Hành Trì. Ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí, ngươi. Tuyệt đối không được đi theo ta. Sau đó phiêu ra cửa. Chương 75. Đi ở sau giờ ngọ đuổi đất phi dương đất đỏ trên đường, Bối Loan bi thương nghịch lưu thành hà. Căn bản không cần đối Lục Hành Trì dùng thiên ý gì hay bách thuận, hắn liền sẽ đối nàng thiên ý gì hay bách thuận, làm gì liền làm gì, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn rốt cuộc chúng chiêu không có. Kết quả ăn lỗ nặng. Từ hắn dán nàng lỗ thai nói vừa lòng sao, nên nhận thấy được không thích hợp. Này nơi nào là nghe mệnh lệnh chịu khống chế con rối đối chủ nhân hẳn là có tôn trọng thái độ. rõ ràng chính là Lục Hành Trì bản nhân ở Liêu Nhân. Bối Noãn chỉ nghĩ như vậy dọc theo con đường này đi xuống đi, không bao giờ trở về thấy Lục Hành Trì. Bối Noãn ở phía trước đi, cũng không biết, Lục Hành Trì liền ở không xa mặt sau đi theo. Hắn cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, thấy nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, không cấm mỉm cười. Lục Hành Trì có điểm tiếc nuối, nàng nhanh như vậy liền phát hiện không đúng, có điểm đáng tiếc, nếu có thể lại nhiều hai ngày nói. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên bị một người ngăn cản. Là tiểu người gầy. Tiểu người gầy do dự dự, ngăn ở Lục Hành Trì trước mặt, hạ vài giây quyết tâm, mới nói, Lục ca, ta có việc tìm các ngươi. Lục Hành Trì trong lòng sinh ra tò mò, chuyện gì? Tiểu người gầy liếm liếm môi, các ngươi, có thể hay không? Không đi cửa bên. Lấy một tháng cơm phiếu không hảo sao? Có bao nhiêu người muốn một tháng cơm phiếu a? Hắn nói chuyện ấp há ấp úng, Lục Hành Trì có hứng thú, ta không nghĩ muốn cơm phiếu, liền muốn đi cửa bên nhìn xem, vì cái gì không được. Tiểu người gầy nhìn Lục Hành Trì nửa ngày, thở dài, nói thầm một câu, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, chính đội trưởng ta là ngăn không được, đi khuyên đại hắc, đại hắc cũng không nghe, các ngươi những người này à, nguyện ý đi liền đi thôi. Nói xong, xoay người liền đi. Ngươi đứng lại. Lục Hành Trì đem hắn gọi lại, chờ hắn quay đầu lại, hỏi, chính đội trưởng muốn đi giết người. Tiểu người gầy trong mắt kinh hoàng chợt lóe mà qua. Lục Hành Trì càng khẳng định, hắn muốn đổ cửa bên. Hắn cùng ngươi nói. Lục Hành Trì quan sát một chút tiểu người gầy biểu tình, không có, không phải hắn nói cho ngươi. Vậy ngươi vì cái gì sẽ biết? Tiểu người gầy bị người liếc mắt một cái nhìn thấu, sợ hãi lên, ngập ngừng, là ta. Ta chính mình đoán. Ngươi không phải đoán. Lục Hành Trì đánh gây hắn, là người khác nói cho ngươi. Sau đó tự hỏi tự đáp, cũng không phải. Vậy ngươi vì cái gì sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Một ý niệm toát ra tới, Lục Hành Trì đã có đáp án. Hắn tiến lên hai bước, hạ giọng. Ngươi không ngừng biết Trịnh đội trưởng muốn đi đồ cửa bên, còn biết hắn hôm nay đi trang viên khi, liền tính không dễ dàng, cuối cùng vẫn là sẽ toàn thân mà lui, cho nên liền tính như vậy sợ tăng thi, còn một hai phải đi theo, hảo bạch kiếm 30 ngày cơm phiếu, đúng hay không? Tiểu ngươi gây hoàn toàn luôn cuống, xoay người liền muốn chạy. Lục Hành Trì bắt lấy bờ vai của hắn, ngươi không cần sợ hãi, ngươi cố ý tới cảnh cáo chúng ta không cần đi cửa bên, hảo ý của ngươi ta minh bạch. Tiểu ngươi gây lắp bắp, viên đạn không có mắt, đến lúc đó thật đánh lên tới. Nói không chừng đánh tới ai, các ngươi vẫn là đường đi đi, ta có việc đi trước. Lục Hành Trì căn bản không buông tay, bình tĩnh hỏi, ngươi là trọng sinh đi. Tiểu ngươi gây lập tức choáng váng, trong miệng tuyệt đối có thể tắc một viên trứng gà. Lục Hành Trì biết chính mình đoán đúng rồi, bình tĩnh hỏi hắn, ngươi trọng sinh khi chịu đến dị năng là cái gì? Tiểu ngươi gây ngây người hơn nửa ngày, mới ra tiếng, còn mang theo điểm ngượng ngùng, là đặc biệt sẽ sau lưng nói đến ai khác tiểu lời nói. Lục Hành Trì. Đặc biệt sẽ nói tiểu lời nói. Này xem như cái gì dị năng. Bối Noãn một đường hướng trong căn cứ mặt đi, phát hiện nơi này tuy rằng rách nát, lại là một cái hoàn chỉnh thành thị. Hiện tại tụ cư người sống sót, còn rất náo nhiệt, cũng so bối Noãn cho rằng lớn hơn rất nhiều. Bối Noãn lực chú ý một lát liền rời đi, dần dần đem mất mặt sự quên ở sau đầu. Từ nơi này xa xa mà có thể nhìn đến, cuối đường giống như có một cái đại hồ. Ở trời xanh cùng đất đỏ làm nổi bất hạ, hồ nước phá lệ xanh thẳm bình tĩnh. Hồ bờ bên kia, giống như còn có kiến thật sự xinh đẹp phong ở, so khu vực khai thác mỏ ký túc xá bên kia mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ chính là đại hắc nhắc tới quá làng du lịch. Bối Noãn đang định đi hồ bên kia nhìn xem, liền phát hiện bên kia một mảnh hỗn loạn. Cách đó không xa, không ít người đều ở chạy loạn, đang ở dọc theo lộ hướng bên này xông tới. Bối Noãn thấy, đằng trước là một đám người đang chạy trốn, bọn họ phía sau, chính đuổi theo mấy cái kỳ quái người. Xem huyết hồng đôi mắt liền biết, tất cả đều là tang thi. Đang ở điên cuồng mà truy đuổi phía trước người sống. Nhưng là mỗi chỉ tang thi miệng thượng đều che chở một cái kỳ quái thiết cái lồng, giống như cẩu cẩu mang phòng cắn người miệng bộ. Không chỉ là miệng bộ, trên tay cũng bộ một tầng bao tay giống nhau đồ vật. Cho nên trên nguyên tắc, này đó tang thi là không có lực công kích. Bởi vậy tuy rằng bọn họ ở truy người, phía trước người cũng không phải quá khẩn trương. Bọn họ chiều bên này chạy tới, bối non thấy, tang thi mặt sau còn đuổi theo mấy cái binh lính trang điểm người. Mỗi người đều ăn mặc cùng cổng lớn thủ binh lính giống nhau hồng màu nâu chế phục, cùng nơi này thổ địa nhan sắc rất giống. Mấy người kia đang ở mặt sau một bên truy một bên kêu, đây là ân lão bản người. Phía trước người tất cả đều không được động thủ. Tất cả đều không được sát. Bởi vì thấy tang thi lại đây, có không ít người đã lấy ra trên người vũ khí tới. Nhìn dáng vẻ, này đó binh lính là tính toán bắt sống tang thi. Bọn họ một đoàn hỗn loạn mà chiều cái này phương hướng xông tới. Có chút người thấy tang thi lại đây. Có điểm sợ hãi, quay đầu liền chạy, bất quá còn có không ít người cảm thấy tang thi đều mang theo miệng bộ, không có gì đại sự, chỉ sôi nổi vọt đến ven đường. Bối Noãn cũng giống như bọn họ, chỉ trốn đến ven đường, cho bọn hắn nhường đường. Nhưng mà lại có tang thi liếc mắt một cái nhìn đến nàng. Một con tang thi không biết vì cái gì, bay thẳng đến nàng xông tới. Này chỉ tang thi là cái tuổi thực nhẹ nữ nhân. Tuy rằng biến thành tang thi, vẫn là có thể nhìn ra được tới, lớn lên phi thường xinh đẹp. Kỳ quái chính là, này chỉ tang thi hóa quá trang, dán giả lông mi, đồ loại phấn, ăn mặc cũng thực hảo. Trên người nàng là một cái màu đen mang lóe thấp ngực váy ngắn, lộ ra một cặp chân dài, giày không biết chạy đến đi đâu vậy, trần trụi một đôi chân. Tóc cũng như là đã làm, trường tóc quăn thực sạch sẽ, dưới ánh mặt trời sáng long lanh mà phiêu quang. Trừ bỏ miệng bộ cùng khẩu trang, đây là cái không hơn không kém mỹ nữ. Đáng tiếc là cái tang thi mỹ nữ. Ven đường có như vậy nhiều người, nàng ai đều không để ý tới, bay thẳng đến Bối Noãn xông tới, trong miệng còn ở hô hô mà kêu. Bối Noãn dưới tình thế cấp bách nao chịu, trong đầu đống nhiên toát ra chú ngữ, ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói. Người đứng lại. Bối Noãn nói. Kia chỉ mỹ nữ tang thi đột nhiên trố mắt một chút, cư nhiên một cái phanh gấp, thật sự tại chỗ đứng lại. Tang thi cư nhiên cũng có thể bị thiên ý gì bách thuận dị năng khống chế. Bối Noãn hoàn toàn không dự đoán được, cũng đần ra. Một người một thi ngốc tại chỗ, mắt to chừng mắt nhỏ, nhất thời đều có điểm xấu hổ. Mặt sau binh lính đã thét to truy lại đây, còn hi hi ha ha, giống như người chuyên nghề chăn dê ở bắt được chỗ chạy loạn dương, cũng không quá đương hồi sự. Không biết vì cái gì, Bối Noãn theo bản năng mà đối này chỉ nghe mệnh lệnh mỹ nữ tang thi có điểm hảo cảm. So sánh với dưới, liền cảm thấy truy nàng những cái đó binh lính là người xấu. Bối Noãn đối mỹ nữ tang thi thấp giọng mệnh lệnh, chạy nhanh chạy, mau. Lần này mỹ nữ tang thi nhận được mệnh lệnh, không hề lý Bối Noãn, bật túc chạy như điên. Ngay sau đó, lại một con tang thi hướng Bối Noãn bên này lại đây. Lần này là cái lớn lên khá xinh đẹp tuổi trẻ nam nhân, cũng mang theo miệng cháo, lại kỳ ba mà ăn mặc gạ lạ đỉnh thần đèn vai chính như vậy quần áo, mang theo hoa thai, ăn mặc quần thụ. Bối Noãn lần này có kinh nghiệm, lập tức ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, mệnh lệnh tang thi, không được phát ta. Kỳ quái chính là, lần này thế nhưng vô dụng. Kìa con mắt huyết hồng tang thi giống như không có nghe thấy giống nhau, bay thẳng đến Bối Noãn phát lại đây. Nhưng mà không có thành công. Một cái không biết từ nào toát ra tới đại thiết chiêu bài đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thiết ở Bối Noãn cùng tang thi trung gian, chặt chẽ mà khảm trên mặt đất. Bị thiết bài như vậy một chán, mặt sau hai cái binh lính đã đuổi theo, giống bắt tiểu kê giống nhau chế trụ tang thi cánh tay, đem hắn ấn ở trên mặt đất, trói lại lên. Trong đó một cái hung tợn mà đá hắn một chân hết giận, còn chạy. Xem ngươi hướng nào chạy, lão tử truy ngươi truy đến mau tắt thở. Một cái khác một bên giẫm lên hắn đem dây thừng kéo chặt, một bên nói, như thế nào khóa cửa liền bỗng nhiên khai đâu. Tang thi cũng sẽ không mở khóa. Trước một cái không thèm để ý, đây là ai mở cửa về sau đã quên khóa đi. Không nhiều lắm công phu, này mấy chỉ tới chỗ chạy loạn tang thi liền tất cả đều bị bắt được. Đại hồ bên kia khai lại đây một chiếc tiểu xe vận tải, mấy chỉ chạy trốn tang thi đều bị trói lại tay chân, giống hàng hóa giống nhau ném vào trong xe. Phần 105. Bối Noãn thấy kia chỉ mỹ nữ tang thi cũng bị người trói lại. Nàng bị hai cái binh lính dọn lên lung tung ném lên xe phía trước, quay đầu, xa xa mà nhìn bên này liếc mắt một cái. Bối Noãn như thế nào đều cảm thấy, liền tính là nàng hồng con mắt, cấp Bối Noãn, lại vẫn cứ là một cái thuộc về nhân loại cầu xin biểu tình. Nàng sẽ không nói, nhưng là nàng biểu tình giống như đang nói, cứu cứu ta. Tiểu xe vận tải khai đi rồi, Bối Noãn nhìn chằm chằm dơ lên bụi đất xuất thần khi. Có người xoa xoa Bối Noãn đầu. Ngẩn ngươi làm gì đâu. Từ vừa mới bầu trời rơi xuống đại thiết chiêu bài khởi, Bối Noãn liền biết lục hành trì liền ở phụ cận. Hắn không yên tâm nàng, cùng ra tới. Bối Noãn xoay người, thấy lục hành trì đang đứng ở sau người, một bàn tay cắm ở quần trong túi, con mắt nhìn nàng. Bối Noãn làm bộ hoàn toàn đã quên chạy ra phía trước ở trong phòng cùng hắn phát sinh sự, toàn tâm toàn ý mà cùng hắn thảo luận tang thi. Vừa rồi có cái xuyên bó sát người váy nữ tang thi, ngươi nhìn đến không có. Bối Noãn nói, ta cảm thấy nàng cố ý chạy tới tìm ta, hình như là muốn cho ta cứu cứu nàng. Lời này tương đương vớ vẩn. Tang thi thấy người sống liền truy, cũng không sẽ cố ý tìm người, càng sẽ không cầu cứu. Lục hành trì lại cũng không giống như cảm thấy nàng lời nói có bao nhiêu kỳ quái, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nếu là ta nói, ta khả năng cũng sẽ tìm ngươi, bởi vì trên đường nhiều người như vậy, ngươi thoạt nhìn thiện lương nhất. Hắn nói đúng. Bối Noãn trưởng trương thiên sứ khuôn mặt, làm người vừa thấy liền tâm sinh tín nhiệm. Cảm thấy nàng nhất định là người tốt. Hỗn loạn kết thúc, trên đường khôi phục bình thường, không ít người đều ở top 5 top 3 nghị luận sôi nổi. Như thế nào đống nhiên toát ra tang thi tới? Còn mang theo miệng bộ. Có người thực trong nghề, khẳng định là cửa bên tang thi chạy ra. Nói chuyện chính là cái vóc dáng nhỏ trung niên nam nhân, Bối Noãn vội vàng cố vấn hắn, cửa bên vì cái gì sẽ có tang thi. Vóc dáng nhỏ nói, bọn họ hình như là chuyên môn dưỡng tang thi chơi đi. Người bên cạnh đều ở cười vang, cái loại này xa hoa địa phương ngươi lại không đi qua, ngươi nào biết. Đều là bậy bạn. Vóc dáng nhỏ nóng nảy, ta là không đi qua, chính là ta có cái bằng hưu đi vào đưa quá đồ vật, nói bên trong tang thi còn không ít, đều lớn lên đặc biệt đẹp, trang điểm đến cũng đặc biệt đẹp. Bối Noãn cùng Lục Hành Trì nhìn nhau liếc mắt một cái. Đám kia người bắt đầu dùng vừa mới nữ tang thi nói bậy các loại có không, khai nổi lên vui đùa. Lục Hành Trì không cho Bối Noãn tiếp tục nghe, ôm lấy nàng đem nàng kéo đi rồi. Hai người một đường trở về đi, Bối Noãn trong đầu vẫn là vừa mới kia chỉ tang thi xin giúp đỡ ánh mắt. Lục Hành Trì cũng vẫn luôn không nói chuyện, giống như cùng nàng giống nhau, cũng ở cân nhắc cái gì, một hồi bỗng nhiên nói, nguyên lai ngươi thích quả vải. Bối Noãn không thể hiểu được. Ta cũng cảm thấy quả vải vị không tồi. Hắn nói, Bối Noãn đột nhiên minh bạch, hắn nói chính là đường. Nàng mời hắn tới thân nàng thời điểm, trong miệng phong chính là quả vải vị đường. Bối Noãn lập tức đã quên tang thi cầu cứu sự, đem vừa mới đã làm nhạt thống khổ cùng cảm thấy thẹn tiếp tục tiếp thượng. Bối Noãn ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện, hy vọng tiếp theo cái dị năng là lao đi ký ức, chỉ cần nhẹ nhàng một mạng, Lục Hành Trì liền đem nàng mất mặt sự tất cả đều quên quang. Hôm nay thời gian còn lại, quả vải biến thành một đạo Bối Noãn không qua được hàm. Trạng vạc khi, Giang Phỉ hỏi đại gia muốn ăn cái gì, Lục Hành Trì buột miệng tốt ra, quả vải thịt. Bối Noãn vô ngữ, ngươi có biết hay không quả vải thịt cũng không có quả vải. Đỗ Nhược ga một tiếng, nói lên quả vải, liền hảo muốn ăn quả vải, cái này mùa quả vải hẳn là bắt đầu đưa ra thị trường. Thống khổ A, Bối Noãn, ngươi có hay không quả vải vị nước có ga? Bối Noãn lạnh nhạt mà nói, không có. Đường đường hừ hừ, ta muốn ăn quả vải vị khoai lát, ta yêu nhất quả vải vị khoai lát. Bối Noãn yên lặng vứt ra một túi thanh chanh vị khoai lát đưa cho hắn, lấp kín hắn miệng. Giang Phỉ nói, không có quả vải nói, quả vải vị thạch trái cây kỳ thật còn rất không tồi. Lục Hành Trì nhìn mắt Bối Noãn, bất động thanh sắc mà nhàn nhạt nói, thạch trái cây là cái ý kiến hay, có thể thử xem. Bối Noãn, mới vừa ăn qua cơm chiều, liền có người tới tìm Lục Hành Trì cùng Bối Noãn, lần này là Trịnh đội trưởng tự mình tới cửa. Hắn phía sau còn mang theo Đại Hắc. Đại Hắc cùng ban ngày bất đồng. Thế nhưng ở ngực bên ngoài bộ kiện tây trang áo khoác, dưới chân cũng đổi thành đánh bóng giày da, trên tóc chảo quá sáp chải tóc, vừa thấy chính là nghiêm túc trang điểm quá. Thấy Bối Noãn tò mò mà nhìn chằm chằm hắn nhìn, Đại Hắc có điểm ngượng ngùng, chúng ta đêm nay không phải muốn đi cửa bên sao? Bối Noãn lập tức nhìn về phía Trịnh đội trưởng. Đêm nay liền phải đi cửa bên. Hắn rốt cuộc có chuyện gì, muốn cứ như vậy cấp? Trịnh đội trưởng lạnh lùng trên mặt một tia biểu tình đều không có, nhàn nhạt nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Sau đó hỏi Bối Noãn, các ngươi là đi cửa bên vẫn là đổi cơm phiếu? Lão bản nói chúng ta sống làm được lưu loát, có thể đổi 40 thiên cơm phiếu, loại này cơ hội, bỏ lỡ đã có thể không có. Bối Noãn nghĩ thầm, nghe hắn ý tứ, giống như thực không nghĩ dẫn bọn hắn đi cửa bên. Đại Hắc ở bên cạnh cứ nói, ai muốn cơm phiếu a? Đi cửa bên cơ hội mới là bỏ lỡ liền không có đi. Lục Hành Trì cũng đi tới, bắt tay đáp ở Bối Noãn trên vai, cười một chút, đương nhiên là đi cửa bên. Trịnh đội trưởng sắc bén ánh mắt cùng Lục Hành Trì nhìn nhau một chút, tránh đi, phun ra bốn chữ, tùy tiện các ngươi. Đại Hắc trước đánh giá một lần Lục Hành Trì, đại khái là cảm thấy hắn áo sơ mi cùng quần dài tinh xảo sạch sẽ, còn tính quá quan, chuyển hướng Bối Noãn. Ngươi liền không đổi điều váy sao? Nghe nói bên trong người đều ăn mặc đặc biệt chú ý. Bối Noãn căn bản liền không có váy loại đồ vật này, trong không gian thu đều là mạt thế dễ bể hoạt động quần áo. Bối Noãn phản bác, trịnh đội trưởng không phải cũng xuyên ngày thường quần áo. Trịnh đội trưởng còn ăn mặc hắn đầy người túi màu xanh đen đồ tác chiến, mang màu đen nửa chỉ tác chiến bao tay, trên chân là sòng cao giúp da đen quân lủng, cùng ban ngày đi trang viên sắt tang thi khi trang điểm giống nhau như lúc. Cái này lời nói không nhiều lắm nam nhân đem mặt ẩn trong bóng đêm, bất động thanh sắc, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến lãnh ngạnh hình dáng. Một đôi mắt lại rất lượng, sắc bén cảnh giác, giống như làm tốt chuẩn bị bắt được con mồi thợ săn. Bọn họ muốn đi ra ngoài, Đỗ Nhược ở bọn họ phía sau lớn tiếng dặn dò. Có cái gì ăn ngon nhớ rõ cho ta mang về tới điểm A. Bốn người cùng nhau xuất phát. Cùng ban ngày Bối Noãn đi lộ giống nhau, đại gia xuyên qua vứt đi thành thị, đi vào hồ khu. Hồ khu bên này vẫn luôn có người qua lại tuần tra, cũng không dễ dàng làm quặng mỏ người tới gần. Bối Noãn bọn họ bị tuần tra lính gác kiểm tra vài biến, bởi vì trên người có cửa bên vé vào cửa, giống như bùa hộ mệnh, một đường đều thực thuận lợi. Bên hồ gió đêm phơ phất, làng du lịch thế nhưng là có điện, đại khái là chính mình phát điện. Phòng ốc đèn đuốc sáng trưng, cùng quặng mỏ bên kia so sánh với, tựa như một thế giới khác. Trịnh đội trưởng mang theo bọn họ mấy cái, một đường đi vào làng du lịch, qua tầng tầng kiểm tra, liền nhìn đến một cái cẩm thạch trắng đền thờ giống nhau đồ vật, mặt trên tuyên khắc ba chữ, cửa bên. Xem ra nơi này chính là trong truyền thuyết cửa bên. Đền thờ sau, là một tràng kim bích huy hoàng kiến trúc, mới cũ kết hợp, cửa cung thủ mang thương binh lính. Bảo an tra quá vài người thân phận, còn qua cái an kiểm, đại gia trên người đương nhiên đều không có mang vũ khí, thuận lợi quá quan. Bên trong quả nhiên không giống bình thường. Giống như một nhà náo nhiệt vô cùng hộp đêm. Ánh đèn mê loạn, ý hương tấn ảnh. Đại hắc nói đúng, bên trong người ăn mặc sắc thật thực khảo cứu, vừa thấy liền cùng quặng mỏ bên kia mặt sám mày cho kiếm cơm phiếu người không phải một cái giai tầng, mỗi người đều ở tận tình mà tìm hoan mua vui. Giống như bên ngoài mặt thế căn bản không tồn tại giống nhau. Đại hắc hưng phấn lên, đối Trịnh đội trưởng nói, ca, ta đi quẩy tiếp tân bên kia lánh rượu, ngươi muốn uống cái gì? Tiến bảo người, mỗi người đều có thể đi lánh một ly miễn phí rượu. Ta không biết có cái gì, ngươi tùy tiện. Trịnh đội trưởng một bộ hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng, sắc bén ánh mắt nơi nơi nhìn quét. Hắn đối Lục Hành Trì cùng Bối Non nói, các ngươi hai cái tùy tiện chơi, ta đi đi dạo. Nói xong, chen vào trong đám người, biến mất không thấy. Bối Non cùng Lục Hành Trì theo sau, chính là nơi này ánh sáng quá mở, người quá nhiều, hoàn toàn tìm không thấy người. Một cái hầu ứng đi ngang qua, bị Lục Hành Trì gọi lại. Đây là cái gì rượu? Lục Hành Trì hỏi. Hầu ứng khay là một ly thiển màu hồng phấn rượu cocktail. Mặt trên rõ ràng mà cắm hai viên lột da tiên quả vải. Tươi mới quả vải thịt ở hộp đêm ánh đèn hạ tinh ánh dịch tấu. Tuyệt đại giai nhân. Hầu ứng vội vàng trả lời, là rượu mạnh thêm quả vải ngọt rượu thêm tiên quả vải. Lục Hành Trì gật gật đầu, chỉ bên cạnh chỗ ngồi, nhàn nhạt nói, giúp chúng ta đưa hai ly lại đây. Quả vải chuyện này xem như chết sống đều không qua được. Bối Noãn nhỏ giọng nói, Lục Hành Trì ngươi đủ rồi không có. Lục Hành Trì cúi người lại đây, ở nàng bên thai thong dong đáp, không có. Không đủ. Bối Noãn một hơi vận lên không được, tức khắc cảm thấy chính mình đời này đều không nghĩ lại ăn quả vải. Hầu ứng một lát liền đem hai ly tuyệt đại giai nhân đưa lại đây. Bối Noãn là cự tuyệt, xem đều không xem một cái. Lục Hành Trì chọc khởi bên trong một viên quả vải, đưa tới Bối Noãn bên miệng, nhẹ nhàng chạm vào nàng ngôi, giống như ở gõ cửa, một đôi nhạt nhẽo lộng lẫy trong ánh mắt hàm chứa ý cười. Bối Noãn chịu đựng không nổi, mở miệng, đem quả vải nuốt rớt. Tiên quả vải thịt sũng nước rượu. Ngọt thanh ở ngoài nhiều rượu hương nồng đậm, thật sự ăn rất ngon. Kết quả không cần Lục Hành Trì lại uy, hai trong ly bốn viên toàn về Bối Noãn. Bối Noãn nháy mắt giải quyết rất sở hữu quả vải, thử xem thăm thăm mà muốn đi nếm thử rượu. Kết quả cái ly bị Lục Hành Trì không lưu tình chút nào mà thu đi rồi. Quả vải con hảo, này rượu liền tính. Lục Hành Trì cầm lấy cái ly nhấp một chút, bên trong bỏ thêm không ít vodka, quá liệt, ngươi sẽ say. Thò mụ mụ quản Bối Noãn tựa như quản nữ nhi giống nhau. Bối Noãn bất mãn mà mếu máo, quay đầu, thoáng nhìn mắt gian, đống nhiên nhìn đến cách đó không xa một tổ sofa, ngồi một cái người quen, Hoắc Nhận. Hoắc Nhận cổ áo nửa mở ra, tay áo cuốn lên một nửa, đang dùng trước sau như một lười biếng tư thái nằm xoài trên sofa chỗ tựa lưng thượng, híp mắt nhìn cuồng hoan đám người. Bối Noãn lập tức đã quên quả vải rượu sự, điên cuồng mà mánh túm Lục Hành Trì cánh tay, mau xem bên kia. Lục Hành Trì nhịn không được cong cong khoe miệng, đừng kích động, đã sớm thấy được. Hoắc Nhận thế nhưng cũng đến căn cứ này tới. Này thật là trốn không thoát duyên phận. Nghiệt duyên. Chương 76. Bối Noãn mỗi lần nhìn đến Hoắc Nhận, tâm liền sẽ bản năng kéo chặt. Bất quá hôm nay có Lục Hành Trì ở. Hơn nữa Bối Noãn bọn họ ngồi địa phương lại rất hắc, không giống Hoắc Nhận bọn họ bên kia như vậy lượng, tuy rằng khoảng cách gần, chưa chắc là có thể thấy. Bối Noãn đem xung phong y ghi hải mũ choàng mang lên, lặng lẽ lo đầu ra, nơi nơi tìm chân chăn, lại không có thấy. Bọn họ kia một tổ trên sofa ngồi mấy nam nhân, trừ bỏ Hoắc Nhận, mặt khác Bối Noãn đều không quen biết. Bên cạnh còn có vài cái nùng trang diễm mặt cô nương ngồi, đại khái là muốn tới loại địa phương này tới chơi, Hoắc Nhận không mang chân chăn. Hoắc Nhận bên cạnh là cái nhìn qua hơn 40 tuổi nam nhân, lại cao lại gầy, trường mũi ương tử, đang ở thò người ra cấp Hoắc Nhận để yên, biên nói, ngồi ở dưới lầu, náo nhiệt là náo nhiệt, chính là quá xảo. Hoắc Nhận tùy tiện hoảng một chút tay, cự tuyệt nam nhân đưa qua yên, xảo một xảo hảo. Ta mấy ngày này đều ở tang thi đôi buồn điên rồi. Hoắc Nhận một bên một cái cô nương, cùng nhau hướng trên người hắn dán, Hoắc Nhận bị tả hữu giác công, tệ đến có điểm không kiên nhẫn, duỗi tay một phen đẩy ra các nàng, lao ân à, còn có cái gì có ý tứ không có. Bối Noãn nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn bên cạnh cái kia mùi ương tử nam nhân chính là cái kia họ Ân thổ hào trang viên chủ nhân. Sắc thật có khả năng, tiểu người gầy nói qua, cửa bên chính là hắn khai. Lao tha thiết cần mà nói, thật là có. Chúng ta nơi này có cái đặc biệt tiết mục, lập tức liền tới. Đang nói, âm nhạc thanh bỗng nhiên thay đổi, kính bạo giai điệu cùng tiếng trống chấn thấu đến nhân tâm đế. Cách đó không xa có một phiến môn, ánh đèn bỗng nhiên sáng lên. Một cái vai hề trang điểm người đầy sinh lực mà chạy ra, ôm một cái chứa đầy hoa giấy đại hộp, phía sau mang theo một đại đội người. Giống như xe hoa tuần du. Phần 106. Ra tới người thế nhưng tất cả đều là tang thi. Tang thi tất cả đều là tuổi trẻ nam nhân, lớn lên đều rất tuấn tú, chính là đều mang miệng bộ. Giống ban ngày kia mấy chỉ tang thi giống nhau, giả dạng thành các loại kỳ quái bộ dáng, có trang điểm thành cổ điển vương tử quốc vương, có ăn mặc hiện đại chế phục, đều bị cột vào xe động xe hoa thượng. Tang thi thấy chung quanh người sống, tất cả đều ở hô hô mà kêu. Bọn họ tiếng kêu, làm toàn trường cười vang thanh một mảnh. Đem tang thi trang điểm lên, đặt ở xe hoa thượng cống người tìm niềm vui, có thể tiếp xúc gần gũi, kỳ lạ lại kích thích, cũng không biết là ai nghĩ ra tới chủ ý. Tang thi đã không có lực công kích, có người đánh bạo động tay động chân đi sờ bọn họ, dẫn tới tang thi nhe răng nhếch miệng mà gọi bậy, kêu đến càng lớn tiếng, người xem liền xem đến càng vui vẻ. Mọi người sôi nổi đi vai hề trong lòng ngực hộp lấy hoa, quăng vào xe hoa. Nay chi kỳ lạ đội ngũ ở hộp đêm dạo qua một vòng, liền tới đến ánh đèn lóa mắt sân khấu thượng. Vai hề vọt tới đằng trước, rong dài nửa ngày, bối ngoãn mới nghe minh bạch, bọn họ vừa rồi như vậy đầu hoa giấy, là ở bầu chọn hôm nay tang thi chi vương. Cuối cùng là một con trang điểm thành vương tử tuổi trẻ tang thi thắng được. Nay chỉ tang thi thân xuyên một kiện mang kim khấu đèn lồng tay áo sơ mi trắng, đầu đội kim vương miện, tuổi không lớn, đại khái hơn 20 tuổi, nhìn ra được tới, biến tang thi phía trước lớn lên rất tuấn tú. Vai hề cầm một cái banh vải nhiều màu giống nhau đồ vật ra tới, đưa lưng về phía thính phòng, về phía sau đột nhiên một ném. Phía dưới người xem một trận tranh đoạt, banh vải nhiều màu cuối cùng rơi xuống một cái đầy mặt dữ tợn nam nhân trong tay. Nam nhân xách theo banh vải nhiều màu, nên ngang trên mặt đất đài, đối với phía dưới người xem cao cao mà giơ lên đôi tay ý bảo, giống như hắn được cái gì quán quân. Có người lập tức lên đài tới, cho hắn xuyên một thân phòng hộ phục, mang hảo trong suốt mặt nạ bảo hộ, sau đó lại đem một cái giá sắt tử dọn lên đài, giá sắt mặt trên treo đầy các loại vũ khí. 18 ban binh khí, mọi thứ đều có. Bối Loan thấy được trường đao, truy thủ, súng ống, cậy côn, đều là ngày thường sắt tang thi dùng, trừ cái này ra, thế nhưng còn có cung tiễn cùng nỏ. Nỏ là đầu gỗ, so lục hành chỉ kia đem kém đến xa. Nam nhân tùy tay túm lên một phen lực sát thương mạnh nhất cơ điện, đem dây kéo chịu chịu, cơ điện bay nhanh mà chuyển động lên. Nam nhân cao cao mà giơ lên trong tay cơ điện, khoe ra mà đối với phía dưới người xem vây vây. Tiếng hoan hô cùng huýt sáo thanh hết đợt này đến đợt khác. Vai hề qua đi, đem xe hoa tang thi thả ra. Ở hắn trên chân cài chốt cửa xích sắt một khắc đầu cố định ở trên sân khấu, làm hắn chỉ có thể ở một cái trong phạm vi hoạt động, không thể chạy xa. Tang thi bắt sống người là bản năng, lập tức chạy về phía gần nhất vai hề xoay người liền chạy, động tác buồn cười, trên đài dưới đài một mảnh tiếng cười. Vai hề chạy ra tang thi hoạt động phạm vi, tang thi đuổi không kịp, liền sửa lại mục tiêu, đi tìm trên đài sách theo cơ điện nam nhân. Tang thi mang miệng bộ cùng bao tay, căn bản cấu không thành uy hiếp, nam nhân cười hì hì chờ hắn xuống tới, chậm gì gì cấp cái kia tuổi trẻ vương tử tang thi ở cánh tay lên đây một chút. Bối Noãn minh bạch, xuyên một thân phòng hộ phục là sợ tang thi huyết bắn đến trên người miệng vết thương cảm nhiễm. Nhìn kỹ, sân khấu trên mặt đất phô màu đen vải nhựa, đại khái là vì trong chốc lát rửa sạch hiện trường. Bối Noãn chính mình giết qua tang thi, càng là xem qua lục hành chi giết qua tang thi vô số, lại trước nay không phải loại này sát pháp. Nam nhân ném xuống cơ điện, lại thay đổi khác tra tấn tang thi. Chính là bất động đầu của hắn. Bất động đầu, tang thi sẽ không phải chết, phía dưới tiếng cười một mảnh. Bối Noãn quay đầu nhìn thoáng qua lục hành trì. Lục hành trì trên mặt không có gì biểu tình, đạm mạc mà nhìn trên đài đắc ý nam nhân cùng toàn trường hải phiên thiên người xem. Trên đài nam nhân đang định dùng một phen đại đao phách tang thi một khác điều cánh tay. Đao ở không trung khi, đột nhiên chợt kỳ quái mà xoay cái phương hướng, thẳng đến tang thi cổ. Tang thi nháy mắt bất động. Không đến chơi, phía dưới một mảnh thất vọng hư thanh. Nhanh như vậy liền giết ta. Anh em ngươi được chưa a? Trên đài nam nhân nổi giận, đối vai hề giống, vừa rồi vừa lơ đãng chém đi tay, lại cho ta tới một cái. Vai hề khách khí mà cự tuyệt, chúng ta một ngày cũng chỉ sát một con. Nam nhân đang ở sinh khí, cái gì cũng mặc kệ, thế nhưng túm lên một phen truy thủ, liền hướng sân khấu rửa sau kia vừa đi. Sở hữu xe hoa đều ngừng ở nơi đó, các tang thi còn bị trói ở trên xe, tham quan đồng bạn bị đổ tể. Nam nhân đến gần. Tuy tiện chọn cái khoác áo choàng trang điểm thành quỷ hút máu tang thi, méo tóc của hắn, liền cắt rớt lỗ thai hắn. Sau đó đắc y rào rạt mà xoay người chiều người xem phất tay. Bối Loan thấy, lục hành trì túc một chút mi. Dị biến đột nhiên sinh ra. Xe hoa thượng tang thi thiết miệng bộ đột nhiên bóc ra. Nam nhân ly đến thân cận quá, đưa lưng về phía tang thi, hoàn toàn không phát hiện, tang thi đi phía trước một phát, một ngụm cắn thượng nam nhân cổ. Nam nhân bị hoàn toàn doãn ốc, hoàn toàn không dự đoán được không hề công kích năng lực tang thi sẽ đột nhiên thoát khỏi trói buộc, tập kích hắn. Nam nhân tránh ra tang thi, té ngã lộn nhào mà hướng dưới đài chạy, mới chạy đến một nửa, liền ngã trên mặt đất cả người run rẩy. Hắn muốn biến dị. Vai hề nhìn qua rất có xử lý loại này vấn đề kinh nghiệm, cầm lấy vũ khí giá thượng một khẩu súng, đem biến dị chung nam nhân một thương giải quyết. Ra ngoài bối noãn dự kiến chính là, vai hề cũng không có đi y y dạng bắn chết vừa mới cắn người tang thi, chỉ kêu vài người đi lên, dùng trường xoa đẻ lại hắn, một lần nữa cho hắn mang lên miệng bộ. Bối noãn ngay sau đó liền minh bạch. Đều là tang thi, nam nhân lớn lên xấu, biến thành tang thi sau không có gì dùng, một giết sự. Cửa bên tang thi lớn lên đều thật xinh đẹp, phải dùng bọn họ biểu diễn tiết mục, sẽ không tùy tiện bắn chết. Cùng thi bất đồng mệnh. Trên đài xe hoa bị kéo đi rồi. Bối noãn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Nhận. Hoắc Nhận như cũ nằm xoài trên nơi đó, giống như hứng thú ít ỏi. Này có ý tứ gì? Hắn đối bên cạnh Lão Ân nói, ở bên ngoài mỗi ngày sát tang thi còn sát không đủ, còn riêng đến nơi này tới xem người sát tang thi. Lão Ân vội vàng cười làm lành, còn có khác hảo ngoạn. Hắn gọi người lại đây, phân phó vài câu, một lát sau, liền có mấy chỉ tang thi bị mang theo đi lên. Tất cả đều là tuổi trẻ nữ hài. Bối noãn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Trong đó liền có ban ngày hướng nàng cầu cứu kia chỉ nữ tang thi. Nàng thay đổi một cái màu đỏ thấp ngực váy ngắn, vẫn cứ mang theo miệng bộ cùng bao tay, bị hai người kéo đi phía trước đi, vừa đi vừa dãy rủa, đối người chung quanh không ngừng nhè răng, hô hô mà kêu. Các nàng giống chợ rau đồ ăn giống nhau, bị người ép, xếp thành một loạt. Lão Ân cười nói, người đều nhị, đổi cái khẩu vị. Hoắc Nhận trong mắt nhiều điểm hứng thú, này còn tính có điểm ý tứ, vấn đề là, không sợ cảm nhiễm sao. Lão Ân thò lại gần thấp giọng nói với hắn vài câu cái gì, hai người cùng nhau nở nụ cười. Ngươi thật giỏi, nghĩ đến ra loại này chủ ý. Hoắc Nhận cười hỏi, ngươi từ nào tìm ra nhiều như vậy xinh đẹp nữ tang thi. Bối noan tiếp theo liền nghe được một câu làm nàng bản năng run run một chút nói. Lão Ân đem trong tay khói bùi ở trên bàn trà gạt tàn thuốc búng búng, thuận miệng nói, tìm được xinh đẹp là được, biến tang thi kia còn không phải là tùy tay sự. Cái này Lão Ân, vì kích thích. Thế nhưng đem lớn lên xinh đẹp người cố ý cảm nhiễm thành tang thi. Trách không được nơi này vô luận nam nữ, tang thi một đám nhan giá trị kinh người. Liền nghe được Hoắc Nhận nói, chính là các nàng ngoài miệng đồ vật có điểm mất hứng. Hắn nói chính là tang thi miệng bộ. Lão Ân hoảng sợ, kia nhưng tuyệt đối không thể trích, Hoắc tiên sinh anh hùng hổ gan, chúng ta nhưng đều sợ làm các nàng cắn một ngụm. Hoắc Nhận khỏe miệng một trọn, các ngươi ngốc sao? Giáo ngươi nhất chiêu, đem nha cùng móng tay đều dùng cái kìm rút không phải được rồi. Bối noan móng tay giống như ở đi theo đau, theo bản năng mà nắm lấy, liền đống nhiên rơi xuống một con bàn tay to. Lục Hành Trì duỗi tay lại đây, đem nàng nắm chặt ngón tay triển khai, dùng bàn tay nắm lấy, hắn độ ấm một chút xuyên qua tới, bối noan tâm định nhiều. Hoắc Nhận siêu chủ ý vừa ra, hắn chung quanh đám kia người lập tức một mảnh khen tặng thanh. Lão Ân hỏi Hoắc Nhận, Hoắc tiên sinh chọn một cái đi. Hoắc Nhận đôi mắt một loan, nhìn quét một lần kia mấy chỉ tăng thi, dùng căm điểm điểm ban ngày hướng bối noan xin giúp đỡ quá kia chỉ, liền nàng đi. Mặc đồ đỏ váy cái kia. Lão Ân dùng trong tay liên nhiều lần trên lầu, phân phó thủ hạ, cấp Hoắc tiên sinh đưa đến lầu 2 phòng sau đó lại cười bổ sung, tìm vài người qua đi, đem nàng nha cùng móng tay rút. Bọn họ nói mấy câu nói đó thời điểm, bối noan thấy, kia chỉ nữ tang thi không hô hô mà kêu. Nàng cánh tay bị người bắt lấy, không động đậy, lại dùng sức về phía trước thăm thân, nhai răng, thù hận mà nhìn chằm chằm Hoắc Nhận cùng Lão Ân, bày ra một cái động vật giống nhau tin tin mà công kích tư thế. Bối noan cảm thấy nàng hình như là nghe hiểu. Từ ban ngày khởi, bối noãn liền cảm thấy này chỉ tang thi thực đặc biệt. Nàng nghe hiểu được bối noãn thiên y gì bách thuận mệnh lệnh, cũng nói không chừng có thể nghe hiểu được khác. Nhớ tới thiên y gì bách thuận, bối noãn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, miễn dịch danh sách thượng hẳn là có này chỉ tang thi tên, cũng không biết nàng gọi là gì. Bối noãn cờ lực mở thanh nhiệm vụ thiên y gì bách thuận mặt sau tiểu tam giác y cổn, bên trong là một loạt tên. Danh sách thoạt nhìn là dựa theo chịu dị năng không chế trình tự theo thứ tự sắp hàng, cái thứ nhất là Lục Hành Trì, cái thứ hai là Trịnh Giận, phía dưới là cái kêu địch cường, nhất định là Đại Hắc, sau đó là Đỗ Nhược. Danh sách cuối cùng, hiện tại nhiều một cái tên. Trịnh Mặc. Nguyên lai này nữ hải kêu Trịnh Mặc. Cùng Trịnh đội trưởng giống nhau họ Trịnh, bất quá họ Trịnh người nhiều như vậy, cũng chưa chắc thực sự có cái gì quan hệ. Bối Noãn đang nghĩ người tới, liền thấy vài người đem cái kêu Trịnh Mặc tang thi kéo lên lầu. Bối Noãn đứng lên. Lục Hành Trì cũng đi theo lên, thấp giọng hỏi, muốn đi cứu nàng. Hắn đoán được đính chuẩn. Bối Noãn gật gật đầu, ta cảm thấy nàng có thể nghe hiểu tiếng người, nàng vẫn luôn đều ở cầu ta cứu cứu nàng, ta tưởng đem nàng mang đi, chẳng sợ phóng tới căn cứ ngoại làm nàng nơi nơi chạy loạn, cũng so như bây giờ hảo. Hai người mới vừa đứng lên, liền nhìn đến Trịnh đội trưởng. Trịnh đội trưởng cùng dĩ vãng giống nhau, biểu tình lạnh lùng, một tia biểu tình đều không có, đang ở xuyên qua đám người. Cũng cùng dĩ vãng tìm tòi vật tư sát tang thi khi giống nhau, trên người mang theo vũ khí. Trong tay hắn cầm cung tiễn, bối noan có thể thấy, rộng mở đồ tác chiến, lộ ra màu đen bó sát người áo thun, chắc tác chiến đai lưng, mặt trên treo thường cùng truy thủ. Nơi này tiến vào liền phải an kiểm, bối noan đang ở buồn bực hắn vũ khí là nơi nào tới, liền suy nghĩ cẩn thận. Là vừa rồi bọn họ sát tang thi khi cái kia vũ khí giá thượng vũ khí. Trịnh đội trưởng lạnh nhạt mà xuyên qua cuồng hoan đám người, có người tò mò mà xem hắn, cũng không quá đương hồi sự, ai đều biết bên trong không vũ khí, nói không chừng là an bài cái gì tân giải trí hạng mục. Trịnh đội trưởng thực mau liền đến Ly Hoắc nhận bọn họ không xa địa phương. Hắn chân tĩnh mà kéo đẩy tay cung. Cung buổi sáng sát tang thi khi giống nhau, mũi tên như sao băng, huyền không giả phát, cơ hồ không có nhắm chuẩn thời gian. Lão Ân cùng Hoắc nhận bọn họ phía sau sở hữu lâu la liền toàn đổ. Hình như là ở trong nháy mắt phát sinh, hiện trường thế nhưng còn không có người phản ứng lại đây. Trịnh đội trưởng bất động thanh sắc, giống ở làm hàng ngày sát tang thi công tác giống nhau, đem cung đổi đến trên người, lại rút ra một phen trùy thủ. Cổ tay hắn run lên, trùy thủ bay nhanh đi ra ngoài, tề bính vững vàng mà hoàn toàn đi vào Lão Ân trước ngực. Lão Ân hoàn toàn không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước ngực nhiều ra tới cắm đến sâu đậm truy thủ, ngẩng đầu, rốt cuộc ở trong đám người tìm được rồi biểu tình hờ hững Trịnh đội trưởng. Bối Loan nghĩ thầm, vì cái gì không dứt khoát cho hắn một mũi tên. Như vậy một phi đao, cũng không nhất định liền sẽ chết đi. Sau đó liền nhìn đến, Lão Ân che lại ngực, chậm rãi ngã vào trên sofa. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, cả người giống như đều không thể động giống nhau, một chút mà run rẩy, một lát liền từ trên sofa lăn đến trên mặt đất. Hắn không ngừng run rẩy, giống như cực độ thống khổ, khoe miệng tất cả đều là nhổ ra bọt mép. Đôi mắt nhan sắc lại rất bình thường, nhìn không giống như là muốn biến dị. Bối Noãn bỗng nhiên minh bạch là cái gì? Sa độc. Trịnh đội trưởng không nghĩ làm loại người này một đau mất mạng, bị chết như vậy thoải mái thông khoái, cố ý ở đau càng thêm sa độc. Ở bối Noãn xem Lão Ân khi, trịnh đội trưởng đã tiếp tục xuống tay. Phần 107. Hắn mục tiêu phi thường rõ ràng minh xác, một mũi tên đều không lãng phí. Bối Loan thấy hắn có lựa chọn mà một mũi tên tiếp một mũi tên, Lão Ân bọn họ đám kia người đổ vài cái. Tiếp theo là những người khác. Có người bắn chết, có người buông tha, hắn có chính mình tiêu chuẩn, trong chốc lát cửa bên liền đảo thành một mảnh. Hiện trường đã có không ít người phát hiện không đúng rồi, một mảnh tiếng thét chói tai, mọi người loạn hống hống nơi nơi chạy, có cửa bên bảo an mang theo vũ khí hướng bên này hướng. Lần này Trịnh đội trưởng không hề sợ dẫn người chú ý, rút ra thương tới cùng bọn họ giao hỏa. Bối Noãn vẫn luôn ở chú ý Hoắc Nhận. Hoắc Nhận là đi ngang qua nơi này, Trịnh đội trưởng không quen biết hắn, hắn cũng không phải Trịnh đội trưởng bắn chết đối tượng, còn hảo hảo mà ngồi ở sofa. Hắn thấy Lão Ân ngã vào sofa trước trên mặt đất thống khổ mà run rẩy, vội vàng đem một cặp chân dài nâng lên tới, e sợ cho Lão Ân nhổ ra bọt mép làm dơ hắn dậy. Hắn một bên vội vàng né tránh loạn lăn Lão Ân, một bên hứng thú giạt rào mà tham quan Trịnh đội trưởng giết người. Cửa bên loạn thành một nồi cháo, mọi người thét chói tai nơi nơi tán loạn. Trong bóng đêm quang hiệu không đỉnh, như cũng chợt lóe, lóe đến người hoa cả mắt. Trịnh đội trưởng bình tĩnh mà thu phục bảo an, lại bắn chết dám hướng cửa chạy người, rốt cuộc khống tràng, đa số người đều tìm được gần nấp chỗ trốn đi, vừa động cũng không dám động. Trịnh đội trưởng biên đổi băng đạn biên sách lên một cái người hầu trang điểm người. Các ngươi quan tang thi chỉ có mặt sau một chỗ. Người nọ run run nửa ngày, mới nói, liền một cái. Trịnh đội trưởng sách theo hắn cổ áo nhíu nhíu mi, bên trong tang thi không được đầy đủ. Còn có khắc tang thi đi đâu? Cái kia người hầu cứng họng, sợ tới mức chết khiếp, hoàn toàn đáp không được. Bối Noãn biết hắn đang tìm cái gì. Bối Noãn lặng lẽ không lưng vọt tới hắn bên cạnh, "Chính đội trưởng, ngươi là ở tìm cái kia rất xinh đẹp trưởng tóc nữ hài sao?" Nàng bị người đưa tới lầu 2 thuê phòng đi. Lục Hành Trì cùng lại đây, cũng nói, "Không sai, vừa mới có chỉ tang thi bị người đưa tới trên lầu." Chính đội trưởng tới đồ cửa bên, hẳn là ôm hẳn phải chết quyết tâm, người tại đây loại thời điểm, cái gì đều không sợ. Nghe thấy có một chút hy vọng, lập tức lên lầu. Bối Noãn lại chiều Hoắc Nhận bên kia nhìn thoáng qua. Hoắc Nhận từ đầu tới đuôi cũng chưa lấy thương ra tới, ngồi ở trên sofa bất động, nhìn qua cũng không tưởng thang vũng nước đục này bộ dáng. Bối Noãn nghĩ thầm, nơi này như vậy hắc, nàng lại mang mũ choàng, hắn hẳn là nhận không ra đi. Ba người hỏa tốc thượng đến lầu 2, một gian thuê phòng lục soát qua đi. Không ít thuê phòng đều có người tìm hoan mua vui, bị đột nhiên xông tới Trịnh đội trưởng sợ tới mức chết khiếp. Nhưng mà cũng không có nhìn đến cái kêu Trịnh Mặc cô nương. đi đến nhất cuối, là một gian lớn nhất xa hoa nhất phòng thuê, bên trong cũng không, nửa cái người đều không có. Trịnh đội trưởng thấy bên trong không ai, liền tính toán lui ra ngoài. Bối Noãn lại kêu hắn, ngươi từ từ. Phòng dựa vô trong mép giường phóng một con phiên đảo đại lồng sắt, lung môn lại mở rộng ra. Bên cạnh trên mặt đất lung tung ném một phen chìa khóa. Bối Noãn cảm thấy, này rất giống là có người nhốt ở lồng sắt, không biết như thế nào lộng phiên lồng sắt, đủ đến bên cạnh chìa khóa, mở cửa chạy. Nếu bên trong đóng lại chính là tang thi nói, tang thi cũng không có loại này chỉ số thông minh. Liền tính đem chìa khóa đưa tới bọn họ trong tay, bọn họ đều sẽ không mở khóa. Chính là Bối Noãn lại ở trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Trịnh Mặc giống như không quá giống nhau. Chiều nay, kia mấy chỉ tang thi chạy đi, ở trong căn cứ nơi nơi chạy loạn khi, bọn lính liền nói, hình như là có người mở ra lung môn. Bối Noãn thật sâu mà hoài nghi, khả năng liền cùng cái này không giống người thường Trịnh Mặc có quan hệ. Trịnh đội trưởng một lần nữa nhìn một vòng, bước đi đến cửa sổ, một phen kéo ra dày nặng bức màn. Bức màn sau một người đột nhiên phát ra tới. Là Trịnh Mặc. Cũng may nàng còn mang theo miệng bộ cùng bao tay. Đại khái là bên ngoài ra đại loạn tử, còn không có người tới kịp đi lên cho nàng nhổ răng rút móng tay. Trịnh đội trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bắt lấy nàng kêu một tiếng, Tiểu Mặc. Trịnh Mặc hô hô mà kêu, như là dọa điên rồi bộ dáng. Nàng không giống người thường, biến thành tang thi lúc sau, còn sẽ ở bức màn sau trốn tránh người, còn sẽ sợ hãi. Trịnh đội trưởng cũng không sợ nàng là tang thi việc này, đem nàng ôm lấy, dùng tay một chút mà vỗ nàng bối, Tiểu Mặc không sợ. Ca tới. Chương 77. Nguyên lai thật là hắn muội muội. Ở hắn trấn an hạ, Trịnh Mặc thế nhưng an tĩnh lại, một tiếng cũng không ra, chỉ trừng lớn đôi mắt nhìn nàng ca. Cái này Trịnh Mặc, tuy rằng cảm nhiễm virus, lại không phải nhìn thấy người sống liền loạn căn cái loại này tăng thi, tựa hồ còn giữ lại một chút thần trí. Thuê phòng môn đột nhiên khai, mấy cái bảo an ghìm súng vọt tiến vào, lớn tiếng thét to, tất cả đều giơ lên tay tới. Lục Hành Trì không có nhấc tay, chỉ quay đầu lại liếc bọn họ liếc mắt một cái. Kia mấy cái bảo an trong tay thương lập tức tự động khai hỏa, nháy mắt ngươi đánh ta ta đánh ngươi, tất cả đều đổ. Lục Hành Trì đối Trịnh đội trưởng nói, ngươi trước mang theo ngươi muội muội đi, ta tới giúp ngươi cản phía sau. Bối Noãn nhìn Lục Hành Trì liếc mắt một cái, nghĩ thầm đại bột không chút do dự liền tính toán ra tay giúp bọn họ huynh muội, đại khái là bởi vì đồng tình bọn họ tao ngộ. Lục Hành Trì bất động thanh sắc, chủ động hỗ trợ, hoàn toàn ra ngoài Trịnh đội trưởng dự kiến. Trịnh đội trưởng đồ cờ bên, trong một thân đại phiền toái. Hiện tại cơ bản là tử lộ một cái, loại này thời điểm, cư nhiên có người còn đuổi theo Vương Viện Thủ, không ngừng giúp hắn tìm được rồi muội muội, còn muốn giúp hắn sát đi ra ngoài. Trịnh đội trưởng từ trước đến nay lạnh lùng trong ánh mắt nhiều điểm độ ấm. Hắn nghĩ nghĩ, nói, không cần, ngươi thân thủ so với ta hảo đến nhiều, ta tới giúp các ngươi sau điện, các ngươi lao ra đi, cửa sau có xe, ta đã cùng căn cứ thủ vệ người đánh hảo tiếp đón, có thể trực tiếp lái xe ra căn cứ đại môn. Hắn buông ra hắn muội muội. Đem trong tay thương đổi quá băng đạn, một tay nắm một phen. Nếu là ta đã chết, thỉnh các ngươi giúp ta đem ta muội muội mang đi ra ngoài, thà rằng đem nàng giết, cũng không cần đem nàng lưu lại nơi này. Nhìn dáng vẻ của hắn, là hạ hẳn phải chết quyết tâm. Thuê phòng môn lại khai, lần này tiến vào lại không phải nơi này bảo an cùng binh lính, mà là Hoắc Nhận. Hoắc Nhận tùy ý mà xách theo khẩu súng, vẻ mặt không đứng đắn, vừa ở vào cửa liền trước lắc lắc trong tay thương, cùng Bối Noãn chào hỏi. Lại gặp mặt, hắn cười cười, lần trước ngươi ngồi xe không theo kịp, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở chín giam, không nghĩ tới mệnh lớn như vậy. Đốn một đốn, tiếp theo nói, sau đó lại giả dạng làm thánh nữ chạy đến ta trước mặt hoảng, thật khi ta hạt sao. Bối Noãn, cho nên ở trong bộ lạc, cho dù có khăn che mặt cùng nùng trang, hắn vẫn là nhận ra tới. Ánh mắt thật tốt. Hoắc Nhận hứng thú giạt giao hỏi, ngươi là như thế nào từ ta bom phía dưới chạy trốn. Dựa hắn, hắn trên dưới đánh giá một lần Lục Hành Trì. Ta hiểu, một cái nữ hải, tưởng ở loại địa phương này sống sót, nhất định phải cho chính mình tìm một cái chỗ dựa.